Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi giao chiến với những người khác, ta cũng nghe được nhiều chuyện. Có người đã ở đây hơn 100 năm. Hạ Danh Thanh đột nhiên nói. Tin này hết sức kinh ngạc, 5 người Mộ Phong đều lộ vẻ kinh ngạc, vì họ nghe nói thành phố di tích này chỉ mới xuất hiện vài tháng. Làm sao có người lang thang ở đây hơn 100 năm được? Rồi mọi người đều nói về thời gian họ tiến vào thành phố di tích. Dài nhất là Ôn Nở Nụ Cười, đã bị nhốt ở đây 10 mấy năm. Ngắn nhất là Mộ Phong, mới vào thành phố di tích chưa đến 1 tháng. Nói cách khác, họ dùng thời gian khác nhau nhưng dê ít số lượng tu sĩ tương đồng. Qua đó có thể thấy thực lực của mỗi người. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Mộ Phong. Không có lý do nào khác, tất cả mọi người ở đây đều là luân hồi cảnh cấp 8 trung kỳ, dường như đây là cảnh giới đã được định sẵn. Nhưng chỉ có Mộ Phong ngoại lệ, chỉ có luân hồi cảnh cấp 6, nhưng lại dùng thời gian ngắn nhất dê ít xê hết 50 tu sĩ. Họ đều không tin Mộ Phong là người mạnh nhất. Ôn Nở Nụ Cười thẳng thắn, y xem ra ngươi gặp may. Mộ Phong im lặng mà nói, kể ta nghe nói thành phố di tích này mới xuất hiện gần đây. Có người thường ra vào cấm địa Bạch Lan Sơn nhưng chưa từng nghe nói gì. Chỉ lần này nghe nói, chứng tỏ thành phố di tích xuất hiện không lâu. Dài nhất cũng không quá 1 năm. Vậy các ngươi làm sao ở đây lâu như vậy? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mọi người đều nhớ lại họ tiến vào đây như thế nào, đều là nghe từ người khác. Dù Mộ Phong lấy tin tức muộn, không thể muộn đến 10 mấy năm được. Huống hồ khi tìm hiểu tin tức bên ngoài tuyệt địa, họ chưa từng nghe nói về nơi này. Trên bản đồ mua được cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào. Tất cả chỉ có thể chứng minh, thành phố di tích xuất hiện không lâu. Như vậy, thời gian trở nên không giống. Mọi người đều trầm tư, vẻ mặt nghi hoặc. Hạ Danh Thanh nhíu mày, đột nhiên nói, đây có phải tốc độ thời gian ở đây khác với bên ngoài không? Nếu khác thì người vào trước và dòng thời gian bên trong phải giống nhau chứ. Nhưng có người ở đây hơn 100 năm, ta mới vào 1 tháng, giải thích thế nào? Chẳng lẽ tốc độ thời gian trôi qua khác nhau trên mỗi người? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mọi người hơi nghi hoặc không giải, nhưng Mộ Phong nghĩ ra đáp án, thì ta có một suy đoán. Có thể trí nhớ của các ngươi bị bóp méo. Hoặc là các ngươi từng rơi vào mộng cảnh. Nắm giữ năng lực mộng cảnh, Mộ Phong không xa lạ với chuyện này. Mình ở trong giấc mơ trải qua cả đời, trên thực tế có lẽ chỉ là ngủ một giấc. Và đáp án này là hợp lý nhất hiện tại. Hạ Danh Thanh vẻ mặt nghi hoặc, ngay vậy kẻ giật dây muốn chúng ta làm gì? Chúng ta dê ít người, có ích lợi gì cho hắn? Chẳng lẽ chỉ muốn xem chúng ta chém dê ít? Nếu chỉ muốn thấy các tu sĩ chém dê ít lẫn nhau, không cần thiết tạo mộng cảnh hoặc bị đặt ký ức cho họ. Nếu vậy, kẻ giật dây không phải vì tìm thú vui, mà vì việc chúng ta dê ít chóc sẽ mang đến cho hắn sự tăng lên. Hạ Danh Thanh nói tiếp. Ôn Nở Nụ Cười lúc này cũng đột nhiên lên tiếng. Ta phát hiện, mỗi lần dê ít người xong, hễ rời đi, nhưng quay lại tìm Tê-hi-tê-hễ thì Tê-hi-tê-hễ đã biến mất, như bị vật gì nuốt sạch. Đến VSM áo cũng không còn. Mắt Hạ Danh Thanh sáng lên, thì có lẽ hắn đang nuôi cổ, để chúng ta quyết ra người thắng cuối cùng, và người thắng có lẽ hữu dụng với hắn. Cũng có thể tê ử vê ong sẽ mang đến sự tăng lên cho hắn, huyết nhục có thể trở thành chất dinh dưỡng. Hai khả năng, nhưng kết quả đều giống nhau. Họ nhất định phải chiến đấu, và chỉ người sống mới có tư cách biết tất cả. Trong thời gian ngắn ngủi, họ đã đoán được nhiều điều. Tiếp tục thảo luận cũng vô ích, nên 6 người lập tức tràn đầy khí tức căng thẳng. Mộ Phong nhìn thanh niên gầy yếu, nheo mắt. Trong họ có vẻ suy tư bố cục của người kia, nhưng thực tế, mục đích thực sự của người này là dò xét nội tình của họ. Cuộc thảo luận tuy ngắn nhưng vẫn thu được nhiều thông tin hữu dụng. Ví dụ như Ôn Nở Nụ Cười là người yếu nhất. Còn Mộ Phong là người mạnh nhất, cũng là người nguy hiểm nhất. Bởi vậy một người xông lên trước, đồng thời lao về phía Mộ Phong, vì giải quyết hắn trước. Những người khác cũng không hẹn mà cùng hướng về Mộ Phong, loại bỏ người nguy hiểm nhất, đó là ý nghĩ của họ. Hạ Danh Thanh đứng cuối cùng, nhếch miệng cười nham hiểm. Hắn để mọi người nói ra nội tình không chỉ để dò xét thực lực mà còn để đổ vỏ. Khi mọi người báo tên, Hạ Danh Thanh đã có tất cả thông tin về người đó, vì hắn đến từ một tổ chức đặc biệt. Ám Dạ. Tổ chức sát thủ này trải rộng thượng, hạ vị thần quốc, mạng lưới tin tức vô cùng khủng bố, có thể bao trùm các địa phương của Trung Thiên Giới. Chỉ là họ rất kính tiếng đến mức chỉ hơi lơ là sẽ quên mất họ. Nhưng quên họ là quên những sát thủ trí mạng nhất. Vô Thiên tổ chức là một tổ chức tín ngưỡng thập sát tà quân, có thể gọi là tà giáo. Còn Ám Dạ là một tổ chức sát thủ thuần túy. Là một sát thủ, khi đối mặt với nhiều kẻ địch, không phải là chém dê ít mà là tìm cách biến địch nhân thành một người. Sát thủ giỏi nhất là đơn đả độc đấu. Một tu sĩ xông tới trước mặt Mộ Phong, thân pháp nhanh như quỷ mị, tay cầm ma đao màu máu chém xuống. Đao quang bén nhọn xé rách mặt đất thành một khe hở lớn, Mộ Phong dưới đao quang trông nhỏ bé. Mộ Phong biết trong tình thế này, dù anh nói gì cũng vô ích. Anh lập tức mở Bất Diệt Bá Thể, kim quang rực rỡ, năm ngón tay nắm chặt, đấm mạnh lên trên. Nắm đấm như lưu tinh vàng, đập trúng ma đao màu máu. Kèn kẹt kề tiếng vỡ nát vang lên, đao quang bị phá hủy, sức mạnh khổng lồ đánh bay tu sĩ kia. Hắn lảo đảo rơi xuống đất, kinh hãi nhìn ma đao trong tay, đã có vô số khe hở nhỏ, chỉ nhờ thánh nguyên mới duy trì được hình dạng hiện tại. Tên này, thân thể có thể so với luân hồi cấp siêu đẳng thánh khí, đúng là quái vật. Kinh ngạc, hắn thấy việc đồng loạt ra tay với Mộ Phong là lựa chọn đúng đắn. Ngay lúc này, một đạo hàn quang đột nhiên từ phía sau hắn sáng lên, mang theo sát ý đáng sợ bắn nhanh tới. Tu sĩ này lập tức cảm ứng được, thân thể loáng cái biến mất tại chỗ, như một tia chớp lùi về xa, nhưng sát ý kia như hình với bóng. Khi hắn dừng lại, một lưỡi dao sắc xẹt qua cổ họng hắn, gặp huyết phong hầu. Tu sĩ này ôm cổ, máu tươi trào ra. Tu sĩ luân hồi cảnh cấp 8 có sức khôi phục rất mạnh, nhưng trên VST hương lại bám một lực lượng cường đại, ngăn cản việc khép lại. Trợn mắt, hắn thấy rõ người ra tay là Hạ Danh Thanh gầy yếu. Ha ha, Hạ Danh Thanh cười lạnh, "Ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, dù sao các ngươi cũng sớm muộn gì cũng xê hết, chi bằng ta tỉ ngươi một đoạn đường." Dứt lời, thân thể hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, như một cái bóng biến mất tại chỗ. Môi trường xung quanh tối sầm lại. Rồi đầu tên tu sĩ kia vội vã lăn xuống đất. Hạ Danh Thanh rung trường kiếm trong tay, hất máu tươi, rồi lại xông về người khác. Ba người đang vây công Mộ Phong hoàn toàn không biết một người đê ả xê hết, họ đang chuyên tâm công kích Mộ Phong. Chương 3390A diệt sạch. Ba tu sĩ dốc toàn lực vây công Mộ Phong. Ngoại trừ Ôn Nhất Tiếu, hai người còn lại cũng không thể xem thường. Đặc biệt, một ông lão có những thủ đoạn khiến người kinh hãi. Ông lão nhẹ nhàng dậm chân, linh văn tức khắc hiện lên trên mặt đất, bao phủ Mộ Phong cùng hai người kia. Linh văn giải phóng sức mạnh, tăng cường uy lực công kích của Ôn Nhất Tiếu và người kia, đồng thời suy yếu sức mạnh của Mộ Phong. Mộ Phong nheo mắt. Linh văn này tương đương với một lĩnh vực sơ khai, tuy không thể mạnh mẽ thi triển đại đạo chi lực như vô giới bí thuật, nhưng chỉ riêng khả năng hỗ trợ này thôi cũng đã rất lợi hại. Linh văn không ngừng suy yếu Mộ Phong, lại tăng cường sức mạnh của hai người kia. Với việc một bên giảm, một bên tăng, Mộ Phong chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Ha ha ha, chỉ cần rơi vào trận pháp của lão phu, bất luận ai dù thực lực mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thi triển ra được. Tiểu hữu nên bỏ cuộc đi. Ông lão cười lớn, vẻ mặt đắc ý. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, nhanh chóng lùi về sau, muốn thoát khỏi phạm vi linh văn, nhưng linh văn cũng nhanh chóng mở rộng theo. Hắn lùi đến đâu, linh văn theo đến đó, như cái bóng bám theo. Còn muốn chạy trốn khỏi phạm vi linh văn? Linh văn của ta có thể chứa đựng cả núi sông, ngươi chạy đi đâu được? Ông lão cười ha hả. Hai người kia lập tức xông tới. Ôn Nhất Tiếu lóe lên thân hình, xuất hiện trước mặt Mộ Phong, bàn tay đỏ như máu mạnh mẽ vỗ tới. Tiểu tử, trách thì trách ngươi quá nổi tiếng, hãy xê hết đi. Sức mạnh mạnh mẽ giải phóng, chưởng phong khuếch tán ra bốn phương tám hướng, uy thế hung mãnh. Mộ Phong hừ lạnh, năm ngón tay nắm chặt, thánh nguyên trong người dân trào tụ tập trong nắm đấm, mạnh mẽ đấm tới. Băng sơn kình. Ầm. Nắm đấm vàng chạm vào bàn tay đỏ như máu, sức mạnh khổng lồ khiến mặt đất xung quanh nổ tung. Răng rắc ê một tiếng, Ôn Nhất Tiếu lùi nhanh về sau, trong mắt kinh khủng. Lòng bàn tay hắn máu me đầm đìa, mảnh xương trắng đâm xuyên qua huyết nhục, lộ ra ngoài không khí. Chỉ một chiêu, hắn đã không chịu nổi. Nếu không phải hắn lùi nhanh, e là toàn bộ cánh tay đã phế. Sức mạnh quá lớn. Hắn thầm nghĩ, kẻ chẳng trách có thể dê ít 50 tu sĩ trong thời gian ngắn như vậy, quả nhiên là một cường địch. Mộ Phong không để ý đến Ôn Nhất Tiếu, vì một sợi xích sắt đang lao tới như rắn độc, nháy mắt đã tới trước mặt. Đầu xích sắt là hai lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào hai mắt hắn. Phong mang khiến Mộ Phong không mở mắt ra được, nhưng anh đột nhiên vươn tay, chụp vào xích sắt, ngọn lửa vàng từ tay anh bùng lên. Chỉ trong nháy mắt, xích sắt bị nung đỏ, màu đỏ lan nhanh theo xích sắt. Chủ nhân xích sắt kinh sợ, hai chân bám chặt xuống đất, lôi kéo mạnh mẽ, muốn thu xích sắt về, nhưng xích sắt căng ra. Mộ Phong nheo mắt, một tay nắm xích sắt, mạnh mẽ kéo, sức mạnh khổng lồ kéo chủ nhân xích sắt bay tới. Băng sơn kình. Thấy chủ nhân xích sắt bay tới, anh tiến lên vài bước, đấm ra, sức mạnh khổng lồ như thủy triều bao phủ chủ nhân xích sắt. Thấy tình hình này, chủ nhân xích sắt dứt khoát bỏ qua thánh khí, vội vã lùi về sau, vẫn bị quyền phong quét trúng, phun ra một ngụm máu tươi. Ba người liên thủ, trước mặt Mộ Phong lại không chiếm được thế thượng phong, khiến mọi người kinh hãi. Ông lão nghiến răng, quát lớn, "Để toàn lực dê ít hắn, nếu không người xê hết trước chắc chắn là chúng ta." Thánh nguyên màu xanh biếc tuôn ra từ hai tay ông ta, dung nhập vào linh văn dưới chân, và cả lên người tu sĩ dùng xích sắt và Ôn Nhất Tiếu. Ba người lập tức phát ra hào quang màu xanh lục. Thương thế nhanh chóng khôi phục, trong cơ thể như tràn đầy sức mạnh, chiến ý bừng bừng. Mộ Phong không hề lo lắng, ánh mắt đảo quanh, tìm tung tích Hạ Danh Thanh. Trong số này, chỉ có Hạ Danh Thanh khiến anh cảm thấy một tia uy hiếp. Cuối cùng, tầm mắt anh khóa chặt Hạ Danh Thanh. Lúc này, Hạ Danh Thanh đứng sau lưng ông lão, như thể sẵn sàng tung ra đòn chí mạng bất cứ lúc nào, nhưng vẫn chưa ra tay. Dù sao vẫn phải dựa vào ba người này đối phó Mộ Phong, và năng lực hỗ trợ của ông lão cũng rất xuất chúng. Nên kết thúc rồi, ta không có thời gian phí phạm ở đây với các ngươi. Nghĩ đến Phong Linh mất tích, Mộ Phong lo lắng. Thấy trận chiến này không biết kéo dài bao lâu, anh lập tức quyết tâm. Anh chậm rãi vươn tay, một bọc khí trong suốt xuất hiện, rồi anh đẩy tới, bọc khí mở rộng, bao phủ mọi người. Ôn Nhất Tiếu cau mày, hỏi, "Cái đây là cái gì?" Ông lão triển khai linh văn cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ, biến sắc, y không ổn, mau lui lại. Nhưng ông ta còn chưa kịp nhúc nhích, cảnh sắc xung quanh đột nhiên biến đổi nhanh chóng, thoáng chốc, ông ta đã xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Như thể có người chuyển vị trí không gian của ông ta tới trước mặt Mộ Phong. Lực lượng không gian. Ông lão hờ yếp sợ, nói mới phát hiện cổ họng đã câm. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, nói, "Y không sai, ngươi nhận ra được cũng rất lợi hại. Đáng tiếc ta vội đi, nếu không nhất định sẽ cùng ngươi hảo hảo thảo luận." Dứt lời, anh vươn ngón tay vạch nhẹ, thân thể ông lão vặn vẹo, xương vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe, hóa thành sương máu. "Không, không được." Ông lão hai mắt trắng dã, linh văn trên đất nhanh chóng co về cơ thể, thân thể đã đạt đến cực hạn. "Xin lỗi." Mộ Phong nói nhỏ, rồi bàn tay nắm chặt, thân thể ông lão nổ tung, sương máu tràn ngập. Cảnh tượng này khiến những người còn lại choáng váng. Phất tay là có thể lấy mạng người ta, quả thực đáng sợ. Mộ Phong nhìn ra xa, vì có thể khống chế phạm vi vô giới nên lần này anh chỉ bao phủ mọi người bên trong rồi dừng lại. Lúc này, Hạ Danh Thanh đang không ngừng công kích biên giới, mưu toan phá mở hàng rào không gian vô giới, nhưng vô ích. Tuy có thể lay động lực lượng không gian, nhưng muốn phá mở không gian cần sức mạnh khủng khiếp. Rõ ràng Hạ Danh Thanh chưa làm được. Vừa khi vô giới thi triển, hắn đã ý thức được không ổn. Hiện tại, ngay cả chạy trốn cũng không thoát, khiến lòng người tuyệt vọng. Ầm. Lại một tiếng nổ vang, Hạ Danh Thanh rung lên. Hắn chậm rãi xoay người, thấy tu sĩ dùng xích sắt đã đi theo bước chân ông lão. Ôn Nhất Tiếu bị dồn đến đường cùng, hung hãn phóng về Mộ Phong, nhưng lại quỷ dị dừng lại trước mặt anh, không thể động đậy. Lại một tiếng nổ vang, Ôn Nhất Tiếu cũng xê hết. Sáu tu sĩ, giờ chỉ còn Mộ Phong và Hạ Danh Thanh. Nguyên bản một chọi một là cảnh tượng Hạ Danh Thanh theo đuổi, nhưng giờ nó đã trở thành bùa đòi mạng. Ngươi rốt cuộc là ai? Mộ Phong nhìn Hạ Danh Thanh, không vội ra tay, hỏi. Hạ Danh Thanh sắc mặt ngưng trọng, người ta nói ngươi sẽ bỏ qua ta. Có thể cho ngươi xê hết thoải mái hơn. Mộ Phong nói. Vậy ta tại sao phải nói cho ngươi? Hạ Danh Thanh phẫn nộ, thân thể tan biến tại chỗ, rồi đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Mộ Phong. Lưỡi dao vung xuống, đâm vào chỗ yếu trên cơ thể, ổn, chuẩn, tàn nhẫn, vừa nhìn đã biết thường xuyên sử dụng cách tấn công này. Nếu là người tầm thường, chiêu này có lẽ sẽ làm bê ị tê hương Mộ Phong. Đáng tiếc đây là vô giới, mọi không gian đều do Mộ Phong khống chế. Lưỡi dao dừng lại cách yếu huyệt của Mộ Phong một tấc, như không gian ngưng động, định lưỡi dao trên không trung. Hạ Danh Thanh cờ hờ yếp sợ, giật mình muốn lùi lại, nhưng phát hiện thân thể cũng bị định trên không trung. Thủ đoạn của ngươi ta rất quen thuộc, từng khiến ta chịu không ít khổ sở. Mộ Phong cười khẽ, ở ngươi là sát thủ ám dạ. Bị khám phá thân phận, Hạ Danh Thanh hừ lạnh, vì dù ngươi biết thì sao, ta sẽ không nói gì cho ngươi. Ta không định moi gì từ miệng ngươi, chỉ thấy tiếc. Nếu các ngươi đoàn kết đối phó Vô Thiên, chắc chắn sẽ có hiệu quả. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hạ Danh Thanh lạnh lùng, vì Vô Thiên không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta chỉ là sát thủ, lấy tiền làm việc, ngươi dẹp ý nghĩ đó đi. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, một ý nghĩ lóe lên. Nếu có thể khống chế toàn bộ sát thủ ám dạ, mượn mạng lưới tình báo của ám dạ, Vô Thiên sẽ không có chỗ ẩn thân. Ý nghĩ này không thể xua tan, và đó là một phương pháp khả thi. Ở đâu tìm được sát thủ ám dạ? Nói cho ta, đừng ép ta lôi nguyên thần ngươi ra, giày vò ngày đêm. Mộ Phong lạnh lùng nói. Hạ Danh Thanh rùng mình. Anh ta hiểu rằng nếu bị lôi nguyên thần ra, bị giày vò sẽ là điều khó tưởng tượng. Tại Trầm Tinh Thần Thành, ngươi có thể tìm thấy sát thủ ám dạ, tuyên bố nhiệm vụ. Lời còn chưa dứt, thất khiếu của Hạ Danh Thanh đột nhiên chảy ra máu tươi, rồi tắt thở. Mộ Phong rùng mình. Rõ ràng Hạ Danh Thanh đã bị gieo cấm chế, nói ra chuyện của ám dạ sẽ gặp phản vệ. Mộ Phong chỉ biết được một vị trí. Trầm Tinh Thần Thành chỉ là một cứ điểm của ám dạ, hay là một địa điểm quan trọng, anh không thể biết được. Anh nhớ rằng thần thành này ở phía bắc Tàng Thu Thần Khu. Sau khi ra khỏi cấm địa Bạch Lan Sơn, anh phải đến đó một chuyến. Nói đến, anh vẫn là mục tiêu ám dạ muốn dê ít. Chương 3391 A Quỷ Dị Khách Sạn. Trong sân, Mộ Phong đơn độc đứng giữa tàn tích. Những kẻ tấn công đã xê hết, anh là người chiến thắng, nhưng trên mặt không một nụ cười, chỉ có vẻ lạnh lùng. Từ khi bước vào cái hố trời khổng lồ này, dường như có ai đó đã an bài mọi thứ. Mọi hành động của anh đều bị định trước, không thể thay đổi. Vô giới chậm rãi thu vào trong cơ thể. Khi anh chuẩn bị giải trừ vô giới, cảnh tượng xung quanh đột nhiên rung chuyển. Những kiến trúc cổ xưa tàn tạ tan biến như sương khói. Đến khi định thần nhìn lại, mọi thứ đã khôi phục nguyên trạng. Mộ Phong nhíu mày. Anh chắc chắn vừa rồi không phải ảo giác. Vậy tại sao lại xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ đó? Bí thuật vô giới lại được triển khai, lần này chỉ bao phủ ba bước quanh anh. Nhìn từ bên trong vô giới, mọi thứ vẫn bình thường. Anh lắc đầu, không tiếp tục tìm tòi vấn đề này, vì phía trước xuất hiện một con đường. Nó xuất hiện đột ngột, nhưng vừa nhìn đã khiến người ta muốn đi theo. 50 đạo ấn ký tinh tế trên cổ tay bắt đầu tan biến, cuối cùng chỉ còn lại một phù hiệu nhỏ như hạt giống. Hạt giống. Mộ Phong trầm ngâm, nhắm mắt cảm ứng, không vội rời đi. Cẩn trọng là phong cách của anh. Anh ngồi xếp bằng xuống đất, chậm rãi khôi phục tiêu hao. Uống một bình bất lão thần tuyền, thánh nguyên và thương thế trong cơ thể nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên, anh không uống hết nước thần tuyền. Dù sao, vô tự kim thư không ở bên, anh không mang theo nhiều nước thần tuyền. Sau một thời gian dài, anh cuối cùng khôi phục trạng thái đỉnh cao, lúc này mới đứng dậy, đi về phía con đường đột ngột xuất hiện. Trời đã tối. Tàn tích thần thành không có ánh sáng. Ánh sao không đủ để soi sáng nơi này. Bóng tối bao trùm như những con quái vật đen ngòm. Con đường này rộng rãi như đại lộ, hai bên là những kiến trúc thành hàng. Không khó để nhận ra nơi đây từng rất phồn hoa. Gió thổi qua, cát vàng từ trên hố trời rơi xuống tàn tích thần thành, như một lớp sương mù màu vàng. Đi rất xa, phía trước đột nhiên xuất hiện một tia sáng, quá đột ngột, hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh nơi này. Có người. Mộ Phong nhíu mày, nhấc chân bước tới. Dù là người hay quỷ, anh cũng phải đối mặt để biết. Khi đến gần tia sáng, cảnh tượng bên trong mới hoàn chỉnh hiện ra trước mắt Mộ Phong. Đó là một khách sạn. Trong một tòa thần thành tàn phá, ngoài những tu sĩ vào thăm dò, không có ai khác tồn tại. Khách sạn này quá quỷ dị. Cửa khách sạn có một cây huề lớn, trên cây treo một chiếc đèn lồng, ánh sáng vàng vọt chiếu sáng một vùng bên ngoài khách sạn. Trên khách sạn là hai vầng trăng tròn màu máu, càng thêm quỷ dị, như thể anh đang lạc vào một giấc mơ. Mộ Phong cảm nhận được yêu khí nồng nặc, nheo mắt, nghĩ ngợi rồi vẫn nhấc chân bước tới. Đến trước cửa, một bà lão bước ra từ trong khách sạn, lưng còng, mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình. Khà khà, khách quan một người sao? Bà lão ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, những nếp nhăn trên mặt chồng chất lên nhau. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, hỏi, "Ở khách sạn này mở cho ai? Lão bản của các ngươi là ai?" "Mở cho người cần. Lão bản của chúng ta ở trong khách sạn." Bà lão cười hì hì, đánh giá Mộ Phong rồi lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, chỉ là quá gầy. Hai người bước vào khách sạn. Ngọn đèn trên bàn mờ ảo, trang trí đơn giản, chỉ có vài cái bàn và mấy cái ghế dài. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Khách quan chờ một chút, ta đi chuẩn bị đồ ăn. Bà lão nói bằng giọng khàn khàn, trên mặt nở nụ cười quỷ dị. Phải đi lấy dao sao? Không cần giả thần giả quỷ, bảo lão bản của các ngươi ra gặp ta. Mộ Phong nhìn chằm chằm bà lão, lớn tiếng quát. Nơi này quá quỷ dị, vì anh không cảm nhận được khí tức của bà lão, cũng không cảm nhận được sự tồn tại nào khác trong khách sạn. Như thể bà lão và khách sạn là một thể. Thật là nóng ruột. Bà lão cười ha ha, kẻ khách quan muốn tìm xê hết, đừng trách ta. Cửa lớn khách sạn ầm ầm đóng lại. Một luồng âm phong từ sâu trong khách sạn thổi tới, mang theo mùi tanh của máu. Hắc bào trên người bà lão bỗng nhiên mở ra, bay về phía Mộ Phong. Hắc bào không ngừng mở rộng, như một đám mây đen bay đến trên đầu Mộ Phong, rồi bao phủ xuống. Mộ Phong nheo mắt. Trảm không kiếm xuất hiện trong tay anh, ánh sáng lạnh lóe lên, trảm không kiếm đặc tính phát động. Răng rách. Mặt đất khách sạn bị xé toạc một đường lớn. Hắc bào bị mũi kiếm rạch một đường dài. Sau khi cắt mở hắc bào, bà lão vọt tới trước mặt anh. Dù thân thể nhỏ bé, bà lão lại vô cùng linh hoạt. Một bàn tay đỏ tươi như máu thò ra, mạnh mẽ khắc vào ngực Mộ Phong. Sức mạnh khổng lồ khiến anh bay ngược ra ngoài, như bị một ngọn núi lớn đâm vào. Mộ Phong kinh sợ. Sức mạnh của bà lão vượt xa tưởng tượng của anh, thậm chí sánh ngang tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9. Chưa kịp chạm đất, anh đã điều chỉnh trạng thái, vững vàng rơi xuống đất, đồng thời vung kiếm, đạo đạo kiếm ảnh bắn nhanh ra. Thiên cơ thần kiếm. Kiếm ảnh lao tới bên cạnh bà lão, tạo thành một kiếm trận, liên tục tấn công. Bà lão chật vật né tránh, trên mặt dần xuất hiện vẻ giận dữ. Cuối cùng, sau khi tránh được công kích, bà lão đấm mạnh vào một kiếm ảnh. Cút ra. Kiếm ảnh vỡ vụn, sức mạnh kinh người được bộc lộ. Mộ Phong tiến lên một bước, kim quang xẹt qua cơ thể, muốn xông lên tấn công bà lão. Nhưng lúc này, chân anh đột nhiên lún xuống như lún vào cát chảy. Ngay sau đó, những chiếc gai nhọn màu trắng đâm lên từ mặt đất, cao bằng một người, mũi nhọn sắc bén như trường mâu, cong cong, đâm về phía đầu Mộ Phong. Mộ Phong kinh sợ, trảm không kiếm theo bản năng quét ngang. Ken một tiếng, tia lửa tung tóe. Trường kiếm chém mạnh vào gai nhọn, nhưng chỉ để lại một vết xước. Ha ha ha, ngươi không thể phá hủy được đâu. Bà lão cười lạnh, tất cả kiếm ảnh đều đã bị bà ta phá nát. Trong mắt Mộ Phong lóe lên một tia sắc bén. Anh cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá khó tin. Khách sạn trong tàn tích hoang vu, bà lão quỷ quái trong khách sạn, tất cả khiến anh không tìm được manh mối. Nếu đây là sự sắp đặt của chủ nhân tàn tích, vậy mục đích là gì? Một khách sạn như vậy, chỉ cần người không có vấn đề đều sẽ cảm thấy có vấn đề. Không kịp nghĩ nhiều, trảm không kiếm trong tay anh phát ra tiếng ong ong. Kiếm của Bồng Lai Vương đánh đâu thắng đó. Ta không phá hủy được. Vậy hãy mở to mắt ra mà nhìn. Một đạo hàn quang lóe lên từ mũi kiếm. Mộ Phong nhẹ nhàng dùng sức, trường kiếm cắt qua gai nhọn. Bà lão động lại. Nhưng ngay lúc đó, nhiều gai nhọn màu trắng hơn đâm lên từ mặt đất, dày đặc, khiến người ta rùng mình. Mộ Phong hừ lạnh, kim quang trên người đột nhiên sáng lên, chiếu sáng bên trong khách sạn. Anh giơ cao kiếm, thiên địa linh khí trong phạm vi ngàn mét bị kiếm hút đi. Thiên kiếm trảm. Kiếm ảnh khổng lồ hiện ra, mang theo đặc tính chém xuống, phá hủy toàn bộ gai nhọn, khách sạn suýt bị xé làm đôi. Bà lão lùi nhanh về sau, vẫn bị kiếm ảnh bắn trúng, ngã xuống, máu tươi giàn giụa. Mộ Phong mắt lạnh quét qua, đi tới chỗ gai nhọn bị kiếm ảnh phá hủy, kiểm tra, phát hiện bà lão bị tê hương nặng. Mũi kiếm kề vào yết hầu bà lão, Mộ Phong lạnh lùng hỏi, ở ngươi có phải là lão bản khách sạn? Nếu không, lão bản của các ngươi ở đâu? Bà lão chỉ cười gằn, ở ngươi sắp xê hết rồi, hỏi rõ như vậy làm gì? Kẻ sắp xê hết là ngươi. Mộ Phong nheo mắt, cảm thấy lời bà lão có thâm ý. Khà khà, rất nhanh ngươi sẽ biết. Bà lão cười âm u, nằm xuống đất, thân thể nhanh chóng di chuyển về phía sau khách sạn, như có sợi dây kéo bà lão đi. Mộ Phong đuổi theo, nhưng cánh cửa đột nhiên đóng lại. Cửa lớn khách sạn đã đóng, giờ cửa sau cũng đóng, cửa sổ không mở, khiến Mộ Phong có dự cảm không lành. Vừa rồi, anh có thể dễ dàng phá hủy khách sạn này, nhưng giờ anh phát hiện, bức tường khách sạn chỉ để lại một dấu ấn sâu sắc. Rõ ràng, độ bền của khách sạn vượt xa tưởng tượng của anh. Anh thử mở cửa lớn, nhưng không thể, ngay cả đặc tính chém cũng không phá hủy được cửa sổ. Đột nhiên, nhiều gai nhọn màu trắng từ mặt đất liên tục trồi lên, như sống lại, đâm về phía Mộ Phong. Ngay cả những chiếc răng bị chém đứt cũng mọc lại. Những thứ này là gì? Mộ Phong nghi ngờ. Nhìn từ đây, những hàng gai nhọn giống như răng. Răng nanh dày đặc. Thấy răng nanh lao tới, Mộ Phong sầm mặt, vô giới triển khai. Trong lòng anh kinh hãi. Trong vô giới, khách sạn thay đổi hoàn toàn. Gai nhọn màu trắng là hàm răng dày đặc, còn khách sạn được cấu tạo từ huyết nhục. Ngay cả cánh cửa sau lưng anh cũng biến thành miệng. Chương 3392A Hải Thị Thận Lâu. Nhờ vô giới lĩnh vực, Mộ Phong cuối cùng đã thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Đây thực chất là bên trong miệng một con quái vật. Huyết nhục phía trên mọc ra những chiếc răng nanh hung tợn, kịp chờ cắn xé Mộ Phong. Nhưng nhờ vô giới lĩnh vực, răng nanh không thể phá vỡ hàng rào không gian. Bà lão lại xuất hiện, những vết thương trước đó đã biến mất. Trong mắt Mộ Phong, bà lão đã biến thành một cái lưỡi dài ngoằng, thân thể bám trên mặt đất. Tất cả những gì anh thấy trước đó đều là ảo cảnh. Thảo nào nơi này lại là một khách sạn, hóa ra là quái vật ăn thịt người. Mộ Phong lạnh lùng nói, hiểu rõ mọi chuyện. Khách sạn quỷ dị này là nơi những kẻ sống sót trở thành thức ăn cho quái vật. Lão bản trong miệng bà lão chính là bản thân con quái vật. Huyết nhục xung quanh bắt đầu nhúc nhích. Bà lão hung hăng đâm vào hàng rào không gian, điên cuồng tấn công, muốn phá vỡ nó. Răng nanh trắng toát hung hăng đâm xuyên qua, dường như Mộ Phong không còn đường trốn. Nhưng lúc này Mộ Phong chỉ giơ trường kiếm trong tay. Không gian xung quanh vặn vẹo, cuối cùng anh chém xuống một kiếm. Lần này, anh không chém vào răng nanh mà chém về phía sau. Không gian dưới mũi kiếm vặn vẹo dữ dội, bị xé toạc một khe hở. Dù là huyết nhục quái vật, cũng không thể chịu đựng uy lực của khe hở không gian. Máu tươi phun ra từ vết thương trong miệng. Mộ Phong bước ra khỏi đó, thoát khỏi miệng quái vật. Mộ Phong nhanh chóng chạy về phía trước, kéo dài khoảng cách với quái vật, rồi quay đầu nhìn lại. Con quái vật cuối cùng đã lộ diện. Đó là một con quái vật to lớn như một ngọn núi nhỏ. Đầu của nó chính là khách sạn mà Mộ Phong thấy trước đó. Hai vầng trăng máu trên khách sạn là đôi mắt của quái vật. Thân thể nó như hổ, có hoa văn đen, các khớp xương được bao phủ bởi gai xương. Cái đầu dữ tợn hạ thấp xuống. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Mộ Phong, như đang tức giận. Quái vật gầm lên một tiếng lớn. Rống. Âm thanh như sấm rền, khí lưu biến thành cuồng phong, suýt thổi bay Mộ Phong. Hàm răng dày đặc trong miệng ngọ ngoậy không ngừng, ghê tởm và kinh khủng. Quái vật giơ móng vuốt khổng lồ, mạnh mẽ giáng xuống. Móng vuốt dường như mang theo sức mạnh vạn quân. Mộ Phong thấy vậy, xòe tay, vô giới lĩnh vực lập tức khuếch tán, bao phủ toàn bộ quái vật. Khí tức quái vật phóng ra cuồng bạo, nhưng cũng chỉ là luân hồi cảnh cấp 9 sơ kỳ. Hình thể khổng lồ tuy đáng sợ, nhưng không quyết định thực lực. Oanh! Móng vuốt đập mạnh xuống đất, âm thanh lớn vang lên. Mặt đất rung chuyển dữ dội, vô số vết nứt lan rộng. nhưng Mộ Phong không bị móng vuốt đè bẹp. Lúc này, anh đang đứng trên đỉnh đầu quái vật. Trong vô giới lĩnh vực, anh nắm giữ lực lượng không gian, có thể tùy ý dịch chuyển. Nhìn xuống con quái vật khổng lồ, mắt Mộ Phong đột nhiên ngưng lại. Thánh nguyên trong cơ thể sôi trào, thiên địa linh khí cũng cuồng bạo. Thánh nguyên khổng lồ trùng lên tay anh, năm ngón tay nắm chặt, phát ra khí tức đáng sợ. Tồi thành. Mộ Phong đấm mạnh xuống dưới chân. Sức mạnh khổng lồ như hồng thủy trút ra, khiến quái vật ngã nhào xuống đất. Sức mạnh lan truyền trên huyết nhục, xương cốt vỡ vụn. Không gian xung quanh nhăn nhó dữ dội. Quái vật tuy mạnh, nhưng không thể chịu đựng sức mạnh vặn vẹo không gian. Thanh tiêu kiếm bay đến trên đầu Mộ Phong. Tuy không có đặc tính ngang ngược như trảm không kiếm, nhưng dưới sự khống chế lực lượng không gian của anh, uy lực cũng kinh người. Thanh tiêu kiếm biến mất, rồi đâm vào đầu quái vật. Lực lượng không gian bám trên mũi kiếm, xé toạc huyết nhục và da. Thanh tiêu kiếm lao vào đầu quái vật. Quái vật đau đớn, thân thể nhăn nhó. Nhưng cột sống đã bị đánh nát, không thể đứng dậy. Cuối cùng, thanh tiêu kiếm bay ra khỏi mi tâm quái vật, máu tươi văng ra, khí tức dần tắt. Với vô giới lĩnh vực, Mộ Phong gần như vô địch ở luân hồi cảnh. Nếu không phải lão quái vật như Hổ Dũng, anh tự tin có thể đấu với bất kỳ ai. Dù không thắng được, anh vẫn có thể trốn thoát nhờ vô giới lĩnh vực. Giải quyết quái vật, Mộ Phong không cảm thấy vui mừng. Anh nhìn về phía trước, không biết còn bao nhiêu quái vật như vậy. Thậm chí, anh không biết con đường này có điểm dừng hay không. Ta đến đây không phải để chiến đấu. Mộ Phong lẩm bẩm, vô giới lĩnh vực chậm rãi thu vào. Lần này, Mộ Phong thu rất chậm, rồi một lần nữa thấy cảnh tượng đó. Những kiến trúc phế tích biến thành xương trắng, thậm chí tê hi tê hệ quái vật cũng biến mất. Mộ Phong kinh hãi. Lần đầu anh có thể coi là mình hoa mắt, nhưng lần thứ hai thì không thể tự lừa dối. Chẳng lẽ nơi này là ảo cảnh? Mộ Phong trợn to mắt, nghi ngờ. Anh nghi ngờ toàn bộ thành thị di tích đều là ảo cảnh, như mộng cảnh của mộng quỷ. Chỉ là, ảo cảnh nơi này quá chân thực, ngay cả những người không vào được cũng lâm vào ảo cảnh. Khi ý nghĩ này không thể dứt ra, anh đột nhiên phát hiện mình đang nhanh chóng rút lui, cảnh vật trôi qua nhanh chóng. Chỉ chốc lát, anh xuất hiện bên ngoài hố trời. Thành thị di tích trong hố trời đã biến thành xương trắng. Lão ăn mày thở dài, đến bên Mộ Phong, chậm rãi lắc đầu, để xem ra ngươi cũng khám phá rồi. Mặt Mộ Phong lạnh lẽo. Lão ăn mày biết điều gì đó nhưng cố ý giấu giếm anh, khiến anh tức giận. Nơi này là địa phương nào? Lão ăn mày cười khổ lắc đầu, nơi này được gọi là Hải Thị Thận Lâu. Hải Thị Thận Lâu? Mộ Phong kinh ngạc. Hóa ra ý nghĩ của anh không sai, nơi đây chỉ là ảo cảnh. Hạt giống là gì? Phong Linh bị bắt đi, ai làm? Ngươi tốt nhất nói cho ta tất cả, nếu không ta sẽ dê ít ngươi. Sát ý nồng nặc trong giọng nói khiến lão ăn mày rùng mình. Hắn xua tay, yên tâm, ta sẽ nói cho ngươi tất cả. Trước không nói với ngươi là vì tình huống đặc thù. Nơi này là Hải Thị Thận Lâu. Ta chỉ nghe nói đến nó hai lần, nhưng đây là lần đầu tiên ta đến. Hải Thị Thận Lâu là ảo cảnh do thận, một thượng cổ thần ma tạo ra. Nó quá thật, khiến người không phân biệt được với thực tế. Vì vậy, rất nhiều tu sĩ đã xê hết ở đó. Không có Cửu Uyên, Mộ Phong không hiểu nhiều về thượng cổ thần ma. Dù sao, ghi chép về thượng cổ thần ma không nhiều. Anh lần đầu nghe nói về thận. Lão ăn mày tiếp tục, đi vào Hải Thị Thận Lâu rất đơn giản, nhưng có một quy tắc, người biết đây là Hải Thị Thận Lâu sẽ không thể vào lại. Ngay cả khi trong Hải Thị Thận Lâu nhận ra đó chỉ là ảo cảnh, người đó sẽ bị ảo cảnh bài xích, thoát ly ảo cảnh và không thể vào lại. Mộ Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra anh bị ảo cảnh bài xích ra ngoài. Anh đã hiểu vì sao lão ăn mày không nói thật với anh. Vì nếu nói ra, anh sẽ không thể vào Hải Thị Thận Lâu. Những tu sĩ người gặp trong đó có lẽ không phải là người thật, mà là những người đã xê hết ở Hải Thị Thận Lâu. Sau khi xê hết, họ trở thành nô lệ của Hải Thị Thận Lâu, bị thận điều khiển. Lão ăn mày nói chậm rãi. Những người đã xê hết sẽ tồn tại trong Hải Thị Thận Lâu. Họ giữ lại sức mạnh khi còn sống, thậm chí có thể tiếp tục tu luyện, nhưng không thể rời khỏi phạm vi Hải Thị Thận Lâu. Ngay cả trí nhớ của họ cũng có thể bị thận cắt giảm, tăng cường hoặc tê há hát hoài. Mỗi khi có người xê hết trong Hải Thị Thận Lâu, Hải Thị Thận Lâu sẽ trở nên mạnh mẽ và chân thực hơn. Các tu sĩ đã xê hết trở thành chất dinh dưỡng cho Hải Thị Thận Lâu. Mộ Phong tiếp lời, vì vậy, người tiến vào phải dê ít chóc, hoặc bị nô lệ do thận thao túng dê ít. Anh nhớ đến Hạ Danh Tiếng, Vi Nhất Tiếu. Thời gian của họ khác với anh. Anh đã hiểu, họ đã xê hết trong Hải Thị Thận Lâu. Họ xuất hiện để dê ít Mộ Phong. Có lẽ ngay cả thận cũng không ngờ Mộ Phong có thể đánh bê ải tất cả. Vì vậy, nó lại bố trí quái vật, rất có thể còn bố trí kẻ địch mạnh hơn sau quái vật. Nếu anh không hiểu ra sự thật thành thị di tích là ảo cảnh, anh sẽ vĩnh viễn ở trong chiến đấu, cho đến khi bị dê ít. Vậy hạt giống ngươi muốn ta tìm là gì? Mộ Phong lạnh giọng hỏi. Anh vẫn rất nghi ngờ lão ăn mày. Lão ăn mày bất đắc dĩ lắc đầu, hạt giống đó là thứ Thận dùng toàn bộ tinh huyết luyện thành, tên là Hải Thị Thận Lâu. Chỉ có thông qua hạt giống này mới có thể bố trí Hải Thị Thận Lâu. Ngươi muốn ta có được nó, là muốn ta đi xê hết. Ngươi có biết con đường đó nguy hiểm đến mức nào không? Ngay cả Phong Linh cũng bị bắt đi. Mộ Phong lớn tiếng quát, tức giận. Lão ăn mày lùi lại, hoảng sợ, kể chúng ta đã nói rồi, đây là điều kiện để ta dẫn đường cho các ngươi. Chương 3393, trở về sương mù. Chương 3393, trở về sương mù. Vẻ mặt lão ăn mày đầy hoảng sợ, bởi vì hắn thực sự cảm nhận được sát cơ tỏa ra từ Mộ Phong. Toàn bộ thành thị di tích chỉ là một màn Hải Thị Thận Lâu. Kẻ nào tiến vào, trừ phi hiểu thấu đáo bí mật của nó, bằng không sẽ phải vĩnh viễn chiến đấu đến xê hết. Thấy dáng vẻ của lão ăn mày, Mộ Phong bất đắc dĩ thở dài, để tạm tha cho ông lần này. Ta muốn biết Thận vì sao lại bắt Phong Linh. Lão ăn mày vội lắc đầu, để ta thật không biết. Bình thường, Thận sẽ không hứng thú với một tu sĩ loài người. Trừ phi nàng có vật gì đặc biệt. Mộ Phong sững người, lập tức nghĩ đến việc hắn đã giao Vô Tự Kim Thư và Cành Thần Thụ cho Phong Linh, rồi sau đó nàng mới biến mất. Hắn nhíu mày. Nguồn gốc Cành Thần Thụ nghe có vẻ rất kỳ lạ. Hắn tìm kiếm Vân Nê trong đầm lầy dưới mây, phát hiện thần thụ và có được cành cây. Từ trước đến nay, hắn coi cành cây là vê ủ ca hí. Dù cần thời gian dài để nạp năng lượng và chỉ dùng được một lần, sức mạnh lay động không gian của nó không ai chịu nổi. Giờ hắn bắt đầu nghi ngờ việc thần thụ đưa cành cây cho hắn không đơn giản như vậy. Hơn nữa, hắn vẫn chưa biết thần thụ có lai lịch gì. Nghĩ đến đây, Mộ Phong nhìn vào sương mù trong hố trời. Dù thế nào, hắn cũng phải mang Phong Linh trở về. Lúc này, hắn lấy những vật phẩm có được từ Hải Thị Thận Lâu trong thánh khí không gian ra. Chúng biến thành một nắm cát vàng ngay lập tức. Vật phẩm trong Hải Thị Thận Lâu đều là giả. Nhưng chúng quá thật, đến mức không ai nghi ngờ được. Phong Linh dùng thánh khí để chống đỡ các đòn tấn công, cũng không hề lộ ra sơ hở. Hắn thở dài. Hải Thị Thận Lâu chân thật như vậy cho thấy Thận rất mạnh. Không biết Phong Linh có còn an toàn hay không? Lão ăn mày vội tiến lên, chắn trước mặt Mộ Phong, "Ê, ngươi không vào được đâu. Chỉ có thể tìm người khác giúp. Hơn nữa, dù vào được, ngươi tìm Phong Linh thế nào? Trong Hải Thị Thận Lâu, mọi phương hướng đều vô dụng. Ngươi như con ruồi không đầu, sẽ không tìm được đâu. Kẻ biết sự tồn tại của Hải Thị Thận Lâu sẽ không thấy nó và không thể tiến vào. Điều này khiến Mộ Phong khó xử. Tuy nhiên, nếu vào được và tìm kiếm Phong Linh, hắn có cách. Vô Tự Kim Thư vẫn còn trên người Phong Linh. Hắn có thể dựa vào cảm ứng với nó để tìm kiếm. Phong Linh là do ta mang tới. Ta không thể bỏ mặc nàng. Dù thế nào, ta cũng phải cứu người. Mộ Phong lạnh lùng nói, nhảy vào hố trời và bước vào sương mù. Trước mắt hắn, mọi kiến trúc di tích biến thành một màu trắng xóa. Bước vào sương mù, tầm nhìn bị hạn chế. Trước sau, trái phải, trên dưới, mọi hướng đều không có lối thoát. Đi một hồi, hắn mở mắt ra và thấy mình lại ở ngoài sương mù. Hải Thị Thận Lâu như một lĩnh vực. Chỉ khi tuân thủ quy tắc của nó, mới có thể vào trong. Giờ Mộ Phong đã vi phạm quy tắc. Suy nghĩ hồi lâu, mắt Mộ Phong chợt sáng lên. Trước đây, khi triển khai vô giới, hắn mới thấy được cảnh tượng thật của Hải Thị Thận Lâu. Biết đâu dùng vô giới có thể vào trong. Một bong bóng trong suốt bao phủ Mộ Phong. Sức mạnh lĩnh vực bao quanh hắn, rồi hắn lại tiến vào sương mù. Lần này, hắn không bị Hải Thị Thận Lâu đẩy ra. Điều đó cho thấy sức mạnh vô giới có thể chống lại nó. Tiếc là sức mạnh lĩnh vực của hắn không hoàn chỉnh. Trước khi lên cấp vô thượng cảnh, nó sẽ luôn như vậy. Nếu không, ngay lần đầu dùng vô giới, hắn đã phát hiện bộ mặt thật của Hải Thị Thận Lâu. Mộ Phong men theo liên hệ với Vô Tự Kim Thư, bước nhanh về phía trước. Lần này, hắn không gặp chút trở ngại nào, một đường thông suốt. Mộ Phong đoán, cảnh giới của Thận, con thần ma cổ xưa kia, cũng chỉ ở luân hồi cảnh cấp 9. Vì vậy, tu sĩ xê hết trong Hải Thị Thận Lâu cao nhất cũng chỉ là luân hồi cảnh cấp 9. Giờ Thận phái ra hai người, đủ thấy coi trọng Mộ Phong. Hai người này ngưng tụ từ sương mù. Họ không có thần thái linh động như những tu sĩ trong ảo cảnh, mà rất ngây dại, như những con rối. Nhưng khi ra tay, họ rất mạnh. Đại đao đẫm máu trong tay người đàn ông uy nghiêm đáng sợ, trường kiếm trong tay người phụ nữ lạnh lẽo thấu xương. Hai người liên thủ, thánh nguyên xanh đen ngưng tụ trước mặt họ, cuồn cuộn mãnh liệt. Mộ Phong hơi nheo mắt, hít sâu một hơi, rồi bí thuật vô giới đột ngột mở rộng, bao phủ hai tu sĩ. Hai người biến hóa, bước chân mau lẹ, thân thể lơ lửng, như quỷ mị xông đến trước mặt Mộ Phong, rồi nhảy lên cao, rút đao kiếm. Thánh nguyên đen kịch ngưng tụ trên binh khí của họ, rồi chém xuống, sương mù xung quanh bị dọn sạch ngay lập tức. Đao quang kiếm ảnh, uy thế lẫm liệt, mặt đất bị xé toạc một khe hở hình chữ thập khổng lồ. Uy lực kinh người bao phủ, không gian cũng gợn sóng, lan nhanh ra xung quanh. Thánh nguyên tuôn ra, chém xuống Mộ Phong. Đối mặt hai người tấn công, sắc mặt Mộ Phong ngưng trọng. Thực lực của họ, dù ở bên ngoài, cũng không hề yếu. Trong trung vị thần quốc, họ không thể xưng vương xưng bá, nhưng tung hoành thiên hạ thì không thành vấn đề. Hơn nữa, hai người này khi còn sống có lẽ là đạo lữ, nên uy lực công kích liên thủ tăng lên nhiều lần. Hắn đưa hai tay lên trời, làm chậm tốc độ đao quang kiếm ảnh, cuối cùng chúng treo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Tuy đỡ được đòn tấn công, Mộ Phong cũng lộ vẻ chật vật. Vốn dĩ, lĩnh vực vô giới không hoàn chỉnh, nên hắn tiêu hao lực lượng không gian rất lớn. Chống lại đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, tiêu hao càng tăng gấp đôi. Mộ Phong cắn răng, gầm nhẹ như dã thú. Gân xanh nổi lên khiến hắn trông dữ tợn. Rồi hắn tiến lên một bước, hai tay vẫn hướng lên trên. Hai khe hở không gian đột ngột xuất hiện dưới đao quang kiếm ảnh. Hai đòn tấn công lao vào khe hở không gian. Hai tu sĩ không hiểu chuyện gì, lại định xông lên tấn công, thì đột nhiên có phong mang sắc bén truyền đến từ phía sau. Họ quay đầu lại và thấy đòn tấn công của mình đã xuất hiện sau lưng, rồi rơi xuống người họ. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Họ không ngờ đòn tấn công của mình lại rơi xuống người mình, nên không hề phòng bị. Đòn tấn công của họ đủ mạnh để chém đứt thân thể họ, tan thành sương mù, hòa vào sương mù khác. Mép miệng Mộ Phong rỉ ra một vệt máu, hắn tự tay lau khô, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, rồi tiếp tục bước đi. Việc chuyển hướng những đòn tấn công uy lực lớn đến vậy đến nơi mình muốn không chỉ tiêu hao rất nhiều sức lực, còn có thể khiến Mộ Phong bị phản vệ. Dù là dời đi công kích của tu sĩ cảnh giới cao cường, đạo lý cũng tương tự. Nhân loại, dừng lại. Một thanh âm vang lên từ bốn phương tám hướng, âm vang trầm thấp, tựa như tiếng đại Phật trong Phật tông. Ngươi là Thận. Cuối cùng chịu gặp ta. Mộ Phong cười lạnh. Thận là thượng cổ thần ma, lẽ ra sẽ không nói chuyện, nhưng trong hải thị Thận lâu này, Thận là chúa tể duy nhất, muốn gì được nấy. Mau lui ra, bằng không ngươi sẽ chôn thay tại đây. Thận tiếp tục đe dọa. Nghe vậy, Mộ Phong không những không dừng lại, trái lại còn tăng tốc độ. Hắn cảm nhận được vô tự kim thư ở ngay phía trước không xa. Dừng lại. Thanh âm của Thận lại vang lên, lần này khuấy động mạnh hơn sương mù, tạo thành một bàn tay khổng lồ che trời lấp đất, ầm ầm giáng xuống. Nhưng vô giới không gian hàng rào vốn không dễ bị phá hủy như vậy, bàn tay to lớn kia đập vào lĩnh vực vô giới liền tan ra. Mộ Phong không hề dừng bước, chỉ không ngừng tiến lên. Trước mặt hắn, sương mù cuồn cuộn, ngưng tụ thành từng bóng người. Có đôi đạo lữ vừa giao chiến với hắn, có những kẻ đã giao đấu trước đó như Vi Nhất Tiếu. Họ đều là những người xê hết trong hải thị Thận lâu, trở thành một phần của nó. Những kẻ này điên cuồng tấn công hàng rào không gian vô giới. Đến Mộ Phong lúc này cũng có chút không chịu nổi, chỉ có thể không ngừng thu hẹp không gian vô giới lại. Tuy rằng những kẻ này đều là ảo ảnh do hải thị Thận lâu tạo ra, nhưng trong phạm vi hải thị Thận lâu, họ chính là người thật. Ngay cả Mộ Phong cũng không thể thay đổi điều đó. Ngay trong thời khắc nguy cấp này, Mộ Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Vừa rồi, hắn cảm nhận được một tiếng gọi quen thuộc. Mộ Phong tiến vào phạm vi hải thị Thận lâu là nhờ vào liên hệ với vô tự kim thư, nhưng lúc này hắn lại có chút nghi hoặc. Bởi vì tiếng gọi quen thuộc kia cũng đến từ vô tự kim thư, đến từ Cửu Uyên. Một cái ở phía trước, một cái ở phía sau, hắn không biết đâu mới là sự thật. Xem ra Thận vẫn luôn quấy nhiễu phán đoán của hắn. Cút hết cho ta. Ngọn lửa vàng ống trên người hắn bùng cháy dữ dội, chiếu sáng xung quanh, xua tan sương mù. Chương 3394A đoạt hải thị Thận lâu. Cho ta tránh ra. Mộ Phong nhìn đám người trước mặt, ngọn lửa vàng ống trong tay không ngừng ngưng tụ, sóng nhiệt kinh khủng lan tỏa dữ dội. Sương mù trúng sóng nhiệt cũng tan biến ngay lập tức. Lạc Viêm Quyết, Thiên Viêm. Mộ Phong tiến lên một bước, cột lửa từ tay anh phóng ra, mang theo uy lực không thể địch nổi, nghiền nát mọi tu sĩ cản đường. Những tu sĩ bị đê ánh xê hết sẽ lại tan thành sương mù. Nhân cơ hội này, Mộ Phong bắn nhanh về phía trước, xung quanh cơ thể phát ra tê giếng n ổ vang dội khi ma sát với không khí. Lúc này, tiếng gọi phía sau ngày càng gấp gáp, cuối cùng biến thành tiếng gào thét dữ tợn, hay dừng lại. Mộ Phong càng chắc chắn tiếng gọi sau lưng chỉ là ảo ảnh do Thận tạo ra. Vô tự kim thư thật sự ở phía trước. Vô số tu sĩ bám theo sau lưng anh. Mộ Phong lao nhanh về phía trước. Tiếc là mộng quỷ không ở bên cạnh anh, nếu không Mộ Phong đã định dê giết hết đám tu sĩ này. Tu sĩ bị anh dê giết một lần không xuất hiện lại. Điều đó cho thấy cần thời gian để biến ảo lại họ. Dừng lại, van xin ngươi. Mau dừng lại, nếu không ta sẽ dê giết ả đàn bà đó. Nhân loại đáng xê hết. Những âm thanh vang lên không ngừng, lúc thì van xin, lúc thì thô bạo, nhưng Mộ Phong không hề nao núng. Đột nhiên, Mộ Phong xông thẳng ra khỏi sương mù, đến một vùng đất trống. Từ đây có thể nhìn thấy bầu trời đêm. Sương mù dường như bị hàng rào vô hình chắn lại, không tràn vào được. Phong Linh nằm trên đất, hôn mê bê ất tê ỉnh. Cành thần thụ trong tay kẻ khác. Kẻ này khôi ngô túng tú, không khác gì con người. Nhưng Mộ Phong biết đây không phải người, mà chỉ là ảo ảnh do hải thị Thận lâu tạo ra. Hắn lộ vẻ phẫn nộ. Nắm cành thần thụ trong tay, nhìn chằm chằm Mộ Phong, lẽ nào ngươi thật sự không ép ở xê hết? Câu này ta nên hỏi ngươi mới đúng. Mộ Phong lạnh lùng nói, bước lên đỡ Phong Linh dậy, kiểm tra một lượt. Phong Linh không hề bị thương, chỉ là ngất đi thôi. Vô Tự Kim Thư cũng đã trở về với Mộ Phong. Cửu Uyên, chuyện gì xảy ra vậy? Anh hỏi trong lòng. Một lời khó nói hết. Ta không cảm giác được gì, rồi chớp mắt đã ở đây, thấy kẻ này. Ta nghi hắn căn bản không phải người. Cửu Uyên nói. Chính xác không phải người, Ê Mộ Phong thở dài, hắn là Thận. À, Cửu Uyên chợt hiểu ra, Ê ra là Hải Thị Thận Lâu. Thảo nào trốn không thoát. Để không bại lộ, ta không thu Phong Linh vào Kim Thư Thế Giới. Làm tốt lắm. Mộ Phong gật đầu, rồi nói với Thận, ở ngươi nên mừng vì bạn ta không sao. Nếu không ngươi sẽ thảm đấy. Thận cười lạnh, y thảm. Lũ người các ngươi chỉ giỏi mạnh miệng. Giờ ngươi ở địa bàn của ta, một mình đơn độc, làm sao đấu với ta? Đang nói, đám người truy đuổi Mộ Phong đã vụt tới, bao vây anh trùng trùng điệp điệp. Mộ Phong đứng trong phạm vi vô giới. Dù phạm vi vô giới đã thu hẹp lại chỉ còn 3 bước quanh người anh, nó vẫn có thể ngăn cản những người này tấn công. Lúc này, Mộ Phong không hề hoảng hốt, mà nhìn về phía sau Thận. Sau lưng Thận có một bệ đá. Trên bệ đá lơ lửng một hạt giống to bằng ngón tay cái, phát ra ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc. Đó là Hải Thị Thận Lâu. Mộ Phong hỏi. Thận lạnh lùng nói, ánh mắt tràn đầy căm ghét, để xem ra ngươi đến đây không chỉ để cứu bạn bè, mà còn vì Hải Thị Thận Lâu của ta. Không sai. Ngươi ngoan ngoãn giao vật kia cho ta, có lẽ ta còn tha cho ngươi không xê hết. Mộ Phong lạnh lùng nói, vẻ mặt chắc chắn, như thể dê ít xê hết Thận chỉ là chuyện nhỏ. Thận giận dữ cười, ở nhân loại, ngươi thành công chọc giận ta. Ta sẽ biến ngươi thành một phần của Hải Thị Thận Lâu, thành nô lệ của ta. Hắn vung tay lên, vô số tu sĩ xông về Mộ Phong, không ngừng tấn công hàng rào không gian của vô giới. Tuy số lượng đông đảo, cảnh giới tu sĩ lại cao thấp khác nhau. Thậm chí tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 không còn xuất hiện. Họ vẫn đang trong thời gian hồi phục. Mộ Phong vung tay, phạm vi vô giới lĩnh vực lại mở rộng, bao trùm nhiều tu sĩ, rồi đặt Phong Linh ở nơi an toàn, cầm Thanh Tiêu kiếm xông lên. Trảm Không kiếm đã biến mất khỏi tay anh từ lúc nào. Ngay cả Thận cũng không phát hiện ra sự thay đổi này. Trong chốc lát, Thánh Nguyên khuấy động, tê giếng n, ổ long trời lở đất vang lên không ngừng. Mặt đất rung chuyển, không gian vạn vẹo xé toạc mặt đất, như ngày tàn giáng lâm. Thận đứng bên ngoài, lạnh lùng nhìn trận chiến trong vô giới bằng thân thể loài người. Hắn có rất nhiều tu sĩ như vậy, thậm chí có thể hao tổn Mộ Phong đến xê hết ở đây. Chỉ là hắn không nhận ra một hạt bụi vàng bay qua đầu hắn, đến chỗ mầm móng Hải Thị Thận Lâu. Trong Kim Thư Thế Giới, Cửu Uyên nhìn hạt giống phía dưới, cười lạnh, rồi gọi Mộng Quỷ đến bên cạnh. Trở thành mệnh thú của Mộ Phong, linh trí Mộng Quỷ không ngừng tăng lên. Hiện tại nó có thể giao tiếp đơn giản với con người và hiểu ý Mộ Phong. Mộng Quỷ, thấy mầm móng phía dưới không? Ăn vật đó, ngươi sẽ phát đạt. Cơ hội ngàn năm một thở, đừng bỏ lỡ. Cửu Uyên nói. Mắt Mộng Quỷ sáng lên, nhìn chằm chằm vào hạt giống trên màn hình. Nhưng Thận ở ngay cạnh mầm móng, vì vậy nó chỉ có một cơ hội. Không thành công, ngươi sẽ cùng thằng nhóc kia xê hết ở đây. Phải cố lên. Cửu Uyên vỗ Mộng Quỷ. Sau đó, Phong Một chậm rãi bước tới, tay cầm Trảm Không kiếm, Thanh Thánh binh nắm giữ đặc tính đặc biệt, chứ không phải Xuyên Vân kiếm như trước. Phong Một, có thể phá cấm chế bên ngoài hạt giống không, nhờ vào ngươi. Cửu Uyên nói tiếp. Thành bại không liên quan đến ta. Phong Một lạnh lùng nói. Mộ Phong đã lên kế hoạch xong. Nếu hạt giống là then chốt của Hải Thị Thận Lâu, thì việc xê ướp đi nó sẽ khiến Hải Thị Thận Lâu không còn tồn tại. Đến lúc đó, ngoài Thận ra, tất cả tu sĩ biến ảo sẽ biến mất. Một mình đối mặt với Thận, Mộ Phong không có gì phải ngại. Trảm Không kiếm để cho Phong Một, dùng để phá cấm chế bên ngoài hạt giống nhờ đặc tính chém. Còn Cửu Uyên sẽ chộp lấy hạt giống ngay khi cấm chế bị phá, rồi cho Mộng Quỷ ăn. Nếu cảnh giới Mộng Quỷ tăng lên, Mộ Phong cũng sẽ được lợi rất nhiều. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Mộ Phong đang kịch chiến thu hút mọi ánh nhìn, nên không ai nhìn về phía hạt giống. Đột nhiên, Phong Một đột ngột xuất hiện phía trên hạt giống, Trảm Không kiếm lóe lên hàng quang, khí tức muốn cắt đứt mọi thứ bùng nổ. Thận nhận ra khí tức này ngay lập tức, xoay đầu lại liền thấy trường kiếm chém mạnh vào cấm chế. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, sức mạnh mạnh mẽ trút xuống, nhưng cấm chế vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Thận lộ vẻ tươi cười, có vẻ rất vui mừng. Hắn vung tay, vô số sương mù lập tức tụ tập lại, hung hăng đánh vào ngực Phong Một. Phục một tiếng, Phong Một bay ngược ra ngoài, trong mắt lộ vẻ thất vọng. Dù không muốn làm việc cho Mộ Phong, anh càng không muốn thất bại. Điều đó cho thấy giữa anh và Mộ Phong vẫn còn khoảng cách rất lớn. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng vỡ vụn vang lên. Lồng ánh sáng cấm chế bao phủ mầm móng đột nhiên nứt ra như đồ sứ, rồi nhanh chóng lan rộng ra. Xê hết tiệt. Thận trừng mắt, đưa tay tóm lấy hạt giống. Dù cấm chế đã bê ị đê ánh vỡ, hắn cũng không thể dâng hạt giống cho người khác. Đây là thứ hắn dùng tinh huyết cả đời bồi dưỡng. Mắt thấy Thận sắp bắt được mầm móng, hạt giống lại biến mất ngay trước mắt hắn. Chỉ thấy một hạt bụi vàng bay nhanh về phía xa. Phong Mộc lúc này đã trở về Kim Thư. Đây là... Thận trợn to mắt, dường như cảm nhận được sự phi phàm của hạt bụi vàng, liền đuổi theo. Bên ngoài, Hải thị Thận Lâu vẫn chưa tan biến. Cửu Uyên trong Kim Thư lo lắng không ngớt. Mộng Quỷ, mau nuốt hạt giống này. Hắn gọi Mộng Quỷ đến, đưa hạt giống cho nó. Mộng Quỷ là người thích hợp nhất để hấp thu Hải thị Thận Lâu. Đúng như dự đoán, Hải thị Thận Lâu vừa vào cơ thể đã khiến Mộng Quỷ phát ra quang mang rực rỡ, cảnh giới cũng tăng lên. Có lẽ do thể chất đặc biệt của Mộng Quỷ, nên hạt giống sau khi tiến vào cơ thể nó đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Thận cảm thấy lòng chìm xuống. Sương mù xung quanh bắt đầu tan nhanh. Tu sĩ trong sương mù cũng tan rã. Hắn há miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Nếu Hải thị Thận Lâu đổi chủ, tất cả những người xê hết trong Hải thị Thận Lâu sẽ tiêu tan, không thể sống lại. Mộng Quỷ lúc này đã hoàn thành quá trình nhận chủ. Dù sao thời gian trôi qua trong Vô Tự Kim Thư nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Đối thủ tiêu tan, Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn Thận với sát ý ngút trời. Giờ ngươi còn cách gì? Sống lâu như vậy, Thận có linh trí cao siêu. Việc Hải thị Thận Lâu bê ị xê ướp đi khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Nhưng nếu ngay cả tính mạng cũng mất, thì càng thêm cái được không bù đắp cái mất. Thân thể hắn bỗng phồng lên, làm rách quần áo. Chốc lát sau, nam tử khôi ngô tuấn tú biến thành một con sâu béo phì, dài hơn 3 trượng, rộng 1 trượng, trông rất mập mạp. Chương 3395A khống chế ảo cảnh. Thận giải trừ ảo cảnh, trở về chân thân. Con sâu béo ú nu hiện ra thật dữ tợn, thân thể như thịt luộc, xếp lớp, đầy mỡ. Hạt giống Hải thị Thận Lâu bị Mộng Quỷ luyện hóa, Thận mất lá bài tẩy mạnh nhất, giờ phút này giận dữ, thân thể cao lớn lay động rồi ầm ầm đập xuống Mộ Phong. Mất Hải thị Thận Lâu, đám tu sĩ đã xê hết không thể biến ảo lại. Mộ Phong ánh mắt sắc bén nhìn Thận, sát cơ hiện ra. Bất Diệt Bá Thể quyết được thi triển, hào quang vàng óng bao trùm toàn thân anh. Anh phóng lên trời, thánh nguyên bao phủ, mang theo sức mạnh lật núi nghiêng biển, dữ dội đánh tới. Phá Thiên Chưởng. Tuyệt kỹ mạnh nhất của Mộ Phong, một khi thi triển, chấn thiên động địa. Tiếng rít như ngày tàn giáng lâm, không gian vạn vẹo, như thể nơi đây sắp sụp đổ. Oanh. Tiếng nổ như sấm sét vang rền, sức mạnh khổng lồ trút xuống Thận. Thân thể Thận nổ tung. Máu tươi tung tóe rơi xuống từ không trung. Mộ Phong đáp xuống đất, kim quang thu lại, vẫn cau mày. Việc dê yết Thận có vẻ quá dễ dàng. Dù mất Hải thị Thận Lâu, Thận vẫn là thượng cổ thần ma luân hồi cảnh cấp 9, sao có thể dễ dàng bị dê yết xê hết? Mộng Quỷ. Anh gọi. Sức mạnh Mộng Quỷ tuôn ra từ Vô Tự Kim Thư, rơi vào tay anh. Lúc này, Mộng Quỷ và anh hai thân một mạng, nên anh có thể tùy ý mượn sức mạnh của Mộng Quỷ. Hào quang đỏ nhạt tung bay, xen lẫn kim quang, như tinh quang. Sức mạnh bao phủ Tê Hy Tê Hễ Thận, cảnh tượng quái dị xảy ra. Nơi hào quang bay qua, Tê Hy Tê Hễ Thận nhanh chóng biến mất, cuối cùng biến mất hoàn toàn, như chưa từng xuất hiện. Quả nhiên vẫn là ảo cảnh. Mộ Phong lẩm bẩm, ánh mắt lạnh lẽo. Thận định liều mạng, thực chất chỉ là tạo ra ảo cảnh lần hai. Chân thân đã trốn đi xa. Quyết không thể bỏ qua tên này. Anh nói nhỏ, sờ sợi dây nanh sói trên cổ. Nguyên thần khiếu Nguyệt Thiên Lang lập tức nhảy ra khỏi nanh sói. Sói con, tìm Thận. Mộ Phong vuốt đầu sói con, ra lệnh. Sói con lè lưỡi, gật đầu, rồi đánh hơi. Chốc lát, mắt nó sáng lên, chạy trốn về phía trước. Mộ Phong thu Phong Linh vào Vô Tự Kim Thư, rồi đuổi theo khiếu Nguyệt Thiên Lang. Thận rất nhanh, nhưng chân thân không lớn. Con sâu trắng nhỏ cỡ thỏ, hai bên thân thể có nhiều xúc tu nhỏ, đang vung lên nhanh chóng. Chạy ra hơn trăm dặm, Thận dừng lại, chui vào kẽ đá, phát ra ánh sáng trắng nhạt, biến đổi hoàn toàn khu vực. Không ai có thể nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Khiếu Nguyệt Thiên Lang đuổi tới, nhưng lại đi vòng quanh tại chỗ. Nó ngửi được Thận chạy đến đây, nhưng không thể định vị chính xác. Như thể ở đâu cũng có mùi của Thận. Mộ Phong biết Thận lại dùng ảo thuật, ẩn giấu bản thân. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đến lúc này, ngươi cho rằng ảo thuật còn hiệu quả với ta sao? Anh hừ lạnh. Mộng Quỷ xuất hiện bên cạnh anh. Lúc này, Mộng Quỷ khác trước. Dù vẫn là đầu cá thân người, trông thuận mắt hơn. Mộng Quỷ phát ra ánh sáng rực rỡ, rõ ràng chưa tiêu hóa hoàn toàn hạt giống Hải thị Thận Lâu. Thận ẩn mình trong ảo cảnh. Dù mất Hải thị Thận Lâu, Thận vẫn là cao thủ ảo thuật, thi triển ảo thuật phạm vi nhỏ không thành vấn đề. Nhưng khi thấy Mộng Quỷ, Thận gần như mất lý trí, vì Mộng Quỷ phát ra khí tức mầm móng Hải thị Thận Lâu của hắn. Vèo một tiếng, Thận xông ra, nhờ ảo thuật che mắt, như thể chưa bị Mộ Phong phát hiện. Nó há miệng rộng, răng sắc nhọn như gai mọc từ trong miệng, muốn nuốt chửng Mộng Quỷ. Tóc gáy Mộ Phong dựng ngược, cảm nhận nguy hiểm ập đến. Nhưng cảnh tượng xung quanh vẫn như cũ, không có sơ hở nào. Mộng Quỷ, nhanh. giờ anh chỉ có thể dục mộng quỷ nhanh chóng phá giải ảo thuật, tìm ra thận. Cuối cùng, khi thận sắp nuốt mộng quỷ phát ra một luồng sức mạnh quỷ dị. Sức mạnh này biến Sa Mạc thành ốc đảo. Thận bại lộ trước mắt Mộ Phong. Miệng dữ tợn cắn xuống. Mộ Phong nhanh tay lẹ mắt kéo mộng quỷ sang một bên. Huyền âm ô thủy từ cơ thể anh tuôn ra, bao trùm toàn bộ cánh tay. Anh nắm chặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năm ngón tay, đấm mạnh về phía trước, trúng vào thân thể thận. Bịch một tiếng, thận bị đấm bay, huyền âm ô thủy như xúc tu bám vào thân thể nó, điên cuồng chui vào trong. Thận hoảng sợ giãy giụa, xoay chuyển thân thể nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn huyền âm ô thủy biến mất từng chút một. Mộ Phong lại xông lên, kim quang rực rỡ, âm sát chi khí khổng lồ từ cơ thể anh bùng nổ, như ác ma giáng xuống thận. Cơn mưa công kích rút xuống. Thận mất khả năng hoạt động, chỉ có thể chịu đòn, mỗi đòn đều có huyền âm ô thủy tràn vào cơ thể. Một lúc sau, Mộ Phong dừng lại. Lúc này, cảnh giới thận đã rơi xuống cực hạn. Giết nhiều người như vậy, để ngươi xê hết có lẽ quá dễ dàng. Mộ Phong cúi đầu nói, vẫy tay, bình gốm xuất hiện trong tay anh, thu thận vào. Không lâu sau, bình gốm nhả ra một viên ê nguyên ê như sương mù, ngưng tụ thành một đoàn. Ngoài nguyên, còn một món đồ bị phun ra, cành thần thụ. Cành cây rõ ràng bị phong linh dùng, nên thận dù tìm được cũng không thể dùng lại trong thời gian ngắn. Hơn nữa, thận nuốt cành thần thụ vào cơ thể, dường như có mục đích khác. Là thượng cổ thần ma, thận có lẽ biết lai lịch thật sự của cành thần thụ. Mộ Phong suy nghĩ, cất cành cây đi, biết đâu lúc nào sẽ dùng được. Vật này có thể hấp thu không? Mộ Phong cầm viên sương mù, hỏi. Cửu Uyên hóa thành người áo bào đen, lơ lửng trên mặt đất ba tấc, cười ha hả, "Ê đương nhiên, còn có thể cho ngươi nắm giữ năng lực của thận." Thận và mộng quỷ có năng lực khác nhau, một người tạo mộng cảnh, một người tạo ảo cảnh, nhưng đều thuộc về ảo thuật. "Vậy thì hấp thu đi." Mộ Phong cười, ném nguyên cho Cửu Uyên, rồi cùng tiến vào kim thư thế giới. Phong Linh đã tỉnh lại, trong mắt còn sợ hãi. Khi Mộ Phong đến, cô nhào vào lòng anh. "Mộ Phong đại ca, em sợ quá." Mộ Phong vỗ lưng Phong Linh, chậm rãi nói, "Thì không sao rồi, em cứ ở đây nghỉ ngơi đi, bên ngoài nguy hiểm lắm." Một lúc sau, Phong Linh mới bình tĩnh lại, mặt đỏ ửng đứng sang một bên. Cô tò mò nhìn Mộng Quỷ, hỏi, "Ê Mộ Phong đại ca, ông lão ăn mày không muốn hạt giống đó sao?" "Mộng Quỷ nuốt rồi thì sao?" "Ta có cách." Mộ Phong cười bí ẩn. Cửu Uyên nhanh chóng xây một căn nhà nhỏ bên cạnh Thánh Tuyền, để Phong Linh tu luyện ở đây, còn Mộ Phong đi đến nơi xa. Mộng Quỷ theo sau anh, mỗi giây mỗi phút đều trở nên mạnh mẽ hơn. Nuốt hạt giống hải thị thận lâu, cảnh giới nó đã tăng lên luân hồi cảnh cấp 8 sơ kỳ, và vẫn đang tăng lên. "Mộng Quỷ, thả hải thị thận lâu ra ta xem." Mộng Quỷ gật đầu, há miệng phun, vô số sương mù cuồn cuộn từ miệng nó, nhanh chóng khuếch tán, tạo thành một thành phố di tích. Đáng tiếc, các tu sĩ bị dê ít trong thành phố này đều đã tiêu tán. Luyện hóa lại hạt giống, coi như quét sạch ở đây. Hơn nữa, phạm vi thành phố cũng nhỏ hơn nhiều, chỉ bằng một thị trấn nhỏ. Muốn hoàn thiện hải thị thận lâu, cần kéo tu sĩ, thần ma khác vào dê ít. Tu sĩ, thần ma xê hết đi sẽ trở thành một phần của hải thị thận lâu. Mộ Phong nghĩ đến đây, mừng rỡ. Như vậy thì gần giống với anh linh điện của nữ đế. Nếu dê ít một số tu sĩ mạnh mẽ trong hải thị thận lâu, họ có thể trở thành trợ lực của Mộ Phong. Khuyết điểm duy nhất là không thể rời khỏi phạm vi hải thị thận lâu. Sau khi hải thị thận lâu hình thành, mộng quỷ vẫn chưa dừng lại. Trong sương mù dần xen lẫn khí màu hồng, và thành phố di tích cũng dần thay đổi. Kiến trúc tàn phá nhanh chóng phục hồi, hư hại cũng đang được chữa trị nhanh chóng. Di tích đã biến thành một thành phố hoàn chỉnh, chỉ là không có vật sống tồn tại bên trong. Ngay cả Mộ Phong cũng không thể nhìn ra sơ hở của hải thị thận lâu. Điều này khiến anh càng thêm vui mừng, quyết định cho mộng quỷ ăn hạt giống hải thị thận lâu là một lựa chọn chính xác. Sau khi được chứng kiến hải thị thận lâu, Mộ Phong để mộng quỷ thu hồi. Thử một lần, chỉ cần vô tự kim thư còn ở trên người, anh không cần triệu hoán mộng quỷ vẫn có thể dùng hải thị thận lâu. Vô tự kim thư luyện hóa hoàn toàn thận nguyên. Thêm sức mạnh phản hồi khi bình gốm luyện hóa thận, tất cả trào vào cơ thể Mộ Phong. Anh cảm nhận được sức mạnh tồn tại trong cơ thể, nhưng không thể dung hợp vào sức mạnh của bản thân. Anh cau mày. Rõ ràng, cơ thể anh đã đạt đến cực hạn. Trừ khi cảnh giới đột phá, tất cả sức mạnh hấp thu sẽ không thể sử dụng. Chương 3396A thất hãm cốc. 2. Vẫn phải nhờ lão ăn mày thôi, để hắn dẫn ta đi tìm vật liệu luyện chế phá cảnh đan. Mộ Phong lẩm bẩm. Mộ Phong hài lòng trở lại bên cạnh Thánh Tuyền, ngồi xuống khôi phục. Trong kim thư thế giới 3 ngày trôi qua, bên ngoài cũng chỉ mới 1 ngày. Mộ Phong đứng dậy, thân thể đã hồi phục trạng thái đỉnh cao. Hắn cáo biệt Phong Linh rồi từ vô tự kim thư đi ra ngoài. Vận động tay chân một chút, hắn quay lại đường cũ, phải đi tìm lão ăn mày. Một ngày trước, lão ăn mày trơ mắt nhìn Mộ Phong cưỡng ép tiến vào hải thị thận lâu, rồi thấy nó biến mất không dấu vết, trong lòng mừng rỡ như điên. Hắn biết chỉ khi hạt giống Hải Thị Thận Lâu bị người khác cướp đi, nó mới biến mất. Và trực giác mách bảo hắn, việc này chắc chắn do Mộ Phong làm. Nhưng sau khi Hải Thị Thận Lâu biến mất, Mộ Phong vẫn chưa trở lại. Hắn vào hố trời tìm kiếm, nhưng không thu hoạch được gì. Chờ đợi một ngày, lão ăn mày bắt đầu nghi ngờ Mộ Phong đã rời đi. Cuối cùng, Mộ Phong cũng trở về. Ngươi cuối cùng cũng trở lại. Lão ăn mày bật dậy, chạy nhanh đến trước mặt Mộ Phong, vươn tay vội vã nói, "Ê, hạt giống đâu? Mau đưa hạt giống cho ta." Mộ Phong vẫn bình tĩnh, chậm rãi hỏi, ngươi muốn hạt giống đó để làm gì?" Nụ cười trên mặt lão ăn mày biến mất ngay lập tức, giọng điệu cũng trở nên nghiêm trọng, "Ê Mộ Phong, chúng ta đã thỏa thuận rồi, ta chỉ đường cho ngươi, ngươi đưa hạt giống cho ta." "Ta chưa từng nói không cho ngươi, nhưng ta không tin ngươi. Ngươi dẫn ta đi tìm thứ ta muốn, khi tìm được, ta sẽ tự nhiên đưa hạt giống cho ngươi." Mộ Phong nói. Hạt giống đã bị mộng quỷ luyện hóa, trừ phi GXC hết mộng quỷ, bằng không thể lấy lại được. Hắn làm vậy chỉ để kéo dài thời gian. Hơn nữa, hắn thực sự không tin lão ăn mày. Những biểu hiện của lão trên đường khiến hắn vô cùng cảnh giác. Hắn cúi đầu, trong mắt hung quang lóe lên rồi tắt. Sự tự tin của lão ăn mày có chỗ dựa. Hắn cho rằng thực lực của hắn đủ để đối phó ta, hay là có sự giúp đỡ khác. Mộ Phong hồi tưởng lại thái độ của những người khác đối với lão ăn mày. Những ai theo lão ăn mày vào tuyệt địa Bạch Lan Sơn đều không thể sống sót rời đi. Điều này chắc chắn không đúng, chẳng lẽ họ bị lão ăn mày hắc ăn đen? Trước thời khắc cuối cùng, không ai biết lão ăn mày đang giấu bí mật gì. Ta biết một nơi tên là Thất Hãm Cốc, nơi đó có Long Tu La ngươi muốn tìm. Đi theo ta. Lão ăn mày chậm rãi nói, quay đầu chọn một hướng rồi bước nhanh đi. Đúng rồi, tiểu nha đầu Phong Linh đâu? Tuy rằng ta không hợp với nó, nhưng nó cũng không tệ. Hắn không quay đầu lại, đột nhiên hỏi. Ngươi đoán xem. Mộ Phong không trả lời thẳng, mà lạnh lùng hỏi ngược lại. Lão ăn mày biết Phong Linh bị Thận bắt, đã nghi ngờ nàng không thể trở về. Lúc này, hắn càng tin vào suy đoán của mình, không khỏi thở dài. Đáng tiếc, ta rất thích tiểu cô nương đó. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong đi sau lưng lão ăn mày, không thấy được vẻ mặt dữ tợn của hắn khi nói chuyện. Khi hai người tiến về Thất Hãm Cốc, Mộ Phong đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu lão ăn mày có một chiếc lá xanh. Chiếc lá tươi mới tỏa ra ánh sáng lục, như vừa hái xuống. Nhưng ở đây toàn là cát vàng, làm sao có lá cây được? Mộ Phong nhíu mày rồi bỏ qua chuyện này. Thất Hãm Cốc là một ốc đảo hiếm hoi trong tuyệt địa Bạch Lan Sơn. Bên ngoài thung lũng là một vòng lục thảo, bên trong thì đầy thực vật, thậm chí còn có một vũng thanh tuyền. Nơi này vô cùng hiếm thấy trong sa mạc, đồng thời cũng là nơi dừng chân của nhiều người. Thoạt nhìn, cứ ngỡ đây là một thành trấn. Mộ Phong nghi hoặc hỏi, thì dù ở đây có Long Tu Lan, cũng sớm bị người khác lấy mất rồi chứ. Lão ăn mày cười khẽ, nói, thì yên tâm đi, ta dám đảm bảo không ai biết nơi đó. Nhưng nơi đó rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận. Không cần ngươi lo lắng, chỉ cần dẫn ta đến là được. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hai người tiến vào thung lũng. Lúc này, mọi người đang tụ tập nghỉ ngơi, họ cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Mộ Phong phát hiện nhiều người bán thiên tài địa bảo tìm được trong tuyệt địa. Tiếc là đa số rất thấp kém, ít người cần. Ngoài thiên tài địa bảo, ở đây còn bán các loại đồ khác, giúp luyện đan, luyện khí. Chẳng khác nào một khu chợ nhỏ. Mộ Phong đi một vòng, mua được vài loại linh thảo cần thiết, trong lòng mừng rỡ. Đáng tiếc, mấy vị linh thảo quan trọng để luyện chế phá cảnh đan đều không có. Không gian trong thung lũng rất lớn, có thể so với một tòa thành trấn lớn. Thậm chí có những tảng đá tự nhiên tạo thành từng bình phong. Cũng có người dùng đá dựng nhà để nghỉ ngơi. Lão ăn mày theo sau Mộ Phong, cười khà khà, vì ở đây không được động võ, nếu không sẽ bị người nơi này liên thủ đuổi ra ngoài. Biết rồi. Mộ Phong chỉ nhàn nhạt trả lời. Khi nào thì ngươi dẫn ta đi tìm Long Tu Lan? Lão ăn mày cười cợt, ngửa đầu uống một ngụm rượu, ngay đừng nóng vội, phải đợi đến tối, loại linh thảo này rất quý giá, sẽ thu hút người khác. Vì vậy, phải hành sự cẩn thận. Hắn tỏ vẻ thần bí khiến Mộ Phong nghi ngờ. Thung lũng rất lớn, nhưng hắn đã nhìn qua một lần, hầu như mọi nơi đều có người. Nếu thật sự có Long Tu Lan, sẽ không đợi đến bây giờ. Nhưng nghĩ lại, vì hạt giống Hải Thị Thận Lâu, lão ăn mày sẽ không lừa hắn. Mộ Phong kiên nhẫn chờ đến tối. Thung lũng yên tĩnh, mọi tu sĩ đều đang nghỉ ngơi hoặc tu luyện. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Lão ăn mày cười thần bí, đứng dậy đi ra ngoài thung lũng. Mộ Phong suy tư một lát rồi đi theo. Trăng chiếu giữa trời, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống thung lũng, khiến nơi đây âm u, một vài thực vật đông đưa theo gió, cái bóng trông như quái vật dương nanh múa vuốt. Họ lặng lẽ rời khỏi thung lũng, cố gắng không làm kinh động người khác. Nhưng vừa ra khỏi thung lũng, Mộ Phong đột nhiên nhíu mày. Lại đây. Mộ Phong đưa tay túm lấy lão ăn mày, kéo hắn đến sau tảng đá gần miệng thung lũng. Lão ăn mày không hiểu, thì sao vậy? Có người đến. Mộ Phong thấp giọng nói. Lão ăn mày khinh bỉ trong lòng. Hắn, một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9, còn không phát hiện có người đến gần. Mộ Phong, một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 6, làm sao nhận biết được? Vậy chẳng phải hắn tu luyện uổng phí sao? Nhưng chuyện tiếp theo khiến lão ăn mày kinh hãi. Không lâu sau, hai người thật sự đi ra từ thung lũng. Họ lén lút nhìn xung quanh. Lão ăn mày kinh hãi, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Mộ Phong. Mộ Phong liền thúc giục lão thu lại khí tức, tránh bị phát hiện. Nhưng rõ ràng Mộ Phong đã lo xa. Hai người kia chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 5, căn bản không cảm nhận được khí tức của họ. Đã muộn thế này, rời khỏi thung lũng làm gì? Mộ Phong nghi hoặc. Dù sao, ở tuyệt địa Bạch Lan Sơn, phần lớn khu vực đều có trùng bọ cánh cứng hoành hành vào ban đêm. Chúng ta vẫn phải đến đó, làm sao bây giờ? Lão ăn mày nhìn theo hướng hai người rời đi, hỏi. Theo dõi. Mộ Phong đáp. Dù không thù oán với hai tu sĩ kia, hắn cũng sẽ không làm gì họ, nhưng vẫn phải tránh mặt. Lỡ gây ra động tĩnh, làm lộ chuyện Long Tu Lan thì không hay, nên cố gắng tránh tầm mắt của hai người này. Họ bí mật đi theo, cuối cùng đến một địa điểm bên ngoài thung lũng, nơi có một nhóm người đang chờ. Lão ăn mày cảm thấy tay chân lạnh toát, vội lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với Mộ Phong. Trong đám người kia, hai kẻ dẫn đầu mặc lam bào, những người còn lại mặc hắc bào, trông rất quỷ dị. Bọn họ là người vô thiên. Lão ăn mày khẽ kêu lên, trong lòng kinh hãi. Mộ Phong gật đầu, người vô thiên sao lại đến đây, không sợ xê hết sao? Dù vô thiên tổ chức lộng hành ở Khai Dương Thần Quốc, chúng cũng không dám quá trắng trợn. Nếu có thể tránh mặt tu sĩ khác, chúng sẽ tránh. Dù sao, danh tiếng của vô thiên rất tệ, động chút là tàn sát tông môn, thành trấn. Tu sĩ Khai Dương Thần Quốc ai cũng căm hận chúng. Hai tên tu sĩ từ thung lũng ra nói chuyện với hai kẻ mặc lam bào của vô thiên, rồi tách ra. Hai tu sĩ quay về đường cũ, còn người vô thiên dần rời đi. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Mộ Phong nhíu mày. Hắn còn tưởng người vô thiên muốn tàn sát tu sĩ trong thung lũng, xem ra hắn đã nghĩ nhiều rồi. Người vô thiên, không chỉ biết dê ít chóc. Chương 3397 A Ma Đồng. Hai tu sĩ vội vã bước đi, có chút chột dạ nhìn quanh, dường như mọi cái bóng dưới ánh trăng đều ẩn chứa người. Nếu để người khác biết họ là người của vô thiên tổ chức, e rằng họ sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Vô thiên tổ chức ở bất kỳ đâu đều là chuột chạy qua đường, bởi vì hành động quá độc ác, không từ thủ đoạn để đạt mục đích. Đồng thời, chúng cần dê ít chóc, chỉ có dê ít chóc mới nuôi dưỡng được ma khí của chúng. Vì vậy, hai tu sĩ hết sức hoảng sợ. Khi họ sắp vào sơn cốc, Mộ Phong chậm rãi bước ra từ bóng tối. Hai vị đi đâu? Mộ Phong lạnh lùng nhìn hai người, chậm rãi hỏi. Hai tu sĩ giật mình, nhưng nhanh chóng giả vờ trấn định. Chúng ta đi đâu liên quan gì đến ngươi? Mộ Phong hít một hơi, chậm rãi nói, thật ra ta rất hiếu kỳ vô thiên tổ chức cho các ngươi cái gì, mà các ngươi cam tâm mạo hiểm lớn như vậy đầu quân cho chúng. Lời đã đến nước này, hai tu sĩ hiểu Mộ Phong đã biết tất cả, ánh mắt đột nhiên trở nên tàn nhẫn. Nếu ngươi quản chuyện bao đồng, đừng trách chúng ta độc ác. Một người trong hai kẻ này là luân hồi cảnh cấp 6, người còn lại là luân hồi cảnh cấp 5. Thấy Mộ Phong chỉ là luân hồi cảnh cấp 6, chúng cho rằng không chắc thất bại, liền muốn dê ít người diệt khẩu. Mộ Phong chỉ lạnh lùng liếc nhìn chúng, nguyên thần lực lượng khổng lồ bùng nổ, lập tức hóa thành một vòng nguyên thần liệt nhật, bao phủ về phía trước. Hai tu sĩ vừa định động thủ, trong lòng bỗng nhiên cảnh giác, vội vàng né tránh, nhưng đã muộn. Nguyên thần liệt nhật quanh tiếp mạnh mẽ vào nguyên thần của chúng, khiến cả hai nhất thời ngây người, rồi máu chảy ra từ mắt, nguyên thần như bị hòa tan, đau đớn lan khắp cơ thể. Hai người ngã xuống đất, rên rỉ thống khổ. Nói cho ta các ngươi là ai, vô thiên tổ chức đến tìm các ngươi làm gì, nếu không ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng xê hết. Thể hiện thực lực, Mộ Phong chậm rãi tiến lên, lạnh lùng nói. Hai tu sĩ giờ mới hiểu gặp phải kẻ tà nhẫn, không dám giấu giếm, liền khai ra thân phận. Hóa ra, vô thiên tổ chức có tình báo mạnh như vậy, là vì chúng bồi dưỡng cơ sở ngầm ở khắp nơi. Những cơ sở ngầm này được vô thiên cung cấp tài nguyên tu luyện. Việc cơ sở ngầm phải làm là cung cấp tình báo khi vô thiên cần, đây là một giao dịch có lợi. Vì vậy, không ít người trở thành cơ sở ngầm của vô thiên. Hai tu sĩ này cũng vậy. Nói đúng hơn, chúng không hẳn là người của vô thiên, thậm chí còn chưa gặp mặt người của vô thiên tổ chức được mấy lần. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, nếu vậy hai người này không đáng tội xê hết. Anh lạnh giọng hỏi tiếp, lần này người vô thiên đến tìm các ngươi, hỏi gì? Tu sĩ luân hồi cảnh cấp 6 dần bình tĩnh lại, nhưng vết thương nguyên thần khiến chúng tốn rất nhiều thời gian và công sức để chữa trị. Đó là hình phạt cho việc làm gián điệp cho vô thiên tổ chức. Rất kỳ lạ, lần này chúng chỉ hỏi chúng ta có thấy một đứa bé nào trong cấm địa không? Người kia nói, không dám ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, rất sợ hãi anh. Tiểu hài tử. Mộ Phong sững sờ. Vô thiên tổ chức tìm trẻ con làm gì? Hơn nữa, nơi này nguy hiểm như vậy, trẻ con dù lợi hại đến đâu cũng không thể đi xa, chắc đã chôn thây ở thần ma chi khẩu. Người kia liên tục gật đầu, Ê đúng, là một đứa trẻ, nghe nói không quá 10 tuổi. Chúng ta nói trẻ con như vậy chắc đã bị thần ma ăn thịt, nhưng người của Vô Thiên rất bình tĩnh nói sẽ không. Sau đó họ rời đi. Một đứa trẻ không bị thần ma ăn thịt. Mộ Phong không hiểu, nhưng biết nếu người Vô Thiên ra ngoài tìm kiếm, đứa trẻ này rất quan trọng với chúng. Anh nhìn chằm chằm tu sĩ trước mặt, hỏi, để các ngươi có biết Vô Thiên tổ chức ẩn thân ở đâu trong cấm địa Bạch Lan Sơn không? Hai người xua tay lia lịa, bảo không biết. Từ trước đến giờ người của Vô Thiên tổ chức đến tìm họ. Hỏi xong, Mộ Phong không lạnh lùng ra tay, mà khuyên họ đừng giúp kẻ ác làm bậy. Vô Thiên tổ chức rồi sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ là chưa đến lúc. Sống sót sau TIN ạn khiến hai tu sĩ mừng rỡ. Họ liên tục đồng ý, chạy trốn về thung lũng. Lão ăn mày lắc lư đi tới bên cạnh Mộ Phong, cười hỏi, thì có còn muốn đi tìm Long Tu Lan không? Ta đã nói rồi, chỉ buổi tối mới tìm được chỗ đó. Đương nhiên muốn tìm, nhưng ta phải đi làm một việc, ngươi về cốc trước chờ ta. Mộ Phong thản nhiên nói, rồi lấy ra một vò rượu đưa cho lão ăn mày. Thấy rượu, mắt lão ăn mày sáng lên, thì dễ nói, dễ nói. Dù sao ngươi không vội, ta cũng không vội. Tuy say khước, nhưng lão đoán được Mộ Phong muốn làm gì. Lão xách vò rượu, chậm dằn dặc đi về phía thung lũng. Mộ Phong xoay người, nhìn về phía hướng người Vô Thiên tổ chức rời đi, thân thể lóe lên rồi biến mất, đuổi theo. Trong đêm tối, hơn 10 tu sĩ Vô Thiên tổ chức nhanh chóng chạy đi. Vài hắc bào đi hai bên đội ngũ, nâng cao ngọn lửa. Trong sa mạc phá bỏ cánh cứng dày đặc, nhưng ánh lửa như lưỡi dao sắc, xé toạc một con đường giữa chúng. Đi khoảng một canh giờ, họ đến một nơi khác. Nơi đây có một tảng đá lớn, phía dưới có mấy đống lửa. Bên cạnh đống lửa, mấy chục hắc bào của Vô Thiên tổ chức vây quanh, trong đó có hơn 10 người áo tím, 6 người áo đỏ. Trận chiến này, khi muốn tàn sát toàn bộ Thúy Hoa Thần Thành, cũng chưa từng có. Hai lam bào cùng nhau đi đến từ thung lũng, tiến thẳng đến trước mặt các tu sĩ. Vài hồng bào vội chạy lên, quỳ một chân xuống hành lễ, cung kính nói, "Ngài hai vị đại nhân, thuộc hạ vô năng, không tìm được tung tích ma đồng." Những người khác đều quỳ trên mặt đất, tỏ vẻ tôn kính với tu sĩ áo bào xanh. Trong Vô Thiên tổ chức, đẳng cấp nghiêm ngặt. Muốn tăng cấp, không có bất kỳ gian lận nào. Có năng lực sẽ lên áo tím, mạnh hơn nữa có thể thành hồng bào. Còn lam bào, đó là những nhân vật có thể xưng bá một phương ở trung vị thần quốc. Rác rưởi, toàn là một đám rác rưởi. Một lam bào tức giận gào lên, "Thì chỉ là một đứa trẻ, các ngươi lại không ai tìm được, lẽ nào nó có thể lên trời xuống đất sao?" Trong số các tu sĩ hồng bào, một người run rẩy nói, "Ngay trong cấm khu Bạch Lan Sơn có cấm chế tự nhiên, tu sĩ mạnh đến đâu vào đây cũng không thể bay. Hơn nữa, ma đồng căn bản không khống chế được nguồn sức mạnh đó." Một tu sĩ áo bào xanh đá mạnh vào mặt tu sĩ hồng bào đang nói, dùng chân nghiền ép mặt hắn, hung tợn nói, "Người ta cần ngươi nhắc nhở sao? Giờ ta muốn là nhanh chóng tìm được tiểu tạp chủng đó." Bị dẫm trên đất, tu sĩ hồng bào không dám phản kháng, vội nói, "Ê đại nhân, chắc chắn có người giấu ma đồng đi. Chỉ cần nó còn chưa rời khỏi cấm địa, chúng ta nhất định sẽ tìm được. Vậy thì mau đi tìm cho ta. Không tìm được, các ngươi cũng đừng hòng trở về, chờ hình phạt nghiêm khắc nhất đi." Tu sĩ áo bào xanh tức giận rít gào. Những người khác, bất kể là hồng bào, áo tím hay hắc bào, đều đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi tìm tung tích ma đồng. Dù bên ngoài phá bỏ cánh cứng khắp nơi bò, họ cũng không dám lơ là, hiển nhiên hình phạt của Vô Thiên tổ chức còn đáng sợ hơn phá bỏ cánh cứng. Rất nhanh, nơi đây chỉ còn hai tu sĩ áo bào xanh, sắc mặt âm trầm. Đống lửa tiếp tục cháy, tạo ra tiếng lách cách trong gió đêm. Hai lam bào đang buồn bực mất tập trung, đột nhiên cảm thấy một sát ý lạnh như băng trong không khí. Hai người đồng thời đứng dậy, nhìn xung quanh, thấy một bóng người chậm rãi bước vào ánh lửa. Không ai khác ngoài Mộ Phong. Để không bị phát hiện, Mộ Phong vẫn duy trì vô giới bí thuật, bao phủ mình trong đó. Vì có lực lượng không gian, hai lam bào không phát hiện anh đã theo dõi một đoạn đường. Xem ra các ngươi làm ra thứ gì không tầm thường nhỉ, ma đồng là cái gì? Mộ Phong nhìn họ, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Hai lam bào thực lực mạnh mẽ, một người đã bước vào luân hồi cảnh cấp 7, là tu sĩ cấp cao, vóc người thon dài, đặc biệt hai cánh tay hầu như rủ xuống đất. Người còn lại đã luân hồi cảnh cấp 8 viên mãn, là một phương kiêu hùng, khuôn mặt uy nghiêm, không có chút tà khí. Nếu có người của Khai Dương thần quốc ở đây, có lẽ sẽ nhận ra hai người này. Họ đến từ cùng một nơi. Tụ Hiền Các. Tuyền Cơ thần quốc và Khai Dương thần quốc là hàng xóm kim kẻ thù, đã không hòa thuận từ lâu. Hai quốc gia so sánh nhau về mọi mặt. Tuyền Cơ thần quốc có hai đại thánh địa, Kỳ Viện và Thiên Cung, khiến Khai Dương thần quốc không ngừng ghen tị, vì nước này không có thánh địa nào. Trong các thế lực nhất lưu, không có thế lực nào dám xưng là thánh địa. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của quốc vương Khai Dương thần quốc, họ cùng nhau thành lập một môn phái, tên là Tụ Hiền Các, để thu hút những tu sĩ có danh vọng và thực lực. Nhiều tu sĩ thậm chí còn rời bỏ tông môn cũ, gia nhập Tụ Hiền Các, dưới sự bày mưu đặt kế của môn phái. Điều này tạo ra thánh địa duy nhất của Khai Dương thần quốc. Sau nhiều năm phát triển, danh tiếng Tụ Hiền Các đã xứng tầm. Dưới sự dẫn dắt của các tu sĩ cường đại, nó phát triển ngày càng lớn mạnh. May mắn môn phái này vẫn do hoàng thất thống trị, nếu không chỉ một thánh địa thôi cũng đủ khiến hoàng thất Khai Dương thần quốc lo lắng. Hai hồng bào ở đây từng là trưởng lão của Tụ Hiền Các, Huyền Minh và Tây Môn. Hai người này cũng có danh tiếng trong Tụ Hiền Các, vì vô số tu sĩ tranh nhau vào Tụ Hiền Các. Nhưng khi hai người này trở thành trưởng lão, một ngày nọ họ đột nhiên biến mất. Chương 3398A Đại chiến Lam Bào. Về việc Huyền Minh và Tây Môn biến mất, có người nói họ bị người trả thù, có người nói họ mắc kẹt ở nơi tuyệt địa nào đó, nhưng đều không có tin tức cụ thể. Ai ngờ hai người này lại gia nhập Vô Thiên, leo lên vị trí cao Lam Bào. Từ một góc độ khác, ngay cả hai người này cũng gia nhập Vô Thiên tổ chức, rõ ràng Vô Thiên có nhiều yếu tố hấp dẫn cường giả. Mộ Phong. Huyền Minh, kẻ mạnh hơn trong hai người, lập tức nhận ra Mộ Phong. Hắn là cường giả trẻ tuổi được treo thưởng trong nội bộ Vô Thiên tổ chức, lệnh của Vô Thiên là, phải dê ít. Xem ra hai vị nhận ra ta, vậy ta không cần tự giới thiệu. Thoải mái một chút, nói hết những tin tức các ngươi biết, ta sẽ cho các ngươi xê hết thống khoái. Mộ Phong cười lạnh, hào quang vàng ống trên người lóe lên rồi tắt, thánh nguyên mạnh mẽ bao phủ, gây ra tiếng rít gào, không khí nơi đây lập tức trở nên nặng nề. Tây Môn cười lạnh, ê Mộ Phong, ngươi quả thực rất lợi hại, nhưng hai chúng ta liên thủ, ngươi không có một chút phần thắng nào. Ngoan ngoãn chịu xê hết đi, mang đầu ngươi về, có thể nhận được một số lớn ban thưởng. Mộ Phong nhìn hai người, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt, rồi các ngươi có lẽ ở tuyệt địa Bạch Lan Sơn này quá lâu, không biết nhiều chuyện bên ngoài. Tuyệt địa Bạch Lan Sơn rất nguy hiểm, đặc biệt là với hắc bào của Vô Thiên. Vì vậy, ẩn thân ở đây khiến tin tức của họ không kịp thời. Không lâu trước, Mộ Phong đã trừ khử Ôn Như Ngôn và Giang Song của Vọng Nguyệt Tông. Hai người kia còn đáng sợ hơn hai Lam Bào trước mặt. Vì vậy, anh tự tin có thể đánh bại hai người này, nhưng trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Thực lực của Ôn Như Ngôn và Giang Song không kém các ngươi, tại sao họ vẫn là hồng bào, còn các ngươi đã là Lam Bào? Anh tò mò hỏi. Sự khác biệt giữa hồng bào và Lam Bào không dễ vượt qua như vậy. Hổ Dũng, lão yêu quái sống vô số năm tháng, cũng chỉ là Lam Bào. Hai người trước mặt làm sao nhìn cũng không đủ tư cách khoác áo Lam Bào. Tây Môn lúc này tỏ vẻ đắc ý, ở ngươi biết gì? Hai chúng ta đương nhiên có cống hiến đặc biệt. Hai con nhỏ Ôn Như Ngôn và Giang Song, đương nhiên không bằng chúng ta. Nói đến, ngươi quen các nàng. Mộ Phong cười đáng sợ, ở không tính là quen, chỉ là các nàng đều bị ta dê giết mà thôi. Nói dối. Tây Môn lập tức chửi ầm lên, chỉ bằng ngươi mà dê giết được bọn họ. Ta thấy ngươi là bất ỉn đầu. Không muốn tin Mộ Phong, hắn lập tức tức giận, vung tay lên, sát ý lạnh lùng tràn ngập. Thánh nguyên mạnh mẽ ngưng tụ thành một đạo quang chưởng khổng lồ trên đỉnh đầu hắn, một loại sức mạnh nặng nề khuếch tán, khiến mặt đất chìm xuống ba tấc. Ta sẽ dê giết ngươi ngay bây giờ. Tây Môn hét lớn, bước lên trước, quang chưởng khổng lồ gào thét vỗ xuống, sức mạnh mạnh mẽ khiến mặt đất khẽ rung lên. Kình phong gào thét, tạt vào mặt. Mộ Phong nhìn quang chưởng rơi xuống, trong mắt không có chút gợn sóng. Không thấy quan tài không nhỏ lệ, hôm nay ai cũng không trốn thoát khỏi nơi này. Một lồng ánh sáng trong suốt khuếch tán ra từ lòng bàn tay anh, rồi thân thể anh biến mất tại chỗ, chỉ có âm thanh còn vang vọng. Oanh! Quang chưởng khổng lồ rơi xuống đất, gây ra vụ nổ dữ dội, các bụi tung lên cao 10 trượng, bị thánh nguyên mạnh mẽ đánh thành bột mịn. Huyền Minh hơi nheo mắt, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Anh nhận ra thực lực Mộ Phong không phải chuyện nhỏ. Có lẽ, hắn vừa rồi nói thật. Tây Môn cũng nghi ngờ. Mộ Phong sẽ không vô duyên vô cớ dọa họ. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là thật. Vậy phải làm sao? Hai người Ôn Như Ngôn và Giang Song liên thủ chưa chắc yếu hơn chúng ta. Hắn có chút khẩn trương hỏi. Tùy cơ ứng biến, trước tiên rời khỏi đã. Không lâu nữa sẽ có nhiều người đến đây, đến lúc đó Mộ Phong chắc chắn khó thoát. Huyền Minh đã nảy sinh ý định rút lui. Trong lúc nói chuyện, hai người vẫn đánh giá xung quanh, nhưng không phát hiện tung tích Mộ Phong. Dường như anh đã biến mất không dấu vết, khiến họ kinh ngạc. Đi. Huyền Minh túm lấy vai Tây Môn, nhanh chóng rời khỏi. Với tu vi mạnh mẽ của họ, họ không sợ phá bỏ cánh cứng. Nhưng vừa chạy được hai bước, một thanh kiếm sắc bén đột nhiên xuất hiện trong hư không, đâm thẳng vào mi tâm Huyền Minh. Ồ! Sức mạnh tỏa ra khiến Huyền Minh kiên dè. Rõ ràng nó đã vượt qua sức mạnh quy tắc. Anh vươn tay ra, hai ngón tay kẹp lại, chính xác kẹp mũi thanh tiêu kiếm giữa đầu ngón tay, rồi vỗ một chưởng về phía trước, thánh nguyên mạnh mẽ hóa thành vô số gai nhọn đâm tới. Nhưng những gai nhọn này đâm thủng không khí, lại không trúng bất cứ thứ gì. Làm sao có thể? Huyền Minh kinh ngạc. Anh cho rằng Mộ Phong dùng một phương pháp ẩn thân đặc biệt, có thể che giấu hoàn toàn bóng dáng và khí tức. Nhưng bây giờ không phải vậy. Mộ Phong thực sự có thể dịch chuyển tức thời bản thân. Lực lượng không gian. Anh trợn mắt, lòng chìm xuống. Lực lượng không gian là đại đạo chi lực, không phải tu sĩ vô thượng cảnh có thể lĩnh hội. Có đại đạo chi lực, cục diện sẽ nghiền ép họ, khiến anh hoảng sợ. Đi mau, nếu không thì không kịp nữa. Nhớ đến thế lực khổng lồ Vô Thiên tổ chức Hận Mộ Phong đến nghiến răng, nhưng vẫn thất bại nhiều lần, chịu thiệt lớn dưới tay Mộ Phong, anh biết hai người hôm nay nguy hiểm. Rốt cuộc tiểu tử này là ai? Tây Môn cũng hoảng rồi, đi theo Huyền Minh nhanh chóng bỏ chạy, khí cơ trên người nghiền nát những con phá bỏ cánh cứng lao tới. Huyền Minh không có tâm trạng nói chuyện. Anh từng chứng kiến tu sĩ vô thượng cảnh ra tay, cảnh tượng trời long đất lở. Cảm nhận được không gian đại đạo chi lực, anh chỉ có một ý nghĩ, trốn. Không cần biết Mộ Phong nắm giữ đại đạo chi lực bằng cách nào, chỉ cần anh có thể vận dụng nó, đó là tai họa ngập đầu. Lúc này, Mộ Phong chậm rãi xuất hiện sau lưng họ, lặng lẽ nhìn hai người bỏ chạy, nhưng không đuổi theo. Vì đến hôm nay, chưa ai trốn thoát khỏi phạm vi vô giới. Đúng như dự đoán, trong vòng 10 dặm, Huyền Minh và Tây Môn dừng lại, vì trước mặt họ là một hàng rào không gian, mặc cho họ tấn công, nó vẫn vô dụng. Không lĩnh ngộ đại đạo chi lực, không thể chống lại sức mạnh này. Lĩnh ngộ quy tắc, có thể mượn sức mạnh của thiên địa để chiến đấu, giơ tay nhấc chân có uy năng lớn lao. Nhưng dù lợi hại đến đâu, vẫn là lợi dụng sức mạnh của thiên địa. Lĩnh ngộ đại đạo chi lực tương đương với nắm giữ sức mạnh của thiên địa, khống chế và mượn dùng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mộ Phong xuất hiện trước mặt họ trong chớp mắt, vẻ mặt lạnh lùng. Đừng phí sức, các ngươi trốn không thoát đâu. Nếu nói cho ta biết những gì các ngươi biết, ta có thể cho các ngươi một cái xe hết thống khoái. Huyền Minh trở nên liều lĩnh, xoay người lại, thân thể lướt ra, thánh nguyên khuấy động, một quyền hung hăng đánh tới. Tây Môn cũng hiểu lúc này không còn đường lui, chỉ có GXC hết Mộ Phong mới có thể sống, liền sử dụng toàn bộ thực lực. Một tượng gỗ xuất hiện trong tay hắn, rồi hắn cắn đầu lưỡi, phun tinh huyết vào con rối. Khói đen nồng nặc bốc lên từ người hắn, ngưng tụ thành một ma thần khổng lồ, bàn tay đen nhánh mạnh mẽ giáng xuống Mộ Phong, như một ngọn núi lớn từ trên trời rơi xuống. Ánh mắt Mộ Phong lóe lên vẻ ác liệt, rồi anh cũng lao ra nhanh như chớp, hào quang vàng bao phủ, khiến anh hung hãn như chiến thần vàng. Oanh! Anh và Huyền Minh chạm trán, rồi giao thủ thảm thiết. Thánh nguyên cuồng bạo khuấy động, khiến mặt đất xung quanh không ngừng nổ tung. Các bụi hóa thành bột mịn, không gian vạn vẹo. Phi hồng trảm. Sau một lát, hai người đã giao đấu trăm chiêu. Huyền Minh giận dữ hét lớn, một con dao găm bay ra từ tay áo, hàng quang lẫm liệt, kéo theo một đường ánh sáng đỏ dài phía sau, chém thẳng vào yết hầu Mộ Phong, dường như cắt không gian thành một khe hở nhỏ dài. Xê hết đi. Rút dao găm, Huyền Minh lùi về sau, bàn tay ma thần cũng giáng xuống. Oanh. Bàn tay đập xuống đất, để lại một dấu chưởng sâu hắm. Sức mạnh dư âm nhất lên cuồng phong, bao phủ xung quanh. Cát vàng bay mù trời. Huyền Minh và Tây Môn khẩn trương nhìn sang, nhưng trong lòng không chắc chắn. Đến khi ma thần nhấc bàn tay lên, hai người thấy rõ tình hình, trong dấu tay không có ai cả, chỉ có mấy ngàn con phá bỏ cánh cứng bị đập xê hết. Dao găm của Huyền Minh cũng chém vào chỗ trống. Mộ Phong lại biến mất trước mặt họ. Kiểm tra xung quanh, không phát hiện bất kỳ dấu vết nào, hai người hoàn toàn hoảng loạn. Đúng lúc này, Tây Môn vô tình ngẩng đầu nhìn lên, thấy Mộ Phong đang bay trên không trung, đối mặt với ma thần khổng lồ. Hắn lên đó bằng cách nào? Tây Môn trợn tròn mắt. Không thể bay trong tuyệt địa Bạch Lan Sơn, đó là kết luận sau vô số thí nghiệm. Nhưng lĩnh vực vô giới của Mộ Phong đã triệt tiêu cấm chế trong tuyệt địa ở một mức độ nào đó, cho phép anh nhảy lên không trung. Ma thần rít gào, phát ra tiếng gầm rung trời, giơ hai tay lên, hung hăng đập xuống, như đập ruồi. Mộ Phong không tránh né, nắm chặt năm ngón tay, kim quang nhanh chóng ngưng tụ trên nắm tay, rồi đấm ra một quyền, sức mạnh khổng lồ bùng nổ ra tiếng sấm. Oanh! Tất cả sức mạnh trút lên người ma thần. Đầu ma thần bị đánh nát, thân thể cao lớn tan rã, hóa thành khói đen. Một con rối nhỏ rơi xuống từ trong khói đen, rơi xuống đất, rách tả tơi. Tây Môn bị phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 3399A lọ chứa. Mộ Phong một quyền giải quyết lá bài tẩy của Tây Môn, thân thể lóe lên trở lại mặt đất, giang hai tay, từ từ nắm chặt, lực lượng không gian điên cuồng trào ra. Tây Môn tái mặt, vừa định động thì phát hiện tay chân như lún vào vũng bùn, muốn nhúc nhích cũng khó khăn. Không gian xung quanh càng lúc càng nặng nề, không khí như đông lại, đè ép hắn, khiến hắn không thở nổi. Cứu ta. Tây Môn chật vật quay đầu nhìn Huyền Minh, mắt nổi lên tơ máu, mạch máu trên người như dung bò, trông rất đáng sợ. Thân thể hắn đã đạt đến giới hạn. Thấy vậy, Huyền Minh càng thêm trầm trọng, nhưng không cứu đồng bạn, trái lại lạnh lùng nhìn Mộ Phong. Thánh nguyên trong tay phun trào, từng chiếc gai nhọn màu đen từ tay áo bay ra, lơ lửng trước mặt. Mỗi mũi nhọn đều ẩn chứa ma khí cường đại, thậm chí có một ma nhãn. Vèo. Huyền Minh động năm ngón tay, hất về phía trước, tất cả mũi nhọn bay tới, tiếng xé gió sắc bén đồng loạt vang lên. Mũi nhọn xoay tròn, xuyên thủng không khí, đâm tới trước mặt Mộ Phong. Trong vô giới, Mộ Phong có thể vận dụng không gian đại đạo chi lực, nhưng đó chỉ là lợi dụng. Dù dùng không gian nghiền ép Tây Môn cao hơn một cấp, cũng rất vất vả. Bàn tay từ từ nắm chặt, nhưng anh không nhận ra máu tươi chảy ra từ mũi, dấu hiệu vượt quá sức chịu đựng của cơ thể. Mũi nhọn kéo tới, Mộ Phong không lùi bước, bàn tay run rẩy bỗng nhiên nắm chặt. Oanh! Thân thể Tây Môn bị lực lượng không gian ép nổ tung, hóa thành mưa máu, C hết hẳn. Mũi nhọn đánh trúng Mộ Phong, khiến anh bay ngược ra, để lại vệt máu trong không khí. Oanh! Mộ Phong đập xuống đất, tạo thành hố lớn, bụi mù tràn ngập, vô số vết nứt lan ra. Huyền Minh vui mừng, công kích của hắn hữu hiệu, cái C hết của Tây Môn không vô nghĩa. Hắn không phải không muốn cứu đồng bạn, nhưng tấn công Mộ Phong mới là lựa chọn tốt nhất. Thấy không có động tĩnh, Huyền Minh không dám lơ là, tự tay kéo, như thả sợi tơ, dò vào bụi mù, kéo tất cả mũi nhọn về. Thánh nguyên trên người phồng lên, trùng lên tất cả mũi nhọn, lại đâm vào bụi mù. Tiếng xé gió khiến người ta tê da đầu, nhưng lần này, Huyền Minh không cảm giác thánh khí bắn trúng Mộ Phong. Hắn vung tay, cùng phong thổi tan bụi, trong hố lớn đã mất dấu Mộ Phong. Chưa xê hết. Huyền Minh giật mình. Ma khí trong tay hắn là tuyệt kỹ thành danh, mỗi mũi nhọn đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh. Tu sĩ bình thường trúng phải, không xê hết cũng trọng thương. Hắn tìm kiếm xung quanh, nhưng đã mất dấu Mộ Phong. Tìm ta sao? Một giọng nói vang lên sau lưng Huyền Minh, khiến tóc gáy dựng đứng. Anh bỗng nhiên xoay người, mũi nhọn trong tay đánh về phía sau. Mũi nhọn để lại dấu vết đen nhánh trong không trung, như xuyên thủng không gian, nhưng người phía sau lại biến mất. Phá Thiên Chưởng. Một giọng nói khác vang lên, Huyền Minh phản ứng chậm, sức mạnh khổng lồ giáng xuống người hắn, khiến hắn thổ huyết bay ngược. Xương cốt vỡ vụn, Huyền Minh ngã xuống đất như chó xê hết. Anh kinh ngạc phát hiện trên mặt đất có dấu tay lớn, sức mạnh ép cắt thành bột. Mộ Phong chậm rãi xuất hiện trước Huyền Minh, trên người có vài lỗ máu đang chảy, nhưng anh vẫn bình tĩnh. Ma đồng là gì? Anh hỏi. Huyền Minh nghiến răng, người ta không nói cho ngươi. Phốc phốc. Trảm không kiếm giơ lên rồi rơi xuống, cắt đứt cánh tay Huyền Minh, máu tươi như trút, nhuộm đỏ cát dưới người. A. À. Đau đớn khiến Huyền Minh tái mặt, nhưng hắn không thể trốn. Ma đồng rốt cuộc là gì? Mộ Phong hỏi tiếp, ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ. Huyền Minh do dự, không biết có nên nói ra. Mộ Phong không cho hắn cơ hội, giơ trảm không kiếm, chém xuống một chân hắn. Đau đớn khiến Huyền Minh suýt ngất, vội nói, "Ê, ma đồng là những đứa trẻ được chọn để dung hợp phong ấn vật." Dung hợp phong ấn vật? Mộ Phong rốt cục lộ vẻ kinh ngạc. Anh hiểu rõ phong ấn vật là gì, thiên ma thân thể, ý chí bất diệt. Ngay cả chữ miễn trong ngũ quỷ cũng không ngăn được ý chí thiên ma ăn mòn. Hơn nữa sức mạnh khổng lồ đó, nếu đứa trẻ dung hợp, sẽ biến thành tro bụi. Không đợi Mộ Phong hỏi, Huyền Minh giải thích, "Ê, ta không rõ, nhưng nghe nói những đứa trẻ này được tuyển chọn tỉ mỉ, có thể chất đặc biệt, chịu được sức mạnh phong ấn vật, trở thành lọ chứa hoàng mỹ." Các ngươi đáng xê hết. Mộ Phong thở ra, lạnh lùng nói, vì vậy các ngươi bắt không chỉ một đứa bé. Tổng cộng 10 đứa, nhưng 8 đứa xê hết trong thí nghiệm. Hai đứa còn lại có thể dung hợp hoàn hảo, nhưng một đứa trốn thoát, không biết tung tích. Huyền Minh vội nói. Mộ Phong gật đầu, đột nhiên hỏi, cho các ngươi nói thần ma ở đây không làm hại đứa trẻ đó, vì phong ấn vật đã dung hợp vào cơ thể nó. Huyền Minh gật đầu, ê đúng, dung hợp đã hoàn thành, nhưng không biết tại sao, đứa trẻ đó chống lại sự ăn mòn của phong ấn vật, bảo lưu ý thức. Mộ Phong tức giận, đâm một kiếm vào ngực Huyền Minh, khiến hắn đau đớn hơn. Còn một việc, vô thiên giấu ở đâu trong tuyệt địa Bạch Lan Sơn? Hài cốt đường sông, ta có thể dẫn ngươi tới, chỉ cần ngươi không dê ít ta. Huyền Minh muốn đổi cơ hội sống. Nhưng Mộ Phong đã có hướng đạo, lại căm ghét Huyền Minh, không nương tay, dê ít hắn. Dê ít hai lam bào, Mộ Phong thấy mình hơi quá sức. Không khốc liệt như đối phó Ôn Như Ngôn, Giang Song, nhưng cũng rất gian nan. Đặc biệt là mấy lỗ máu, khó khép lại, ma khí bám vào như ruồi bâu lấy mật. Anh thu hồi vô giới, cất giữ không gian thánh khí của Tây Môn và Huyền Minh, rồi bước vào vô tự kim thư. Vừa vào, anh ngâm mình trong thánh tuyền, Phong Linh lo lắng chạy tới, chữa thương cho anh. Cửu Uyên lấy hai không gian thánh khí, tìm được nhiều thứ, nhưng vô dụng với Mộ Phong. Tuy nhiên, vài món thánh khí thích hợp Phong Linh, Mộ Phong tặng hết cho cô. Vật phẩm còn lại để Cửu Uyên luyện hóa, góp phần chữa trị vô tự kim thư. Không lâu sau, vô tự kim thư trở lại thung lũng. Thương thế Mộ Phong chưa khỏi, nhưng đã loại bỏ hết ma khí. Như vậy, miệng VFT hương sẽ từ từ khép lại. Mộ Phong uống một bình bất lão thần tuyền, rồi ra khỏi vô tự kim thư, đến bên ngoài thung lũng. Thung lũng vẫn yên tĩnh, anh tìm thấy lão ăn mày say khướt, kéo ông ta rời đi. Đi, dẫn ta đi tìm Long Tu Lan. Lão ăn mày gạt tay Mộ Phong, lắc đầu, ê muộn rồi, giờ này không tìm được, phải đợi đến mai. Chưa nói hết, lão ăn mày đã nằm xuống đất ngủ say, mặc Mộ Phong gọi thế nào cũng không tỉnh. Mộ Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể lại vác lão ăn mày về thung lũng. Lại một buổi tối, trăng chiếu giữa trời. Vào giờ tí, lão ăn mày dẫn Mộ Phong lặng lẽ rời thung lũng, đi tới phía sau sơn cốc. Cỏ dại um tùm, đá lởm chởm, ít người đến, vì ở đây không có gì. Long Tu Lan ở đây. Mộ Phong nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Lão ăn mày uống một ngụm rượu, cười, thì không sai, chính là ở đây, nhưng lớn có huyền cơ, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Mộ Phong lạnh lùng nói, nhưng cũng đứng tại chỗ chờ. Anh nhìn xuống đất, phát hiện vài cây cỏ dại bị bẻ gãy, dấu vết kéo dài tới vách đá, như có vật gì đi vào. Ở đây có người đến, dấu vết mới, chắc mới qua không lâu. Mộ Phong chậm rãi nói. Lão ăn mày cúi đầu nhìn, gật đầu, không sai, xem ra đã có người nhanh chân đến trước, hy vọng còn chưa rời đi, dù sao Long Tu Lan ta chỉ biết chỗ này. Vẻ mặt Mộ Phong trở nên âm trầm. Nếu có người nhanh chân đến trước, lại là một chuyện phiền toái. Cuối cùng, khi mặt trăng lên tới đỉnh đầu, ở đây đột nhiên biến đổi. Ánh trăng chiếu vào một chỗ trên vách đá, phản xạ xuống, tạo thành một bó ánh sáng. Cột ánh sáng dễ thấy, chiếu xuống mặt đất, từ từ hội tụ thành một vòng tròn, như một khay ngọc trắng đặt trên mặt đất. Linh khí xung quanh ngưng tụ theo khay ngọc và bắt đầu biến đổi. Chương 3400A đặc thù tiểu thế giới. Ánh trăng sau khi khúc xạ, từ từ ngưng tụ thành một vòng tròn, linh khí thiên địa xung quanh cũng bị điều động. Theo cảm nhận của Mộ Phong, linh khí thiên địa nơi này đã hình thành một vòng xoáy nhỏ, như rót vào một nơi nào đó. Ngay sau đó, một cánh cửa đá từ từ xuất hiện trước mặt họ, như trước ẩn mình trong không khí, giờ mới hiện ra. Cảnh tượng này khiến Mộ Phong kinh ngạc, vì đây chính là lối vào một tiểu thế giới. Xin mời, người biết tiểu thế giới này, trong toàn bộ Bạch Lan Sơn tuyệt địa, có lẽ chỉ có ta. Lão ăn mày đắc ý nói. Biết được một tiểu thế giới bí ẩn như vậy, Mộ Phong thay đổi cách nhìn về lão ăn mày, xem ra lời ông ta am hiểu Bạch Lan Sơn tuyệt địa, không phải là thổi phồng. Mộ Phong tiến lên, đẩy cánh cửa lớn ra, nhìn thấy cánh cửa lẻ loi đứng sừng sững, nhưng bên trong lại ẩn chứa càn khôn. Mở cửa ra, ánh sáng chiếu rọi, như ngọn lửa, nhưng trắng hơn, chiếu lên người cảm giác rất ấm áp. Mộ Phong lập tức bước vào, lão ăn mày theo sát phía sau. Lối vào tiểu thế giới tồn tại rất ngắn ngủi, đợi đến khi ánh trăng lệch đi một tấc, cánh cửa từ từ đóng lại. Nhưng trong khoảnh khắc sắp đóng, một bóng người đột nhiên xuất hiện, đưa tay tóm lấy cánh cửa đang đóng. Người này mặc trường bào trắng muốt, khuôn mặt có vẻ âm nhu. Hắn cười lạnh, chậm rãi nói, Ê sư phụ, người cho rằng giấu ở đây, đồ nhi sẽ không tìm được sao? Người xê hết rồi, tất cả mọi thứ đều nên là của ta, cần gì chứ? Nói xong, nam tử bước vào tiểu thế giới. Theo ánh trăng lệch đi, lối vào tiểu thế giới từ từ đóng lại, cuối cùng biến mất không dấu vết, không ai ngờ ở đây lại có một tiểu thế giới. Lúc này, bên trong tiểu thế giới, Mộ Phong nhìn mọi thứ trước mặt, lòng tràn đầy kinh ngạc. Bên trong và bên ngoài tiểu thế giới hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài hoang vu, khắc nghiệt, còn bên trong tiểu thế giới lại tràn đầy sinh cơ, đâu đâu cũng có kỳ trân dị thảo, tiên hạc bước đi bên sông, hồ điệp bay lượn trên không trung. Trên không trung tỏa ra ánh sáng trắng mờ, tuy không có mặt trời, nhưng vẫn khiến nơi này rất sáng sủa. Này! Quen với cảnh sắc hoang vu bên ngoài, đột nhiên đến một nơi như chốn đào nguyên này, Mộ Phong nhất thời có chút không quen. Nhưng trong lòng anh không hề lơi lỏng cảnh giác. Sau sự kiện Hải Thị Thận Lâu, anh có chút ám ảnh với những nơi đặc thù như thế này. Vì vậy anh hô hoán Mộng Quỷ, để Mộng Quỷ kiểm tra nơi này. Rất nhanh, Mộng Quỷ cho ra kết quả, nơi này là thật, không phải ảo cảnh, Mộ Phong mới yên tâm. Đi thôi, nơi này ta cũng chỉ vô tình phát hiện, chỉ mới vào một lần, còn nhiều nơi chưa từng khám phá. Lão ăn mày cười ha hả nói. Mộ Phong gật đầu, theo lão ăn mày đi về phía trước. Hai bên đường là những dây leo dày đặc, tạo thành hai bức tường dây leo. Chỉ có điều, trong lòng Mộ Phong vẫn nghĩ đến dấu vết phát hiện bên ngoài tiểu thế giới. Có lẽ có người đã vào tiểu thế giới trước họ vài ngày. Hai người đi qua vài ngã rẽ, cuối cùng đến một khu rừng. Cây cối ở đây rất to lớn, cành cây ngang dọc, tán cây tươi tốt. Ở đây, Mộ Phong liếc mắt đã thấy Long Tu Lan mình muốn tìm, mọc lặng lẽ dưới một cây đại thụ, hơn nữa không chỉ một cây, vài cây mọc cùng nhau. Mộ Phong mừng rỡ, cuối cùng đã tìm được nguyên liệu chính để luyện chế phá cảnh đan, vội vàng tiến lên, cẩn thận nhổ Long Tu Lan. Sau đó, anh ném vào Vô Tự Kim Thư, để Cửu Uyên trồng lại. Như vậy, sau này không cần phải đi những nơi khác tìm Long Tu Lan nữa. Tuy nhiên, anh không nhổ hết Long Tu Lan, vẫn để lại một ít, để chúng tiếp tục sinh trưởng. Lão ăn mày nhìn Mộ Phong, trong lòng hơi có chút dao động. Nhiều Long Tu Lan như vậy, dù ông ta không dùng đến, bán đi cũng có thể đổi được một lượng lớn thánh tinh. Nhưng đối mặt với sự cám dỗ này, Mộ Phong không hề lay động, chỉ lấy những gì mình cần. Mộ Phong đứng dậy, nhìn lão ăn mày nói, "Kê tiền bối, ở đây còn có thiên tài địa bảo nào khác không? Nếu có thể tìm được một ít, chúng ta cũng không cần chạy nhiều nơi như vậy." Lão ăn mày cười ha hả, uống một ngụm rượu lớn rồi nói, "Kê nói cũng phải, nhưng ta đã nói rồi, ta chỉ ghé qua một lần, hơn nữa nhiều nơi chưa khám phá, ngươi tự đi tìm đi." Mộ Phong từ từ gật đầu, rồi hỏi, "Kê tiểu thế giới này là địa phương nào? Nếu là không gian mang theo người mà tu sĩ vô thượng cảnh mở ra, thì còn có thể nói được. Nhưng không gian mang theo người thường dùng để đặt đồ quý, trồng linh thảo tiên dược. Còn ở đây, tuy hoa thơm chim hót, nhưng không có những dấu vết đó. Rõ ràng nơi này không phải không gian mang theo người của tu sĩ. Vậy tiểu thế giới này dùng để làm gì?" Lão ăn mày cười lắc đầu, "Ở đây không phải tiểu thế giới của ta cũng không rõ. Nhưng ta thấy nơi này không phải phần mộ, cũng không phải tiểu thế giới mở ra, thật sự khiến người nghi hoặc. Mộ Phong nhíu mày, trong lòng cũng nghĩ không thông. Mở ra một tiểu thế giới như vậy, không làm gì thì lãng phí. Đột nhiên, trong lòng anh hơi động, phát hiện ở đằng xa có người đang nhìn họ. Thanh tiêu kiếm từ sau lưng anh lặng lẽ biến mất, rồi đột nhiên xuất hiện phía sau một cây đại thụ. Mộ Phong và lão ăn mày vội chạy tới, thấy đầu mũi kiếm chỉ vào một đứa trẻ sợ hãi. Đứa trẻ mặt mày kinh khủng, khuôn mặt trắng bệch, y phục rách rưới. Quan trọng nhất là, Mộ Phong cảm nhận được một luồng khí tức tà ác quen thuộc trên người đứa trẻ. Ma đồng. Mộ Phong theo bản năng thốt lên. Nghe thấy danh xưng này, đứa trẻ càng thêm sợ hãi, run rẩy hỏi, "Ê đại ca ca, ngươi cũng đến bắt ta sao?" Mộ Phong mặc hắc y, lại mang mũ trùm đen, cũng không khác mấy hắc bào trong Vô Thiên tổ chức. Anh xua tay lia lịa, nói, "Để ta không phải người của Vô Thiên, nhưng biết họ đang tìm ngươi khắp nơi." Lão ăn mày bên cạnh ngơ ngác, không biết ma đồng trong miệng Mộ Phong là ai. Đã nói ra rồi, Mộ Phong dứt khoát kể lại lai lịch của ma đồng, ngay cả lão ăn mày cũng kinh hô liên tục. Bọn họ để một đứa trẻ chịu đựng sức mạnh kinh khủng như vậy, quả thực quá ghê tởm. Lão ăn mày hung hãn nói, không biết là chân tình hay giả dối. Mộ Phong hơi nheo mắt lại, hỏi, "Ở ngươi biết chuyện về phong ấn vật?" Phong ấn vật tuy không còn là bí mật với Mộ Phong, nhưng với những tu sĩ khác, vẫn là một thứ xa lạ. Dù sao Vô Thiên tổ chức sẽ không tuyên dương khi xê ướp giật phong ấn vật, chỉ có một số ít người biết đến sự tồn tại của phong ấn vật. Lão ăn mày cười ha hả, qua loa nói, nghe người khác nói qua, nói đó là thứ rất đáng sợ. Mộ Phong không tiếp tục truy vấn, nhưng trong lòng vẫn để ý, nắm chặt thanh tiêu kiếm, lại ra vào vỏ sau lưng. Đừng sợ, ta không đến bắt ngươi. Đứa trẻ vẫn hoảng sợ, nhưng đã bớt đi nhiều. Để ca hông ca ít thích đứa trẻ, Mộ Phong tạm thời tránh chuyện ma đồng, hỏi, ngươi tên là gì? Ta tên Ngụy Bi, bi thương bi thương. Đứa trẻ nhẹ giọng nói. Mộ Phong gật đầu, từ không gian thánh khí lấy ra ít đồ ăn và nước, khiến mắt Ngụy Bi sáng lên. Cảm ơn đại ca ca. Nói xong, cậu bé nhận đồ ăn và nước, ăn uống ngon lành. Trong cậu bé đã lo lắng sợ hãi nhiều ngày, cũng lâu lắm rồi chưa được ăn. Cảm ứng kỹ càng, Ngụy Bi trước đây là người bình thường, không có tu vi trong người. Vậy một cơ thể như vậy có thể chịu đựng được sự ăn mòn của phong ấn vật sao? Hơn nữa có thể xác định, phong ấn vật lúc này đang ở trong cơ thể Ngụy Bi. Ngươi làm sao đến được nơi này? Thấy Ngụy Bi ăn gần xong, Mộ Phong mới nhỏ giọng hỏi. Ta trốn ra được, nhiều bạn bè xê hết, ta hết sức sợ hãi, ngày nào cũng gặp ác mộng. Ta thừa dịp họ không chú ý, trốn thoát, chạy một mạch đến đây. Ngụy Bi sợ hãi nói. Tối hôm đó ta định nghỉ ngơi ở đây, nhưng thấy một cánh cửa, ta đẩy cửa đi vào, nhưng không ra được nữa. Nhưng ở đây rất tốt, có nước và nhiều trái cây. Mộ Phong cau mày. Theo lời giải thích của Huyền Minh và lão ăn mày, từ hài cốt đường sông đến đây còn một khoảng cách rất xa. Một đứa trẻ không có tu vi, muốn chạy đến đây là điều không thể. Mệt xê hết cũng không làm được. Vậy cậu bé có thể đến đây, chỉ có một khả năng, đó là phong ấn vật giúp đỡ. Có lẽ, phong ấn vật không ăn mòn ý thức của đứa trẻ, chỉ là cố ý để lại ý thức cho đứa trẻ mà thôi, có lẽ là có MUDO lớn hơn. Mộ Phong suy nghĩ một chút, vẫn hỏi, trên người ngươi có gì không thoải mái không? Những người kia bắt các ngươi làm gì? Ta rất tốt, Ngụy Bi nói, những người kia bắt chúng ta nuốt một thứ rất ghê tởm, nhưng những người nuốt vào đều xê hết, chỉ có ta còn sống. Vật kia còn ở trong cơ thể ngươi. Mộ Phong vội hỏi. Đúng, ở trong bụng ta. Ta thậm chí có thể cảm nhận được sự tồn tại của vật kia. Có lúc nằm mơ, vật kia còn chạy vào trong mộng của ta nói chuyện với ta. Trong mắt Ngụy Bi có căm ghét và hoảng sợ. Mộ Phong cảm thấy nặng nề, xem ra anh đoán không sai, phong ấn vật cố ý để đứa trẻ bảo lưu ý thức. Vật kia nói gì với ngươi? Hắn nói, ta chính là người hắn tìm kiếm, tương lai ta sẽ trở thành nỗi kinh hoàng của tất cả mọi người. Nhưng ta không muốn như vậy. Ngụy Bi nói mà muốn khóc. Không sao, ca ca đến giúp ngươi. Mộ Phong nhẹ giọng an ủi. Chương 3401A Người ngông cuồng xương khê. Ma xui quỷ khiến, Mộ Phong tìm được ma đồng mà Vô Thiên tổ chức đang truy lùng, đồng thời biết được không ít chuyện từ miệng ma đồng. Ma đồng còn sống sót có hai người, đồng thời đã dung hợp phong ấn vật. Khác biệt là Ngụy Bi có thể duy trì ý thức, còn ma đồng kia đã trở thành con rối của phong ấn vật. Chỉ là vì Mộ Phong dồn sự chú ý vào ma đồng, nên không phát hiện ánh mắt lão ăn mày nhìn Ngụy Bi thoáng qua vẻ tham lam. Đừng sợ, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Mộ Phong từ từ đặt tay lên người Ngụy Bi, một luồng thánh nguyên ấm áp chậm rãi tràn vào cơ thể cậu bé. Thánh nguyên lan tỏa trong người, cuối cùng phát hiện vị trí phong ấn vật chính là ở tim của Ngụy Bi. Hơn nữa phong ấn vật này khác với những phong ấn vật Mộ Phong từng thấy, đây là một trái tim khô héo. Bất kể là phong ấn vật trong tay Mộ Phong hay những phong ấn vật đã gặp, đều chỉ là ngón tay. Anh cho rằng phong ấn vật chỉ có ngón tay. Như vậy, có 10 ngón tay, nghĩa là chỉ có 10 phong ấn vật. Trước đây, anh có được phong ấn vật đầu tiên trong di tích ở Vọng Sơn Trạch, sau đó phong ấn vật ở kỳ viện bị xê ướp đi, phong ấn vật ở bồng lai tiên đảo thuộc tuyệt mệnh hải đã bị lấy đi. Còn có phong ấn vật bị chữ miễn xê ướp đi, phong ấn vật giành được ở vọng nguyệt tông, thêm vào hai ma đồng trong cơ thể, tổng cộng đã có 7 phong ấn vật. Mộ Phong không ngờ rằng, ngoài 10 ngón tay, lại còn có một trái tim. Chẳng lẽ những vị trí phong ấn vật đều nằm trong Khai Dương và Tuyền Cơ thần quốc? Hay chỉ có 10 ngón tay và trái tim? Đau như cắt da cắt thịt. Mộ Phong suy tư sâu sắc, cuối cùng vẫn tin rằng trong hai thần quốc chỉ có 10 ngón tay và trái tim. Nếu có nhiều phong ấn vật hơn, hẳn đã bị tìm ra từ lâu. Trước mặt là Ngụy Bi, với trái tim phong ấn vật. Có lẽ ngoài thể chất đặc biệt của Ngụy Bi, việc duy trì lý trí cũng liên quan đến phong ấn vật mà cậu bé đã nuốt. Hiện tại phong ấn vật đã dung hợp với tim của Ngụy Bi, nếu lấy phong ấn vật ra, đồng nghĩa với việc lấy đi trái tim của Ngụy Bi, cậu bé chắc chắn sẽ xê hết. Cửu Uyên, có cách nào trong tình huống này không? Mộ Phong âm thầm hỏi dò. Cửu Uyên thở dài, "Thì nếu ngươi thực sự lên cấp vô thượng cảnh, nắm giữ không gian đại đạo, tự nhiên có thể lấy phong ấn vật ra. Nhưng hiện tại quá nguy hiểm, nếu ngươi không quan tâm đến sự sống xê hết của đứa trẻ, thì làm gì cũng được." Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, "Thì đương nhiên là vô nghĩa. Nếu muốn dê ít cậu bé, ta cần gì phải hỏi ngươi?" Đứa trẻ dường như nhìn thấu sự do dự của người đàn ông, khẽ hỏi, "Ê đại ca ca, ngươi muốn dê ít ta sao?" "Đừng nghĩ nhiều." Mộ Phong cười lắc đầu, "Kể từ hôm nay, ngươi tạm thời đi theo ta, ít nhất sẽ không để ngươi bị đói." "Dạ." Ngụy Bi vội gật đầu, "Với cậu bé, không bị đói đã là một cuộc sống tốt đẹp." Lão ăn mày bên cạnh mắt say lờ đờ, chậm rãi nói, "Ở ngươi nhất định phải giữ cậu bé bên cạnh sao? Đây là một yếu tố bất ổn, không biết lúc nào sẽ bộc phát." Ông ta dường như có ý riêng. Nhưng Mộ Phong kiên định gật đầu, "Ngươi không sai, chỉ khi đưa cậu bé bên cạnh, ta mới có thể tìm cách áp chế phong ấn vật trong cơ thể cậu bé." Về kế hoạch cụ thể của mình, Mộ Phong không nói nhiều. Đồng thời, anh càng thêm nghi ngờ lão ăn mày, vì ông ta dường như rất am hiểu về vô thiên và phong ấn vật. Tu sĩ bình thường không thể biết nhiều bí mật như vậy. Tìm được thánh đồng, Mộ Phong cũng không đưa cậu bé vào thế giới trong vô tự kim thư. Dù sao vẫn phải đề phòng lão ăn mày, không ai biết ông ta là người thế nào. Ba người lập tức tìm kiếm trong tiểu thế giới. Mộ Phong không tin một tiểu thế giới lớn như vậy lại không có gì. Lần này, Mộ Phong và lão ăn mày tìm kiếm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, ngay cả trong góc cũng đều tìm kỹ càng, suýt nữa thì lật tung cả mặt đất. Nhưng tiếc là vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Nơi này vẫn xinh đẹp như chốn đào nguyên, sinh linh bên trong hoàn toàn không ngại người lạ, hồ điệp bay lượn, còn đậu lên người ba người. "Ta nói không sai chứ, nơi đây thật sự không có gì cả." Lão ăn mày cười ha hả nói. Mộ Phong chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. "Ở ngươi nói không sai, ở đây ngoài Long Tu Lan kia, thật sự không có vật gì có giá trị. Nhưng ta vẫn có chút không tin, vì dù là tiểu thế giới bị bỏ hoang, bên trong cũng sẽ thất lạc một vài thứ, ví dụ như những vật nhỏ không đáng chú ý nhưng nơi này quá sạch sẽ. Ngoại trừ Long Tu Lan, tất cả ở đây dường như không liên quan đến tu sĩ. Rất khó nói nơi này có phải là cố ý biến thành như vậy." Mắt lão ăn mày sáng lên, "Vì trước đây ta chưa từng nghĩ như vậy, nghe ngươi nói ta thấy có lý. Nhưng vẫn không có bất kỳ manh mối nào." Ngụy Bi tuy không hiểu hết lời hai người, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng một bên, phong ấn vật không ảnh hưởng đến cậu bé. "Đúng rồi, muốn ra ngoài, phải rời đi vào thời khắc chúng ta tiến vào ngày hôm sau, vì chỉ lúc đó cửa ra của tiểu thế giới mới được mở ra." Lão ăn mày nói thêm. "Vậy phải ở lại đây một ngày, nhưng so với thế giới bên ngoài, ở đây an tâm hơn." Mộ Phong cười ha hả nói. Ba người tùy tiện tìm một bãi cỏ, nằm xuống mặt đất. Nai con, thỏ nhỏ vây quanh họ. Ngụy Bi vuốt ve thú nhỏ, cười không ngớt. Cảnh tượng này thật hài hòa. "Đúng rồi Ngụy Bi, ngươi có người nhà không?" Mộ Phong đột nhiên hỏi. Ngụy Bi đã quen với Mộ Phong, nói chuyện không còn sợ hãi, "Ê có, ta có cha mẹ, còn có một anh trai." Nói đến đây, giọng cậu bé nhỏ dần, "Kể cha rất không thích ta, cha thích anh trai, nên đã bán ta cho những người mặc áo đen kia. Mẹ muốn ngăn cản, lại bị cha đánh. Ta rất sợ hãi, nên chủ động đi cùng." "Những người mặc áo đen kia? Ngươi bị bán?" Mộ Phong sững sờ. Nghĩ sao lại có người cha như vậy? Nhưng nghĩ đến Ngụy Bi còn nhỏ, lại nghĩ mẹ cậu bé bảo vệ mình, anh có chút cảm động. Anh cười, hỏi, "Ê trước tiên đừng nghĩ những chuyện đó, ngươi có ước nguyện gì không?" "Ước nguyện?" Ngụy Bi nghiêng đầu, rồi nghiêm trang nói, "Ê ta muốn sống." "Đây là ước nguyện gì?" Lão ăn mày bật cười. Ngụy Bi nói tiếp, "Ê mẹ nói muốn ta sống thật tốt, như vậy mẹ con ta mới có thể gặp lại nhau." Mộ Phong im lặng. Với một đứa trẻ, nhiều chuyện đơn giản như vậy. Cậu bé phải sống, chỉ để gặp lại mẹ mình. "Đại ca ca, ngươi sẽ dê ít ta sao?" Ngụy Bi lại hỏi câu hỏi này, hiển nhiên cậu bé rất coi trọng sự sống xê hết. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, cười nói, "Y yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi xê hết." Dường như bị sự việc của Ngụy Bi làm cảm động, Mộ Phong kiên định trả lời, như một lời hứa. Một lớn một nhỏ, vận mệnh từ đây gắn liền với nhau. Nhưng rất nhanh, hình ảnh hài hòa này bị phá vỡ. Một đạo kình khí xé gió lao tới, nhanh như chớp xuyên thủng đầu một con nai con. Nai con ngã xuống vũng máu, thân thể còn co giật, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Mộ Phong ngay lập tức nhận ra đạo kình khí này, nhưng không kịp ngăn cản. Anh đột nhiên bật dậy, kéo Ngụy Bi vào lòng. Cảm nhận được sự căng thẳng của Mộ Phong, Ngụy Bi đột nhiên cảm thấy một tình cảm khó tả, một loại tình cảm chưa từng cảm nhận được từ cha mình. An lòng. Mộ Phong mắt lạnh nhìn phía trước. Một bóng người chậm rãi bước ra, khuôn mặt âm nhu, tóc dài xõa vai. Nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt lúc này rất âm trầm. Ai? Lão ăn mày cảm nhận được khí tức trên người nam tử, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không ngừng lùi về sau, không có ý định cùng Mộ Phong đối mặt. Nam tử lạnh lùng nói, về câu này ta nên hỏi các ngươi mới đúng. Nơi đây là nơi sư phụ ta tọa hóa, các ngươi ở đây làm gì? Đồ của sư phụ ta, các ngươi giấu ở đâu? Mộ Phong để Ngụy Bi và lão ăn mày cùng lùi về sau, mắt lạnh nhìn nam tử trước mặt, cũng cảm nhận được lực áp bức truyền đến. Nam tử này chính là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 hậu kỳ thật sự. Đừng vu oan người, chúng ta mới vào không lâu, ở đây vốn không có gì cả. Nói dối. Nam tử trừng mắt, sư phụ ta đường đường là cường giả vô thượng cảnh, sao có thể không lưu lại gì? Chắc chắn bị các ngươi giấu rồi, mau giao ra đây. Đồ của sư phụ ngươi, lẽ nào trong lòng ngươi không rõ ràng? Mộ Phong hỏi ngược lại. Câu hỏi này dường như chạm vào nỗi đau của nam tử, vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn. Lão già đó chỉ có ta là học trò, cuối cùng lại nói ta có ý đồ bất chính, đuổi ta đi. Đến khi hắn xê hết ta mới nhận được tin. Hắn thà lén lúc xê hết đi, cũng không nguyện truyền cho ta, đúng là vô liêm sỉ. Ta tìm nhiều năm như vậy, mới tìm được nơi này, các ngươi lại nói cho ta hắn không lưu lại gì. Các ngươi nghĩ ta có tin không? Lão ăn mày lùi ra xa, biểu hiện đột nhiên trở nên lo lắng, ở ngươi là cùng nhân Xương Khê. Nam tử khinh miệt nhìn lão ăn mày, ở ngươi biết ta. Để tìm di vật của sư phụ, xông vào nhiều tuyệt địa, không tìm được liền dê ít người phát tiết, vì vậy được gọi là cùng nhân. Mọi người trong tuyệt địa sợ nhất là nhìn thấy ngươi. Giọng lão ăn mày run rẩy. Ha ha, không sai, chính là ta. Xương Khê cười âm lãnh, kẻ nếu biết, thì nên hiểu chọc giận ta sẽ có kết cục gì. Mau giao di vật của sư phụ ta ra đây. Mộ Phong cuối cùng biết vì sao sư phụ của Xương Khê không muốn truyền hết cho hắn. Hệ tức giận là muốn dê ít người để phát tiết, có ý đồ bất chính với hắn chỉ là lời khen. Chương 3402 A Ma Đồng Dị Tượng. Mộ Phong đứng thẳng người, chậm rãi nói, người ta đã nói rồi, khi chúng ta tiến vào đây, nơi này đã như thế này rồi, di tích của sư phụ ngươi chúng ta chưa từng thấy. Vậy thì chờ ta dê ít ngươi, lục soát tất cả đồ trên người ngươi. Trong mắt Xương Khê chợt lóe lên tia sáng sắc nhọn, linh khí xung quanh thiên địa nháy mắt bê ảo đê ổng. Uy áp mạnh mẽ tỏa ra, khiến lão ăn mày và Ngụy Bi ở xa đều lộ vẻ thống khổ. Mộ Phong thi triển bất diệt bá thể quyết, sử dụng lực lượng pháp tắc trong vô tự kim thư, tăng tu vi của mình lên hai đại cảnh giới, miễn cưỡng đỡ lấy áp lực này. Anh nhìn lão ăn mày và Ngụy Bi, có chút lo lắng. Lão ăn mày rõ ràng cũng là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9, nhưng lại yếu ớt lạ thường, anh nghi ngờ cảnh giới của lão ăn mày là giả. Có chút thú vị, lại có thể tăng thực lực lên nhiều như vậy trong nháy mắt, xem ra ngươi cũng có thứ không tầm thường. Trong mắt Xương Khê tràn đầy vẻ tham lam, sau đó vung tay lên, nháy mắt cuồng phong nổi lên bốn phía, tất cả gió đều hướng về tay hắn hội tụ, tạo thành một phong nhãn gào thét. Diệt thế. Hắn giận dữ gầm lên một tiếng, hai tay đẩy ra, phong nhãn mạnh mẽ xông về phía trước, nháy mắt nổ tung. Tất cả gió cấp tốc tuôn ra, dường như có thực chất. Mộ Phong đột nhiên trợn to mắt, thánh nguyên tuôn ra từ hai tay, tạo thành một bình phong màu vàng trước mặt. Nhưng dưới cơn gió diệt thế đáng sợ này, nó chỉ cầm cự được chốc lát rồi bị phá hủy. Cuồng phong cuốn Mộ Phong vào trong, không ngừng xé rách da thịt anh. Thấy vậy, lão ăn mày điên cuồng lùi lại, nhưng vẫn bị cuồng phong lan đến. Dưới chân ông ta đột nhiên mọc ra dây leo, đâm sâu vào mặt đất, lan rộng ra không biết bao xa, mới giữ ông ta đứng vững. Ngụy Bi thì không may mắn như vậy, huyết nhục nháy mắt bị cuồng phong xé nát, máu tươi trong cơ thể dường như cũng bị kéo ra ngoài, trông vô cùng bi thảm. Nhưng rất nhanh, một sức mạnh đặc thù bao trùm Ngụy Bi, trong nháy mắt khiến VST hương của cậu bé khôi phục như ban đầu, thân thể vững như Thái Sơn đứng trên mặt đất. Cuồng phong tàn phá không thể gây bất cứ tổn thương nào cho Ngụy Bi lúc này. Ngụy Bi chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đã biến thành màu trắng tinh, con ngươi biến mất. Một luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ bốc lên từ người cậu bé. Thấy vậy, Xương Khê kinh hãi, ngay cả hắn cũng cảm thấy khí tức đáng sợ trên người Ngụy Bi. Dường như trong thân thể nhỏ bé đó ẩn giấu một con quỷ dữ tợn. Ngụy Bi đẩy cuồng phong, bước về phía trước, rồi đột nhiên thấy Mộ Phong bị cuốn trong cuồng phong, trong mắt thoáng có một tia mờ mịt. Sau đó cậu bé vươn tay, chỉ về phía Mộ Phong trên không trung, thân thể nhất thời mềm nhũn ngã xuống đất. Một luồng ánh sáng đen nhánh nháy mắt xông về Mộ Phong, còn một lực lượng khác tạo thành một lồng ánh sáng, bảo vệ Ngụy Bi trong cuồng phong. Thân thể Mộ Phong không ngừng xoay tròn. Dù thân thể cường hãn, vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới, anh vẫn không thể giữ vững được trong cơn gió yêu dị này. Máu tươi không ngừng bay ra từ VST hương bị xé rách, dường như muốn làm khô anh. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng đen bỗng nhiên bắn trúng anh, tạo thành một lớp màng mỏng bên ngoài cơ thể, ngăn cách cuồng phong. Khoảnh khắc này, anh dường như nằm một mình trong một thế giới nhỏ bé. Mộ Phong nhìn Ngụy Bi đã ngất xỉu, nháy mắt thi triển vô giới bí thuật, rồi biến mất trong cuồng phong, xuất hiện bên cạnh Ngụy Bi. Nhìn Ngụy Bi ngất xỉu, lửa giận trong lòng anh bùng cháy. Anh ôm Ngụy Bi, quay đầu nhìn Sương Khê. Anh giơ tay, Thánh Nguyên Kinh người điên cuồng phun trào. Lực lượng không gian đại đạo cũng bị điều động, cuồng phong tàn phá chợt bắt đầu thu hẹp lại. Từng chút, cuồng phong cuối cùng bị lực lượng không gian hạn chế trong phạm vi một trượng, khiến Sương Khê trợn mắt há mồm. Do cuồng phong, tiểu thế giới xinh đẹp lúc này đã trở nên bừa bộn. Mặt đất bị nhấc lên một lớp dày, đao gió cắt xẻ ra vô số khe hở. Tất cả sinh linh bị cuồng phong đánh nát, xê hết thảm. Thực vật bị nhổ tận gốc, rồi bị xé thành mảnh vụn. Nơi này lúc này trông giống như một vùng phế tích. Mộ Phong liếc nhìn lão ăn mày, kinh ngạc phát hiện toàn thân ông ta mọc ra dây leo, giữ chặt ông ta trên mặt đất. Trông như vậy, lão ăn mày giống như một cây đại thụ. Thực vật làm sao có thể biến thành người? Mộ Phong tự dẻo trong lòng. Đây là lĩnh vực. Ha ha ha, di tích của sư phụ ta quả nhiên trong tay ngươi. Nguồn sức mạnh này chính là hắn để lại cho ngươi, cũng là thứ ta đang khổ cực tìm kiếm. Mau giao ra đây cho ta. Thấy Mộ Phong sử dụng lực lượng lĩnh vực, Sương Khê càng thêm khẳng định Mộ Phong đã lấy đi di tích ở đây, mặt hắn lộ rõ vẻ hiềm khích. Thân thể hắn rung lên, một đao gió dài hơn 10 trượng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, uy lực cuồn cuộn mang đến cảm giác ngột ngạt kinh người. Dù cách xa, người ta cũng có thể cảm nhận được khí tức sắc bén từ đao gió, dường như muốn xé Mộ Phong ra. Ngụy Bi lúc này cũng tỉnh lại, thân thể đã khôi phục bình thường. Cậu bé nhìn Mộ Phong, không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Đại ca ca, ta bị sao vậy? Cậu bé hỏi. Ngươi không sao, nhưng trước đây ngươi từng ngất xỉu à? Mộ Phong hỏi. Có, nhiều lần. Ngụy Bi nói, mỗi khi gặp nguy hiểm, ta lại ngất đi. Tỉnh lại, ta đã ở một nơi xa lạ, nguy hiểm cũng biến mất. Sắc mặt Mộ Phong trở nên nghiêm nghị. Xem ra phong ấn vật vẫn luôn bảo vệ Ngụy Bi, giống như một sinh vật sống. Điều này khiến anh không khỏi rùng mình. Nếu phong ấn vật sống lại, đây tuyệt đối là một thảm họa. Trước tiên đừng nghĩ những thứ này, ngươi chạy đi, chạy càng xa càng tốt, ta sẽ đi tìm ngươi. Anh dặn dò. Ngụy Bi có vẻ buồn bã, "Ê đại ca ca, ngươi không cần ta nữa sao?" "Nghĩ gì vậy?" Mộ Phong cười, "Để ta xin thề, nhất định sẽ không bỏ ngươi lại. Chờ ta giải quyết người xấu kia, sẽ đến tìm ngươi." Ngụy Bi mới gật đầu, "Ê tốt, vậy ta chờ ngươi." Nói xong, Mộ Phong đẩy nhẹ, một luồng lực lượng nhu hòa kéo Ngụy Bi về phía sau, vượt qua lão ăn mày, khuất khỏi tầm mắt, rồi tan biến. Ngụy Bi ngã xuống đất, đứng dậy, không dám dừng lại, tiếp tục chạy về phía trước. Cậu bé không biết phải chạy bao xa, chỉ nhớ Mộ Phong nói chạy càng xa càng tốt. Sương Khê cười lớn, bước lên phía trước, đao gió khổng lồ hung tợn kéo tới, nháy mắt cắt rời mặt đất tạo thành một khe lớn, ngay cả bầu trời dường như cũng xuất hiện một vết nứt. Trong thiên địa, trên không gian lưu lại một vết nứt lớn. Đao gió ra, thiên địa chấn động. Khí tức sắc bén dường như muốn cắt tất cả, mang theo khí thế chẻ tre kéo tới. Mộ Phong thậm chí cảm thấy, đòn tấn công này ẩn chứa những tia đại đạo chi lực. Sương Khê đã bắt đầu ngưng tụ đại đạo chi lực. Đối mặt với công kích cường hãn này, Mộ Phong không dám khinh thường. Sơ sẩy một chút, anh sẽ tan thành mây khói. Mộng Quỷ nháy mắt xuất hiện bên cạnh anh. Hạt giống Hải Thị Thận Lâu trong cơ thể nó vẫn chưa tiêu hóa, nhưng bây giờ không có thời gian cho nó tiêu hóa. Sau đó anh thi triển Thỉnh Thần bí thuật, trực tiếp dung hợp Mộng Quỷ vào cơ thể. Khoảnh khắc này, Mộ Phong đạt đến đỉnh cao vô thượng cảnh. Trước mắt anh, thiên địa vạn vật dường như ẩn chứa vô số quy tắc. Quy tắc ở trong thiên địa, bất cứ chuyện gì cũng bị quy tắc ràng buộc. Ngay cả đao gió cũng ẩn chứa sức mạnh quy tắc kinh hải. Dưới cảm giác kỳ diệu này, tâm cảnh của Mộ Phong cũng thay đổi. Anh chậm rãi giơ tay lên, xòe bàn tay dựng thẳng trước mặt, lực lượng không gian đại đạo bị anh điên cuồng điều động. Lực lượng không gian như xiềng xích, chặn đao gió khổng lồ trên không trung, không thể tiến lên. Cảnh tượng này khiến Sương Khê kinh hãi. Lợi hại, nhưng những thứ này vốn là của ta. Sương Khê càng tức giận, liều mạng thúc đẩy đao gió khổng lồ. Trên không trung truyền đến tiếng nổ, giống như xích sắt bị kiếm đứt lìa. Đao gió tiếp tục kéo tới, lần này Mộ Phong không né tránh, ngang ngược xông lên phía trước, kim quang rực rỡ trên người, rồi đấm mạnh một quyền ra ngoài. Thôi thành. Sức mạnh kinh người như hồng thủy bao phủ phía trước, không gian vặn vẹo như mặt nước bị thổi nhăn. Sức mạnh này oanh kích vào đao gió, tiếng vỡ vụn vang lên trong thiên địa. Đao gió vỡ vụn, hóa thành vô số lốc xoáy tản ra, để lại một khe hở kinh người trên không gian, hư không vô tận lộ ra trước mặt hai người. Nhưng khe hở không gian nhanh chóng khép lại, như VST hương, khôi phục như ban đầu. Xương khe lúc này lộ vẻ âm trầm, đố kỵ và lửa giận dường như muốn thiêu đốt hắn. Dưới mắt hắn, Mộ Phong là kẻ xê ướp di vật của sư phụ hắn. Trả lại đồ của ta. Trong nháy mắt, hắn hóa thành một trận gió lướt tới, mặt đất bị xé rách bởi kình phong. Mộ Phong mắt lạnh nhìn sang, thản nhiên nói, nếu ta là sư phụ ngươi, ta cũng sẽ không để lại đồ cho ngươi. Nói xong, anh giơ tay, trong lòng bàn tay tuôn ra vô số sương mù, khuếch tán, bao trùm toàn bộ lĩnh vực. Trong mắt Xương Khê, hắn lao vào một thành phố. Mọi thứ trong thành phố đều hoàn hảo, nhưng trống rỗng, không có sinh linh. Nhóc con, tưởng rằng dùng ảo thuật có thể nhốt ta sao? Hắn cười lạnh nói. Mộ Phong chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn, lắc đầu, ngươi không phải muốn nhốt ngươi, mà là muốn dê ít ngươi. Ngươi sẽ là người đầu tiên trong hải thị thận lâu của ta. Chương 3403 hòa hợp một lò. Hải thị thận lâu mở ra, tựa như một lĩnh vực khổng lồ được triển khai, chỉ có điều trong lĩnh vực này, ngoài Mộ Phong và Xương Khê bị nhốt, không còn ai khác. Muốn người chết từ hải thị thận lâu bên trong được trọng sinh, nhất định phải xê hết trong phạm vi hải thị thận lâu. Nơi đây, chính là nơi Mộ Phong tìm cho Xương Khê để chôn thay. Mộ Phong cảm thấy xúc động, hải thị thận lâu kết hợp với vô giới bí thuật, dường như tạo ra hiệu quả không ngờ. Trong tình huống này, hắn nảy ra một ý tưởng mới. Bình gốm xuất hiện trong tay hắn. Hắn dùng muôi múc từng muỗng huyền âm ô thủy từ trong hũ sành, đổ vào hải thị thận lâu. Rất nhanh, trong hải thị thận lâu xuất hiện một dòng sông đen ngòm, như một dải lụa đen, chảy ngang qua. Ngoài ra, trên người Mộ Phong cũng tỏa ra âm sát chi khí vô tận, như từng đám khói đen lan tràn khắp mọi nơi trong hải thị thận lâu. Sau khi bố trí xong, hải thị thận lâu đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây chỉ là ảo cảnh đơn thuần, nay thêm vào mộng quỷ nhập mộng thuật, khiến nơi này trở nên chân thực hơn, thậm chí môi trường còn có xu hướng hòa nhập vào thực tế. Huyền âm ô thủy nhìn như chỉ là một dòng sông chảy qua hải thị thận lâu, nhưng lại mang sức mạnh đặc thù của nó lan tỏa khắp ảo cảnh. Thêm vào sự gia trì của âm sát chi khí khổng lồ, nơi đây không còn trống rỗng, mà dường như chứa đầy những bóng ma mơ hồ. Đồng thời, sát khí nhập thể sẽ khiến người ta phát điên, suy yếu, bệnh tật quấn thân, nói chung là đủ loại tác dụng tiêu cực. Lúc này, Mộ Phong đương nhiên không thể tu luyện sát hành thiên địa khi bí thuật đến cực hạn, nhưng mượn hải thị thận lâu và những lực lượng khác, miễn cưỡng có thể phát huy uy lực lớn nhất của âm sát chi khí trong phạm vi ảo cảnh. Thêm vào sự phối hợp của huyền âm ô thủy, chắc chắn là kín kẻ không kẻ hở. Âm sát chi khí khiến người suy yếu, còn huyền âm ô thủy có thể áp chế tu vi trong cơ thể. Hai thứ kết hợp, uy lực càng tăng gấp bội, như nước sôi từ từ rút củi đáy nồi, khiến người ta dần mất đi sức đề kháng. Giờ phút này, Xương Khê đang ngang nhiên phá hoại trong hải thị thận lâu. Hắn phất tay, một cơn bão lớn ập đến, phá hủy gần hết những kiến trúc xung quanh. Trốn chui trốn lũi, đồ nhát gan vô lại cút ra đây cho ta. Hắn điên cuồng gào thét, nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Điều này khiến Xương Khê càng thêm phẫn nộ. Chỉ có điều hắn vẫn chưa tìm được cách phá giải ảo cảnh, nên chỉ có thể bị nhốt ở bên trong. Nhưng ngay lúc này, một chất lỏng đen ngòm đột nhiên từ cuối đường phố trào ra, như một dòng sông dâng lên về phía hắn. Chất lỏng sền sệt như có sinh mạng, từ bên trong duỗi ra vô số sợi nhỏ, lan tràn vào các kiến trúc xung quanh, dường như đang tìm kiếm sinh vật sống. Cảnh tượng này khiến Xương Khê sững sờ. Nhưng hắn tin chắc một điều, đó là mọi thứ trong ảo cảnh đều là giả. Dùng chút đồ giả tạo này để dọa ta. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Giọng lạnh băng như núi lửa sắp phun trào, đè nén cảm xúc phẫn nộ. Xương Khê nổi giận gầm lên một tiếng, gò má phồng lên như ếch, rồi há miệng phun ra. Xương Khê sử dụng gió, không phải gió thông thường, mà là cương phong. Cương phong cũng là một loại gió, chỉ là gió đạt đến một mức độ biến chất nhất định, hình thành sức mạnh mới, được thi triển dưới hình thức gió. Chỉ có tu sĩ lĩnh ngộ phong chi đại đạo mới có thể sử dụng cương phong. Xương Khê tuy chưa lĩnh ngộ đại đạo chi lực, nhưng đã miễn cưỡng có thể sử dụng cương phong. Gió rít gào thổi qua, mọi thứ đều tan thành mây khói dưới cương phong. Ngay cả huyền âm ô thủy cũng bị thổi thành bột mịn trong nháy mắt. Mộ Phong đứng từ xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi. Loại gió này, cùng với huyền âm ô thủy và hỏa chi linh trong tay hắn, đều đã trở thành linh vật, uy lực tự nhiên không tầm thường. Ầm một tiếng nổ vang, huyền âm ô thủy nổ tung, vô số giọt nước bắn ra, một số bay thẳng về phía Xương Khê. Vì xem huyền âm ô thủy là một phần của ảo cảnh, Xương Khê lười cả trốn. Thế là vô số huyền âm ô thủy rơi xuống người hắn, điên cuồng chui vào trong cơ thể. Xương Khê cẩn thận cảm ứng tình hình trong cơ thể, phát hiện huyền âm ô thủy sau khi tiến vào dường như biến mất, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh. Xem ra, huyền âm ô thủy quả nhiên là ảo cảnh, không có gì phải lo lắng. Cho ta tan. Lại một trận cuồng phong thổi bay, trực tiếp cuốn sạch tất cả huyền âm ô thủy. Đường phố sạch sành sanh. Nơi đây không thể gọi là đường phố nữa, vì tất cả kiến trúc, bao gồm cả mặt đất, đều tan hoang. Như tận thế giáng lâm. Xương Khê sải bước đi về phía trước, vừa đi vừa phá hoại, ở trong ảo cảnh, cái gì cũng là giả. nhưng muốn trùng kiến cũng cần tiêu hao không ít thánh nguyên. Ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Dù ta không biết làm sao rời khỏi ảo cảnh, nhưng cứ pê há hát hoài thế này, ngươi cũng sẽ không chịu đựng được nữa. Hắn như đang lớn tiếng chất vấn không khí, nhưng vẫn không ai đáp lại. Điều này khiến hắn càng thêm phẫn nộ, cuồng phong trên người hắn phóng thích ra, phá hủy mọi thứ trước mắt. Trong lúc Xương Khê không nhìn thấy, âm sát chi khí đã lặng lẽ tràn ngập mọi ngóc ngách trong Hải Thị Thận Lâu. Trước đây không một bóng người, giờ đây dường như nơi nào cũng ẩn giấu quỷ mị. Dù là sau khi cuồng phong quét qua, không còn kiến trúc nào tồn tại, trong bóng tối trên mặt đất vẫn như có bóng người lay động, từng trận thì thầm lọt vào tai Xương Khê. Trong mắt Xương Khê dần xuất hiện những tia máu, khí tức trên người cũng trở nên cuồng bạo, toàn bộ người dường như đứng bên bờ vực tan vỡ. Nếu có một chiếc gương trước mặt, hắn sẽ phát hiện sắc mặt của mình trắng xám, như vừa trải qua một cơn bệnh nặng. Hơn nữa, cảnh giới và thực lực của hắn cũng đang lặng lẽ giảm xuống. Bí thuật E Sát Hành Thiên Địa và Huyền Âm Ô Thủy đã có hiệu lực. Huyền Âm Ô Thủy dung nhập vào thân thể Xương Khê, không phải biến mất, mà ẩn giấu trong mọi ngóc ngách, từng chút một áp chế tu vi của hắn. Trên người hắn xuất hiện những vết thương như bị lưỡi dao sắc cắt, nhưng hắn không hề phát hiện. Toàn bộ người giống như một xác xê hết di động. Đây đều là những vết thương do Mộ Phong triển khai lực lượng không gian công kích trong phạm vi tấn công của hắn, và được ảo cảnh che giấu nên Xương Khê không hề phát hiện. Hắn đã quá khinh thường Mộ Phong, cũng quá coi thường lực lượng của Hải Thị Thận Lâu. Huống hồ, Mộ Phong còn gia nhập vô giới bí thuật, E Sát Hành Thiên Địa bí thuật và Huyền Âm Ô Thủy vào Hải Thị Thận Lâu. Những thứ này đều là bí thuật cao cấp nhất hoặc thiên địa linh vật, nay đều được dùng vào đây, chúng chiêu cũng chẳng có gì lạ. Xương Khê đi rất xa, cảm giác như đã qua rất lâu. Ngoài việc những bóng đen ngày càng xuất hiện nhiều hơn, tai hắn nghe thấy ngày càng nhiều tiếng xì xào bàn tán, thì không có gì thay đổi. Hắn cho rằng sau một thời gian dài không ngừng phát hát hoại, dù là trong một tòa thần thành thật sự, cũng nên tìm được lối ra. Nhưng trước mắt hắn vẫn là những kiến trúc không thấy biên giới. Hơn nữa nơi này cấm bay, bất luận hắn cố gắng thế nào cũng không thể cất cánh. Rốt cuộc ở đâu? Ngươi rốt cuộc ở đâu? Xương Khê như phát điên, thở dốc nặng nề, hai mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Mộ Phong vẫn luôn quan sát Xương Khê. Toàn bộ Hải Thị Thận Lâu nằm trong sự kiểm soát của hắn, nhất cử nhất động của Xương Khê đều không thoát khỏi tầm mắt hắn. Tuy Xương Khê cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng theo Mộ Phong, chỉ mới một phút ngắn ngủi. Những kiến trúc bị Xương Khê phê há hát hoại, chỉ trong chốc lát đã phục hồi như cũ trong tay hắn. Hắn là tạo hóa trong Hải Thị Thận Lâu, nắm giữ quyền kiểm soát mọi thứ. Thời cơ đã đến. Thấy Xương Khê sắp tan vỡ và tu vi suy yếu, Mộ Phong mới chậm rãi bước ra. Xương Khê vẫn không ngừng tiến lên, thân thể gần như xê hết lặng, trong đầu chỉ còn ý nghĩ phê há hát hoại mọi thứ. Nhưng đột nhiên, hắn dừng lại. Chậm rãi xoay người, Mộ Phong đứng ngay sau lưng hắn. Người cuối cùng cũng xuất hiện, xê hết đi. Xương Khê trợn trừng mắt, trong mắt không còn chút thần sắc bình thường, hai chân đột nhiên sinh ra mấy đạo luồng khí xoáy, đẩy thân thể hắn lao ra. Trong chớp mắt, hắn đã vọt tới trước mặt Mộ Phong, vung tay chưởng xuống, trên bàn tay hiện ra một đạo đao gió sắc bén tấn công tới, tiếng xé gió chói tai vang lên. Nhưng ngay khi đao gió sắp trúng Mộ Phong, hắn đột nhiên giơ tay lên, búng tay nhẹ nhàng, đao gió vỡ vụn ngay lập tức. Vẻ thoải mái của Mộ Phong khiến Xương Khê sững sờ. Mình đường đường là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9, công kích lại không chịu nổi một đòn như vậy. Không thể nào, ngươi chắc chắn cũng là ảo ảnh đúng không? Xương Khê hoàn toàn lẫn lộn giữa thực tế và ảo ảnh, phát điên tấn công Mộ Phong liên tục. Nhưng lúc này, công kích của hắn chỉ ở cấp độ niết bàn cảnh, không thể gây ra chút thương tổn nào cho Mộ Phong. Tỉnh lại đi. Ngươi nhìn kỹ chính mình, nhìn tu vi của ngươi. Dù ta không dê giết ngươi, ngươi còn sống được bao lâu nữa? Mộ Phong thở dài, vung tay lên, hơi nước trong không khí nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một mặt thủy kính mỏng manh. Chương 3404A thu đồ đệ. Xương Khê nhìn thấy dáng vẻ của mình trong thủy kính, tiều tụy, hốc mắt sâu hắm, trông như một con quỷ. Không, đây không phải là ta. Ảo giác cả thôi, không dọa được ta. Không thể chấp nhận thực tế, Xương Khê đổ lỗi mọi thứ cho ảo cảnh. Hắn điên cuồng phá hủy thủy kính, tiếp tục tấn công Mộ Phong. Với kẻ không phân tốt xấu mà muốn dê ít mình, Mộ Phong không còn kiên nhẫn. Anh tiến lên, tóm lấy cánh tay Xương Khê, vặn ngược lên đỉnh đầu, rồi nện mạnh xuống đất. Ầm. Bụi mù tung tóe, mặt đất bị đập thành một hố lớn. Xương Khê phun máu tươi, cơn đau kịch liệt khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Ngươi tin tất cả chỉ là ảo ảnh, vậy để ta dê ít ngươi. Ngươi xê hết, ảo cảnh tự nhiên biến mất. Giọng Mộ Phong mang theo mê hoặc, khiến người ta không khỏi tin theo. Xương Khê, người đã bị áp chế tu vi, thật sự tin điều đó. Hắn nhắm mắt, khóe miệng nở nụ cười, "Ngay đúng vậy, chỉ cần ta xê hết, ảo cảnh sẽ không tồn tại." Thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay Mộ Phong. Anh không nương tay, một kiếm chém dê ít Xương Khê, máu tươi văng tung tóe. Xương Khê xê hết, tê hi tê hễ nhanh chóng hóa thành bụi. Từ sâu trong ảo cảnh, một Xương Khê khác bước ra. Xương Khê ảo ảnh này vẫn giữ nguyên khuôn mặt của Xương Khê, tu vi cũng tương đồng, nhưng ký ức đã hỗn loạn. Hắn chỉ biết một điều, Mộ Phong là chủ nhân của hắn. Đến bên Mộ Phong, Sương Khê quỳ xuống đất, vì gặp qua chủ nhân. Mộ Phong cảm nhận được mối liên hệ giữa mình và Sương Khê. Chỉ cần anh ra lệnh, Sương Khê sẽ vô điều kiện chấp hành. Sương Khê ảo ảnh đã trở thành một phần của Hải Thị Thận Lâu. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ. Có một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 hộ tống trong Hải Thị Thận Lâu, anh có thể tự do xông pha ở Khai Dương Thần Quốc. Nhưng lúc này, Hải Thị Thận Lâu đột nhiên sụp đổ nhanh chóng, từ biên giới lan vào trung tâm. Nguy rồi, thánh nguyên không đủ. Mộ Phong kinh ngạc thốt lên, vội vàng thu hồi Hải Thị Thận Lâu và các thủ đoạn khác. Mộng quỷ lại xuất hiện bên cạnh anh, rồi chui vào Vô Tự Kim Thư. Thu hồi mọi thủ đoạn, Mộ Phong nhìn thấy cảnh tượng bình thường. Anh ngồi phịch xuống đất, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt trắng bệch. Thoạt nhìn, anh dễ dàng giải quyết một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9, kẻ ngông cuồng Sương Khê nổi tiếng ở Khai Dương Thần Quốc. Nhưng thực tế vẫn đầy hung hiểm. Nếu anh không nảy ra ý tưởng kết hợp các thủ đoạn của mình, tạo ra một chiêu thức đặc biệt do mình nghĩ ra, có lẽ anh đã không thể đánh bại Sương Khê. Nhưng chiêu này rất mạnh, đồng thời tiêu hao rất lớn. Thánh nguyên hùng hậu của Mộ Phong cũng không chịu nổi sự tiêu hao khổng lồ này. Hơn nữa, anh còn phát hiện một điều khiến anh buồn lòng, thực lực của anh đã đạt đến cực hạn. Trước đây, anh triển khai Bất Diệt Bá Thể Quyết và Thỉnh Thần Bí Thuật, miễn cưỡng đạt đến trình độ luân hồi cảnh cấp 9. Nhưng giờ, dù anh hay mộng quỷ đều đã tăng lên rất nhiều, cực hạn của anh vẫn là luân hồi cảnh cấp 9 đỉnh cao. Dù cảnh giới của anh tăng lên, trước khi bước vào vô thượng cảnh, cực hạn thực lực của anh vẫn ở đó. Trước vô thượng cảnh, người ta cảm ngộ sức mạnh quy tắc trong thiên địa, gia trì bản thân. Còn sau vô thượng cảnh, cần cảm ngộ đại đạo chi lực. 129.600 đạo lực lượng pháp tắc mới có thể ngưng tụ thành một đại đạo chi lực. Có thể thấy đại đạo chi lực mạnh mẽ đến mức nào. Đến lúc đó, người ta mới thực sự khống chế được sức mạnh to lớn của thiên địa. Vì vậy, trước khi Mộ Phong cảm ngộ đại đạo chi lực, thực lực của anh đã đạt đến cực hạn. Trừ phi cảm ngộ đại đạo chi lực hoặc tấn thăng lên vô thượng cảnh. Hai điều này, điều trước có lẽ còn chút hy vọng, điều sau không biết phải bao lâu. Uống một ít nước bất lão thần tuyền, Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, khôi phục khí lực. Thánh nguyên trong cơ thể anh cũng đang nhanh chóng hồi phục. Anh chỉnh trang lại vẻ ngoài, để không lộ ra bất kỳ dị dạng nào, vì luôn hoài nghi lão ăn mày. Anh sẽ không sơ hở trước mặt lão ta. Dù rất suy yếu, anh vẫn phải tỏ ra không có gì. Anh định đi tìm lão ăn mày và Ngụy Bi, nhưng đột nhiên dừng bước. Lời của Sương Khê văng vẳng bên tai anh. Đây là di tàn do sư phụ Sương Khê để lại. Điều này chắc chắn đúng, nếu không Sương Khê đã không đuổi theo anh. Nhưng anh thực sự không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu di tàn nào ở đây. Điều này mâu thuẫn. Trừ khi sư phụ Sương Khê lừa hắn, hoặc đã giấu di tàn thật sự. Nghĩ đến đây, Mộ Phong nóng lòng. Di tàn của một tu sĩ vô thượng cảnh chắc chắn chứa đựng kho báu kinh người. Suy tư hồi lâu, anh nghĩ ra một cách ngốc nghếch, nhưng là cách duy nhất với anh. Đó là sử dụng vô giới bí thuật, rà soát từng tấc không gian trong tiểu thế giới này. Như vậy, dù ở đây có gì, đều sẽ bị tìm ra. Nhưng việc này chắc chắn không nhanh chóng. Hơn nữa, anh không muốn lão ăn mày biết chuyện này, nên hỏi Cửu Uyên. Cửu Uyên, ngươi nghĩ ta có thể thu tiểu thế giới này vào Vô Tự Kim Thư không? Cửu Uyên cười, hãy đương nhiên có thể. Vô Tự Kim Thư về bản chất cũng là một tiểu thế giới, nhưng đang dần diễn hóa thành thiên địa vũ trụ. Dung hợp các tiểu thế giới khác đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng cảnh giới của ngươi quá thấp. Dù tu sĩ vô thượng cảnh làm cũng khó khăn. Nhưng ngươi đã lĩnh ngộ đại đạo chi lực không gian trong lĩnh vực vô giới bí thuật, có thể thử xem. Dung hợp tiểu thế giới, nói trắng ra là chuyển tiểu thế giới đến nơi khác. Lực lượng không gian rất thích hợp cho việc này. Mộ Phong gật đầu, ghi nhớ. Khi ra ngoài, anh nhất định phải lừa lão ăn mày, thu tiểu thế giới này vào Vô Tự Kim Thư. Dù sao, nơi đây có lẽ ẩn giấu di tàn của một vị vô thượng cảnh. Anh quay người tìm hướng lão ăn mày rời đi. Tiểu thế giới không lớn, nên không lâu sau, anh thấy lão ăn mày run rẩy và Ngụy Bi trấn định sau một tảng đá lớn. Lão ăn mày không quá vô nhân tính, dù hoảng sợ, vẫn tìm được Ngụy Bi, cùng nhau trốn. Đại ca ca. Ngụy Bi thấy Mộ Phong, hưng phấn kêu lên, chạy đến trước mặt anh. Lão ăn mày cũng đứng dậy, nhìn phía sau Mộ Phong, ngươi lẽ nào đã giải quyết? Đúng vậy, đã giải quyết. Chúng ta nên đi thôi. Mộ Phong thản nhiên nói. Lão ăn mày kinh hãi, ngươi đó là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9. Ngươi thật sự giải quyết. Hiển nhiên, điều này quá kinh thế tục. Dù biết thực lực của Mộ Phong, lão vẫn cảm thấy khó tin. Dù Mộ Phong lợi hại đến đâu, cũng chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 6. Hắn chủ động rời đi, dường như biết ở đây không có di tàn của sư phụ hắn. Mộ Phong tùy tiện nói qua loa, không nói thật. Lão ăn mày hiển nhiên không tin. Dù không có di tàn của sư phụ Sương Khê, bí thuật của Mộ Phong cũng khiến Sương Khê mê mẩn. Làm sao hắn có thể dễ dàng từ bỏ? Nhưng lão không tin Mộ Phong thật sự chém dê ít Sương Khê, nên lòng đầy nghi hoặc. Mộ Phong không xoắn xuýt về chuyện này, kéo Ngụy Bi đi về phía lối ra. Đại ca ca, ngươi thật lợi hại. Sau này ta có thể lợi hại như ngươi không? Ngụy Bi ngây thơ hỏi. Mộ Phong xúc động. Ngụy Bi là một mầm mống tốt, nếu không Vô Thiên tổ chức đã không bắt cậu làm vật chứa phong ấn. Hơn nữa, trước khi hôn mê, cậu còn giúp Mộ Phong một tay, chứng tỏ cậu có lòng tốt. Nếu không, Mộ Phong đã thua thiệt lớn trong tay Xương Khê. Anh nghĩ ngợi, nhìn thẳng vào mắt Ngụy Bi, hỏi, ở ngươi có đồng ý đi theo ta tu hành không? Ngụy Bi không nghĩ ngợi, quỳ xuống đất, "Ê đại ca ca, ta đồng ý." Mộ Phong cười, chậm rãi nói, "Ê sau này không được gọi ta là đại ca ca. Gọi ta là sư phụ. Ta sẽ dạy ngươi tu luyện. Có thành tài hay không, phải xem chính ngươi. Ta sẽ cố gắng, sư phụ." Ngụy Bi nói, dập đầu ba cái vang trên đất. Mộ Phong đỡ Ngụy Bi dậy, cảm xúc. Anh giữ Ngụy Bi lại không chỉ vì bốc đồng, mà còn vì vật chứa phong ấn. Trái tim của vật chứa phong ấn là một vị trí quan trọng, chắc chắn có tác dụng quan trọng hơn. Anh giữ Ngụy Bi lại để có một ngày lấy vật chứa phong ấn ra. Tất nhiên, nguyên nhân lớn hơn là vì anh nảy sinh một tình cảm khó tả với đứa trẻ này, dường như rất thân thiết ngay từ lần gặp đầu tiên. Từ khi đến thượng giới, bên cạnh Mộ Phong chỉ có bạn bè, kẻ thù, trưởng bối, không có người thân. Từ nay về sau, Ngụy Bi là người thân duy nhất của anh ở thượng giới. Tốt, ta truyền cho ngươi tâm pháp. Đây là nền tảng sinh tồn của sư phụ ngươi. Hy vọng ngươi có thể kế thừa. Mộ Phong cười, đặt tay lên trán Ngụy Bi. Một dòng lũ thông tin hung mãnh tràn vào đầu Ngụy Bi. Hồng Mông Thiên Đạo, tâm pháp mà Mộ Phong tu luyện từ đầu, được anh truyền lại. Trước khi truyền lại, anh còn hỏi ý kiến Cửu Uyên. Hồng Mông Thiên Đạo là tâm pháp cấp vô thượng do chủ nhân Kim Thư đời trước tự nghĩ ra. Dù chủ nhân Kim Thư trước đã mất, anh vẫn tôn trọng Cửu Uyên, khí linh của Kim Thư. Cửu Uyên không có ý kiến. Dù sao, Mộ Phong là chủ nhân của nó. Có thể hỏi ý kiến nó đã không đơn thuần xem nó là khí linh. Hơn nữa, Cửu Uyên rất vui khi có thể truyền lại tâm pháp Hồng Mông Thiên Đạo. Sau khi truyền tâm pháp, Mộ Phong cho Ngụy Bi thời gian tiêu hóa. Ba người đến lối ra, nhưng muốn rời đi, phải đợi đến tối. Chương 3405 A Vô Thượng Cảnh Di Tàng. Chương 3405 Di Tàng Vô Thượng Cảnh. Trong khoảng thời gian này, Mộ Phong lại dùng bí thuật quán đỉnh, truyền thụ cho Ngụy Bi, trực tiếp nâng cảnh giới của cậu bé lên tới Niết Bàn Cảnh cấp 1 sơ kỳ. Lúc này, việc quán đỉnh bồi dưỡng đệ tử chỉ tiêu hao một phần tu vi của Mộ Phong, rất nhanh sẽ bù đắp lại được. Từ một đứa trẻ bình thường, đột nhiên trở thành tu sĩ Niết Bàn Cảnh, Ngụy Bi hiển nhiên chưa chuẩn bị tâm lý tốt, cũng không biết cách vận dụng sức mạnh của mình. Nhưng cậu bé rất ngoan ngoãn, luôn đi theo sau lưng Mộ Phong, tỏ ra vô cùng yên tĩnh. Cuối cùng, lối vào tiểu thế giới lại một lần nữa mở ra, Mộ Phong cùng hai người kia trực tiếp rời khỏi nơi này, trở về thung lũng. Long Tu Lan đã có trong tay, chúng ta không đi những nơi khác sao? Lão ăn mày nghi ngờ hỏi. Mộ Phong khẽ mỉm cười, ê sao, ngươi vội lắm à? Đương nhiên không phải, ê lão ăn mày bối rối, ê ta chỉ sợ ngươi sốt ruột, nếu ngươi không vội thì tùy ngươi thôi. Tốt thôi, cứ ở trong thung lũng này thêm mấy ngày nữa đi. Ta muốn để Ngụy Bi củng cố cảnh giới. Mộ Phong nói. Lão ăn mày gật đầu, tự mình đi đến một bên, lại bắt đầu uống rượu. Mấy ngày trôi qua nhanh chóng. Ngụy Bi cũng đã hoàn toàn ổn định cảnh giới, bắt đầu thử nghiệm khống chế sức mạnh hiện tại. Sư phụ, con có thể về nhà thăm nhà được không ạ? Tối hôm đó, Ngụy Bi đột nhiên hỏi. Cũng nên trở về thăm nhà rồi. Nhà con ở đâu? Mộ Phong hỏi. Ngụy Bi vội vàng nói, ê Thiên Thủy Thôn ạ. Nhà con ở Thiên Thủy Thôn. Sau khi hỏi lão ăn mày, phát hiện ông ta không biết cái gọi là Thiên Thủy Thôn, khiến Ngụy Bi có chút buồn bã. Mộ Phong an ủi, ê không vội, con nhớ lại xem, nhà con ở khu vực nào, gần thần thành nào. Lúc này Ngụy Bi mới 8 tuổi, khi bị mang đi còn nhỏ hơn, ký ức không rõ ràng, không thể nhớ ra được. Cứ từ từ nghĩ, nhất định sẽ nhớ ra. Mộ Phong nói. Tối hôm đó, Ngụy Bi nằm ngủ. Lão ăn mày cũng say khướt. Mộ Phong đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi thung lũng. Hắn đến lối vào tiểu thế giới, sau đó sử dụng vô tự kim thư. Cửu Uyên cũng từ kim thư đi ra, hiệp trợ hắn thu lấy tiểu thế giới này. Vô giới. Mộ Phong âm thầm niệm chú. Một lồng ánh sáng trong suốt bỗng nhiên khuếch tán ra. Lần này, hắn khống chế phạm vi vô giới rất nhỏ, chỉ bao phủ ba bước quanh người. Đợi trăng lên đến đỉnh đầu, cánh cửa tiểu thế giới mới chậm rãi xuất hiện. Ngay lúc này, Mộ Phong dốc toàn lực điều động không gian đại đạo chi lực, cưỡng hành tách cánh cửa tiểu thế giới khỏi không gian nơi này, sau đó vất vả di chuyển nó. Với Mộ Phong, cảnh giới hiện tại của hắn vẫn còn quá thấp, việc di chuyển tiểu thế giới vô cùng gian nan. Thời gian cánh cửa tiểu thế giới xuất hiện rất ngắn. Mộ Phong cắn răng kiên trì. Cửu Uyên cũng vội vàng triển khai vô tự kim thư, phối hợp với Mộ Phong. Chỉ trong chốc lát, Mộ Phong cảm thấy vô tự kim thư có thêm một vùng không gian. Ở bên ngoài, tiểu thế giới chỉ có thể mở ra vào thời điểm đặc biệt, nhưng thế giới trong Kim Thư không có quy tắc như vậy. Mộ Phong vừa bước vào Vô Tự Kim Thư, mồ hôi đã ướt đẫm trán. Nơi này nhất định có gì đó kỳ lạ. Ta cảm nhận được sự khác biệt trong tiểu thế giới này. Cửu Uyên nhìn vùng không gian kia, chậm rãi nói. Tiểu thế giới không lớn, hơn nữa phần lớn đã bị hủy trong trận chiến giữa Xương Khê và Mộ Phong. Những nơi còn lại vẫn là một vùng cỏ xanh tươi tốt. Hắn nhắm mắt, cảm nhận từng tấc đất. Cuối cùng, vào một khoảnh khắc nào đó, hắn nhận ra trong một không gian có thêm một chút gì đó. Thứ này giống như một lối vào, hoặc một cái nút thắt, tóm lại không hề phù hợp với không gian xung quanh. Tìm thấy rồi. Mộ Phong vui mừng. Nhưng làm sao để mở ra e điểm e này lại khiến hắn phiền não. Hắn đưa tay ra, muốn nắm lấy điểm này, nhưng không thể. Điểm này nằm giữa thực và ảo, bàn tay trực tiếp xuyên qua. Dù sử dụng thánh nguyên, cũng không thể cảm nhận, chạm vào điểm này. Chỉ có đại đạo chi lực mới có thể cảm nhận được. Suy nghĩ hồi lâu, hắn dồn không gian đại đạo chi lực vào điểm này, không ngờ lại thực sự có hiệu quả. Điểm kia không ngừng khuếch trương, cuối cùng đạt đến một trình độ nhất định, hóa thành một cánh cửa động đen như mực. Mộ Phong bước vào, phát hiện bên trong hố đen là một căn nhà đá. Trong thạch thất còn có một bộ hài cốt, có vẻ đã rất lâu rồi. Đây chính là sư phụ của Xương Khê sao? Mộ Phong lẩm bẩm, trong lòng cảm khái. Sư phụ che giấu đồ đệ, còn đồ đệ thì tìm kiếm sư phụ. Nghe có vẻ là một câu chuyện thầy trò cảm động, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Xương Khê tìm kiếm sư phụ chỉ vì di tàn của ông ta. Không gian trong thạch thất không lớn. Ngoài bộ hài cốt, chỉ còn một không gian thánh khí. Trên vách tường còn có một đoạn văn. Đọc xong, Mộ Phong mới biết ân oán giữa Xương Khê và sư phụ mình. Hóa ra, Xương Khê chỉ là một đứa trẻ lang thang, được sư phụ Xương Khê nhặt về, thu vào môn hạ, hết lòng bồi dưỡng. Nhưng cuối cùng, ông phát hiện Xương Khê có bản tính tà ác. Để đạt được mục đích, hắn không tiếc tàn sát nhiều người. Cuối cùng, sư phụ Xương Khê hoàn toàn thất vọng, nhưng không nỡ dê ít xê hết Xương Khê, người ông coi như con trai. Ông chỉ có thể để Xương Khê rời đi. Xương Khê không cam tâm, nhiều năm vẫn tìm kiếm sư phụ. Sư phụ cố ý trốn tránh. Trốn tránh như vậy đã hơn 10 vạn năm. Sư phụ Xương Khê không thể tiến thêm một bước, đành tọa hóa. Trước khi xê hết, ông chia phần lớn vật phẩm cho người khác, chỉ giữ lại một phần nhỏ làm di tàn, đồng thời để lại thánh thuật và tâm pháp tu luyện. Ông cũng nhắc nhở người có được di tàn của mình, nếu gặp Xương Khê, tuyệt đối không được tin tưởng, cũng không được nói thật, nếu không khó giữ được tính mạng. Chương 3406A Bạch Lan Sơn Mạch. Mộ Phong khựng lại một chút, e đôi thầy trò này thật thú vị, cả hai đều hiểu rõ đối phương, cứ như một cặp quan gia. Lúc này, anh nghĩ đến mình và Ngụy Bi. Vật bị phong ấn trong cơ thể Ngụy Bi đã hòa làm một thể với cậu, muốn lấy ra trừ phi dê ít Ngụy Bi trước. Vì vậy, Mộ Phong không biết việc dạy dỗ Ngụy Bi tu luyện là tốt hay xấu. Liệu một ngày nào đó mối quan hệ giữa anh và Ngụy Bi có trở thành như Xương Khê và sư phụ của anh ta không? Mộ Phong không dám chắc chắn, nhưng vẫn âm thầm thề phải lấy vật bị phong ấn ra khỏi người Ngụy Bi. Nhìn thánh khí không gian kia, Mộ Phong vung tay hút nó vào, cẩn thận xem xét, nhưng lại vô cùng thất vọng. Ngoài những tâm pháp, thánh thuật, chỉ còn lại một ít vật liệu. Trong đó có vài cây linh dược được bảo quản rất tốt, dược hiệu không bị mất đi nhiều. Còn có một ít thiên tài địa bảo hết sức đặc thù, mỗi thứ đều vô giá, ví dụ như Tử Kim Thần Thiết, Cửu Thiên Bạch Ngọc. Trong đó quý giá nhất phải kể đến một đoạn Thần Tiêu Nhật Đằng. Dù đã ở đây trên vạn năm, Lôi Đình vẫn lờ mờ xẹt qua trên đó. Nếu người khác có được những di tàn này, có lẽ sẽ chế tạo ra một thanh thánh khí thích hợp, thậm chí có thể tạo ra vô thượng cấp thánh khí. Nhưng Mộ Phong chỉ thở dài khi nhìn thấy những tài liệu này. Anh có không ít thánh khí. Chỉ riêng Trảm Không Kiếm và Thanh Tiêu Kiếm đã đủ cho anh sử dụng hiện tại. Hơn nữa, hai thánh khí này còn ẩn chứa đặc tính. Thôi, dù sao cũng hơn là không có. Mộ Phong chậm rãi nói, đưa tay ra, Thanh Tiêu Kiếm bỗng nhiên bay đến trong tay anh. Sau đó, anh đặt Thanh Tiêu Kiếm ở đó để nó thôn vệ những thiên tài địa bảo trân quý này. Dù sao, Thanh Tiêu Kiếm không chỉ có đặc tính thuấn di mà còn có thôn vệ. Sau khi thôn vệ những thiên tài địa bảo này, Thanh Tiêu Kiếm có lẽ sẽ tăng lên đến vô thượng cấp, điều này vẫn rất đáng mừng. Vô thượng cấp thánh khí vô cùng hiếm hoi, mỗi thanh đều có lai lịch bất phàm. Ngay cả tu sĩ vô thượng cảnh, trong tay nhiều người cũng chỉ có thánh khí luân hồi cấp. Sư phụ Xương Khê thậm chí còn không để lại thánh khí của mình, lý do là nếu sử dụng thánh khí của ông, Xương Khê sẽ tìm đến. Vì vậy, ngoài một lò luyện đan, căn bản không có bất kỳ thánh khí nào khác. Muốn thôn phệ hoàn toàn tất cả vật liệu cần thời gian không ngắn. Mộ Phong để Thanh Tiêu Kiếm ở lại đó, đồng thời cất hết những linh dược khác. Là tu sĩ vô thượng cảnh, tâm pháp thánh thuật của sư phụ Xương Khê không thể so sánh với những gì Mộ Phong hiện tại có. Nhưng có một điều khiến anh có chút vui vẻ. Trình độ luyện đan của sư phụ Xương Khê rất cao. Ông để lại một bản đan quyết và một lò luyện đan tên là Cửu Long Đan Đỉnh. Mộ Phong vừa cảm thấy thuật luyện đan của mình đã đạt đến bình cảnh, bị đan quyết giới hạn. Anh không thể luyện chế đan dược cấp cao hơn. Sắp xếp lại những thứ đã lấy được, mộ phong chôn hài cốt của sư phụ Xương Khê trong tiểu thế giới đó, sau đó mới trở lại bên cạnh Thánh Tuyền. Anh cầm lấy bản đan quyết, bắt đầu nhanh chóng xem qua một lượt. Đan quyết tên là Dị Ẩn Thiên Đan Quyết, là vô thượng cấp trung đẳng đan quyết. Loại đan quyết trân quý này vô cùng hiếm thấy, đặc biệt là trong thượng giới đã tan vỡ hiện nay. Điều này cũng cho thấy sư phụ Xương Khê không phải là người vô danh khi còn sống. Chỉ dựa vào thuật luyện đan này, ông cũng có thể sống rất thoải mái. Xem qua một lượt, Mộ Phong biết bản đan quyết này không có vấn đề gì, mới yên tâm tu luyện. Phong Linh lặng lẽ nhìn. Dù bị nhốt trong thế giới kim thư, cô vẫn sống rất sung túc. Điều kiện ở đây quá tốt. Cô có thể tận tình tu luyện, cũng có thể xem tình hình bên ngoài qua màn ánh sáng. Hơn nữa, Mộ Phong sẽ không nhốt cô trong thế giới kim thư cả đời. Chỉ cần lão ăn mày rời đi, cô có thể ra ngoài. Vì vậy, cô không oán hận gì. Dù sao, ở bên ngoài, việc tìm được một nơi tu luyện như vậy là điều xa vời. Vài giờ sau, Mộ Phong đứng dậy, hỏi Phong Linh vài câu rồi rời khỏi vô tự kim thư, trở về bên ngoài. Ở bên ngoài mới chỉ qua một canh giờ. Khi trở lại thung lũng, anh phát hiện Ngụy Bi đã tỉnh, có vẻ như đã khóc. Thấy Mộ Phong trở về, Ngụy Bi chạy tới ôm lấy chân anh, "Ê sư phụ, con còn tưởng người đi rồi, không cần con nữa." Mộ Phong thấy buồn cười, nhưng nhìn dáng vẻ của Ngụy Bi lại không cười được. Anh sờ đầu Ngụy Bi, không nói gì, kéo Ngụy Bi về chỗ ở của họ. Sáng sớm hôm sau, ba người rời khỏi thung lũng, hướng về một khu tài nguyên khác. Dù nghi ngờ lão ăn mày, nhưng lão ta thực sự rất quen thuộc với tình hình bên trong Bạch Lan Sơn tuyệt địa. Cứ như vậy, già trẻ khỏe mạnh ba người đi về phía trước trong cấm địa Bạch Lan Sơn. Vài tháng sau, họ đến nơi sâu xa nhất của cấm địa Bạch Lan Sơn. Xích Vân Chi mà ngươi muốn tìm là thứ trân quý nhất trong những thứ ngươi muốn. Toàn bộ cấm địa Bạch Lan Sơn chỉ có một nơi có. Lão ăn mày vừa uống rượu vừa đắc ý nói. Mấy tháng này cũng khiến Mộ Phong có một nhận thức hoàn toàn mới về lão ăn mày. Lão ta không thể nói là quen thuộc với tình hình trong Bạch Lan Sơn tuyệt địa, mà phải nói là rõ như lòng bàn tay. Mộ Phong cần tài liệu gì, chỉ cần nói cho lão ăn mày, lão sẽ dẫn anh đi tìm, không có lần nào sai sót. Hiện tại, anh muốn luyện chế phá cảnh đan, chỉ còn thiếu Xích Vân Chi. Xích Vân Chi là loại dược liệu trân quý nhất trong tất cả dược liệu của phá cảnh đan, ở bên ngoài có tiền cũng không mua được. Xích Vân Chi sinh trưởng trên một cây đại thụ này thậm chí còn biết động đậy. Lão ăn mày thần bí nói. Ngươi thấy rồi. Mộ Phong nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng trong lời nói này. Rất nhanh, anh nghĩ ra vấn đề. Lão ăn mày từng mọc ra dây leo khắp người, chẳng phải giống như một cây đại thụ sao? Đương nhiên từng thấy, nếu không sao ta biết Xích Vân Chi ở đâu? Lão ăn mày cười, yên tâm, ta sẽ sớm đưa ngươi đến chỗ Xích Vân Chi. Vậy hạt giống Hải Thị Thận Lâu, bây giờ có thể cho ta không? Nói đi nói lại, lão ăn mày có chút do dự hỏi. Mộ Phong khẽ mỉm cười. Đến bây giờ, lão ăn mày vẫn không biết hạt giống đó đã bị mộng quỷ thôn phệ và tiêu hóa hoàn toàn. Trong lòng anh cũng có chút lo lắng. Nếu đến lúc lão ăn mày thực sự dẫn anh tìm được tất cả vật liệu, mà anh lại không có Hải Thị Thận Lâu để giao, vậy thì không hay. Đừng vội, đợi ta tìm được Xích Vân Chi, tự nhiên sẽ đưa cho ngươi. Mộ Phong chậm rãi nói. Lão ăn mày thở dài, nhưng vẫn bất đắc dĩ gật đầu, để ta tin ngươi, vì ta biết ngươi cầm hạt giống đó cũng vô dụng. Ngươi không thể luyện hóa hạt giống đó. Chính vì điều này mà lão ăn mày không phòng bị Mộ Phong. Nhưng lão không ngờ Mộ Phong lại có một đầu mệnh thú. Mộ Phong đột nhiên hỏi, vì vậy còn ngươi, ngươi muốn hạt giống Hải Thị Thận Lâu để làm gì? Tự có diệu dụng. Lão ăn mày thần bí nói. Ngụy Bi đã ra dáng sau khoảng thời gian tu luyện. Có Mộ Phong chỉ đạo bên cạnh, cậu tiến bộ rất nhanh. Mộ Phong cũng phát hiện, nếu Ngụy Bi không gặp nguy hiểm đến tính mạng, vật bị phong ấn trong cơ thể cậu dường như không tồn tại, căn bản không có bất kỳ dị thường nào. Điều này lại khiến anh mơ hồ lo lắng, vì anh không tin vật bị phong ấn dung hợp trong cơ thể Ngụy Bi lại không có tác dụng gì. Chỉ là bây giờ chưa đến thời điểm mà thôi. Mấy ngày sau, họ đến trước một dãy núi. Bạch Lan Sơn thực ra là ngọn núi cao nhất trong dãy núi. Xung quanh còn có hàng chục ngọn núi liên miên bất tuyệt. Trong dãy núi, thực vật san sát, như phủ thêm một tầng áo xanh. Xung quanh là sa mạc, trong dãy núi lại tràn đầy sinh cơ, giống như những ốc đảo trong sa mạc, trông rất kỳ lạ. Xích Vân Chi ở ngay đây, nhưng ta phải nói với ngươi, nơi này quá nguy hiểm, đặc biệt là phía Bạch Lan Sơn kia, tuyệt đối không được đến gần. Lấy Xích Vân Chi xong, chúng ta sẽ rời đi. Lúc này, biểu hiện của lão ăn mày cũng trở nên ngưng trọng. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, nheo mắt nhìn về phía Bạch Lan Sơn. Không ai biết những tuyệt địa này hình thành như thế nào, lại ẩn giấu bí mật gì. Nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không nên cậy mạnh vào lúc này, nếu không xê hết cũng không biết mình xê hết như thế nào. Ba người lên đường, chậm rãi đi vào trong quần sơn. Không lâu sau khi họ rời đi, một nhóm người đến nơi này, dẫn đầu là một nam tử mặc lam bào, trong tay dắt một đứa bé. Phía sau họ còn có hai người trung niên, mặt mày hớn hở. Đại nhân, bọn họ chính xác 100% là đã tiến vào bên trong. một người trung niên nói với người mặc lam bào, chỉ vào dãy núi Bạch Lan Sơn. Người cầm đầu mặc lam bào cau mày, ở ngươi chắc chắn là hai người lớn và một đứa bé. Chính xác 100%, dù sao trẻ con ở đây quá hiếm. Con nhà ai lại đến tuyệt địa chơi chứ? Vì vậy, tôi nhận ra ngay. Lời còn chưa dứt, hắn nhìn đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi mà người mặc lam bào dắt, nhất thời im bặt. Đứa trẻ này có vẻ ngoài nhỏ bé, nhưng lại tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta kinh hãi, như một con quỷ. Người mặc lam bào chậm rãi gật đầu, vì vậy thì không sai. Hắn tự tay lấy ra một thánh khí không gian từ trong ngực, ném cho hai người trung niên, ở đây là thù lao của các ngươi, đi đi. Hai người mặt mày hớn hở, vội vàng cảm tạ rồi rời đi. Hai người này là tai mắt của Vô Thiên tổ chức, còn người mặc lam bào là một trong những người phụ trách Bạch Lan Sơn tuyệt địa. Sau khi hai người kia đi, người mặc lam bào buông tay đứa trẻ, quỳ một gối xuống đất, "Ê đại nhân, bọn họ ở bên trong." Đồng tử đứa trẻ lập tức biến thành màu đỏ, nhếch miệng cười một nụ cười quỷ dị không phù hợp với vẻ ngoài, "Ê ha ha ha, cuối cùng cũng tìm được rồi." Hắn chạy trốn mấy tháng trời. Người mặc lam bào cung kính hỏi, "Ê đại nhân, chúng ta phải làm gì?" "Làm gì ư?" "Đơn giản thôi, giết ít hết những người khác, đoạt lại người huynh đệ của ta. Hắn thuộc về ta, sao có thể để người khác mang đi?" Đứa trẻ tàn nhẫn nói. Người mặc lam bào gật đầu mạnh, "Nghe hiểu rồi, đại nhân." Sau đó, hai người cũng tiến vào dãy núi xung quanh Bạch Lan Sơn, cùng chỗ với Mộ Phong và những người khác. Có thể thấy hai thám tử đó đã đuổi đến đây. Mộ Phong đang đi phía trước hoàn toàn không biết rằng người mặc lam bào và một tồn tại đáng sợ hơn đang tìm đến từ phía sau. Anh nắm tay Ngụy Bi, theo sau lão ăn mày. Từ khi đến đây, lão ăn mày dường như biến thành người khác. Ông ta càng thêm tinh thần, ngay cả rượu cũng không uống. Hiện tượng kỳ lạ này khiến Mộ Phong không khỏi nghi ngờ. Phải biết rằng trên đường đi, lão ăn mày chưa từng rời rượu. Ông ta mang theo nhiều rượu như vậy, hầu như đã uống cạn sạch. "Ngươi rất quen thuộc với nơi này sao?" Mộ Phong đột nhiên hỏi. Lão ăn mày quay đầu lại cười hề hề, "Để còn tạm, đã đến vài lần. Muốn có được Xích Vân Chi không phải là chuyện đơn giản như vậy. Ngươi nhất định phải theo sát ta." Nói xong, ông ta tiếp tục đi về phía trước. Mộ Phong phát hiện, lá xanh trên đỉnh đầu lão ăn mày dường như xanh biếc hơn. Giống như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, đột nhiên sống lại. Hơn nữa, sau khi tiến vào dãy núi, Mộ Phong có một trực giác tồi tệ. Dường như có vô số con mắt đang nhìn chằm chằm anh. Anh nhìn xung quanh, khắp nơi là dây leo và dây leo buông xuống từ trên cây, dường như không có gì khác. Cảm giác này cứ quanh quẩn không đi, khiến Mộ Phong càng thêm cảnh giác. Nếu không có lão ăn mày ở bên cạnh, anh nhất định sẽ để Ngụy Bi vào Vô Tự Kim Thư. "Theo sát ta." Mộ Phong nắm chặt tay Ngụy Bi, thấp giọng nói. Ngụy Bi ngoan ngoãn gật đầu, theo sát Mộ Phong. Cứ như vậy, hai người xuyên qua nhiều khu rừng, con đường uốn khúc, nhưng tổng thể vẫn hướng về Bạch Lan Sơn. Thần ma ở đây đều rất hung dữ. Đi vòng tuy hơi tốn đường, nhưng có thể tránh được chúng. Lão ăn mày nói. Mộ Phong không nghi ngờ. Dù sao, lão ăn mày trước đây cũng đều làm như vậy. Đi theo lão ăn mày, quả thật có thể tránh được không ít nguy hiểm. Nhưng không lâu sau, lão ăn mày đột nhiên dừng lại, rồi nhanh chóng lộ vẻ mặt kinh hãi, "Ê nguy rồi, sao lại có thần ma ở đây?" Đúng như dự đoán, một con quái vật hình người chậm rãi bước ra. Hình thể lớn gấp ba Mộ Phong, đầu như một loài bò sát cỡ lớn, trên người che một lớp vảy xanh đen. "Giao cho ngươi." Lão ăn mày quen đường ôm lấy Ngụy Bi, nhanh chóng lùi về phía sau. Nếu họ đã bị theo dõi, sẽ rất khó chạy trốn. Trên đường đi đều như vậy. Vì vậy, họ hình thành thói quen, đó là khi gặp nguy hiểm, lão ăn mày mang Ngụy Bi chạy đến nơi an toàn, còn Mộ Phong ở lại đối phó nguy hiểm. Nhìn con quái vật hình người trước mắt, Mộ Phong nhíu mày, âm thầm hỏi, "Nghe Cửu Uyên, đây là vật gì?" Chương 3407A quái vật hình người. Con quái vật trước mắt thật sự quá quái dị, gọi là thần ma thì không giống, trên người bao phủ một tầng khí tức quái dị hết sức đặc thù. Mộ Phong nghi hoặc, liền hỏi dò kiến thức uyên bác của Cửu Uyên, nhưng không ngờ Cửu Uyên cũng không biết loại quái vật này. Kỳ lạ, dù ta không biết loại quái vật này, cũng nên từng nghe qua mới đúng, nhưng ta lại không có chút ấn tượng nào. Chính Cửu Uyên cũng vô cùng nghi hoặc. Phải biết rằng Cửu Uyên trải qua vô số năm tháng, những điều biết được vô cùng phong phú. Nếu hắn không có bất kỳ ấn tượng nào, chỉ có thể nói rõ con thần ma này có lai lịch bất phàm. Lão ăn mày lúc này hô một câu, khiến họ bừng tỉnh. Quái vật này là đặc sản của Bạch Lan Sơn, những nơi khác không có đâu, ngươi phải cẩn thận. Không lạ, nếu là quái vật sinh trưởng ở Bạch Lan Sơn, có lẽ những nơi khác thật không có. Cửu Uyên chậm rãi nói, nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc. Trong lúc họ đang nói chuyện, quái vật đã hung tợn xông lên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt Mộ Phong. Khí tức cuồng bạo phả vào mặt, móng vuốt sắc nhọn vung xuống, không gian lưu lại mấy vệt đen ngòm, như bị rạch ra mấy khe hở. Mộ Phong cảm nhận được sự cường đại của quái vật, không dám khinh suất, lập tức thi triển Bất Diệt Bá Thể Quyết, sau đó đấm thẳng ra trước. Băng Sơn Kình. tiếng gầm giận dữ như sấm sét nổ vang trong núi rừng. Mộ Phong tiến lên một bước, mặt đất đổ nát, nắm đấm màu vàng hung hăng đập vào móng vuốt của quái vật. Ầm. Hai luồng sức mạnh ầm ầm chạm vào nhau, bộc phát ra, lực xung kích cực lớn khiến cây cối xung quanh bị quét sạch, mặt đất bị chấn động tạo thành một cái hố lớn. Mộ Phong lão đảo lùi về sau, trong lòng rất hoảng sợ, sức mạnh của quái vật này quá lớn, chỉ riêng sức mạnh thân thể, hầu như có thể xé rách không gian. Dù là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9, cũng rất ít người có thể làm được điều này. Quái vật cũng bị đẩy lui rất xa, nhưng khựng lại một chút liền điên cuồng xông tới, trên người bao trùm năng lượng dị thường cuồng bạo, như thể có thể xé nát mọi thứ đến gần. Trên cái đầu lâu dữ tợn, miệng lớn như chậu máu bỗng nhiên mở ra, một luồng khói mù màu xanh biếc tràn ra, trong chớp mắt biến nơi đây thành một đầm lầy độc địa. Mộ Phong nín thở, nhưng khói mù màu xanh lục dù rơi xuống người, cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng, y phục bị ăn mòn trong nháy mắt. Tuy rằng thân thể bao phủ một tầng thánh nguyên màu vàng, nhưng anh vẫn có thể thấy thánh nguyên bị khói xanh nhanh chóng tan rã. Độc tính mãnh liệt khiến Mộ Phong giật mình, nhưng anh không hề lùi lại, mà nhẹ nhàng xoa tay, một đoàn ngọn lửa màu vàng ống xuất hiện trong tay. Ngọn lửa bùng lên rừng rực, trong nháy mắt đốt cháy hết khói độc xung quanh. Khói độc với độc tính mãnh liệt lúc này đã trở thành nhiên liệu. Quái vật thấy vậy, phát ra tiếng gào khàn khàn, nhảy lên, móng vuốt sắc bén lại vồ xuống. Vèo một tiếng, trường kiếm sau lưng Mộ Phong bỗng nhiên biến mất. Trong mấy tháng ở Vô Tự Kim Thư, thời gian đã qua đủ 3 năm, Thanh Tiêu kiếm đã thôn phệ hết tất cả thiên tài địa bảo. Không chỉ tăng lên vô thượng cảnh, sau khi cắn nuốt thần tiêu nhật đằng, Thanh Tiêu kiếm còn có một số thay đổi đặc thù, lôi đình lấp lóe khi vung kiếm. Uy lực lôi đình khi đánh trúng kẻ địch không thể khinh thường. Thần tiêu nhật đằng trong truyền thuyết là bảo vật nâng đỡ lôi trì trên trời, năm tháng trôi qua, nó bị lôi đình đồng hóa, ẩn chứa oai lực của lôi đình. Hấp thu thần tiêu nhật đằng, Thanh Tiêu kiếm tự nhiên có sức mạnh lôi đình. Một tia hồ quang xẹt qua không trung, Thanh Tiêu kiếm đột ngột xuất hiện trước mặt quái vật, đâm mạnh vào mắt nó. Phục một tiếng, mũi kiếm sắc bén đâm vào mắt quái vật, máu tươi bắn tung tóe, còn ấm nóng. Quái vật đau đớn, lùi về sau, tức giận gào thét. Nhưng đúng lúc đó, Mộ Phong thấy rõ ràng, quái vật mất một mắt, lại mở ra một khe hở trên đỉnh đầu. Trong khe hở máu me đầm đìa, một con mắt đột nhiên xuất hiện. Tuy vị trí rất quái dị, nhưng quái vật đã khôi phục tầm mắt, điên cuồng xông lên. Mộ Phong giật mình, quái vật này thật quỷ dị, không giống sinh linh đã biết, càng giống ác quỷ bò ra từ địa ngục. Thấy quái vật xông tới trước mặt, Mộ Phong nắm chặt Thanh Tiêu kiếm, thân thể loáng một cái, tránh được đòn tấn công, rồi tay lên kiếm xuống. Hàng quang lóe lên trong không khí, đồng thời để lại một tia hồ quang màu xanh lam nhạt, lưỡi kiếm sắc bén chém đứt một cánh tay của quái vật. Sau khi tăng lên vô thượng cấp, độ sắc bén của Thanh Tiêu kiếm tăng lên không chỉ một bậc, thậm chí không kém đặc tính chém đứt của Trảm Không kiếm. Vì vậy, Mộ Phong giao Trảm Không kiếm cho Ngụy Bi, dù sao cậu cũng là đồ đệ duy nhất của mình, phải đối xử tốt với cậu một chút. Lưỡi kiếm sắc bén dễ dàng cắt qua vảy quái vật. Lớp vảy dày không thể chống lại uy lực của Thanh Tiêu kiếm. Quái vật bị chém đứt một cánh tay, nhảy sang một bên gào thét đau đớn. Máu tươi từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, nhưng đúng lúc đó, hai cánh tay nhanh chóng mọc ra từ vết thương của quái vật. Miệng vết thương vẫn đang chảy máu, nhưng hai cánh tay đã hoạt động tự nhiên. Đôi mắt nó tràn đầy điên cuồng, gào thét nhảy tới. Sao càng ngày càng dị thường? Mộ Phong giật mình, khả năng hồi phục của con quái vật này quá mạnh. Chỉ trong vài hơi thở, tứ chi có thể trọng sinh, quả thực như đánh không xê hết. Sau đó, Mộ Phong không ngừng tấn công quái vật. Tuy khả năng hồi phục của quái vật mạnh đến đáng sợ, nhưng thực lực không ra sao, phương thức tấn công đơn điệu, ngoài khói độc là móng vuốt răng nanh. Sau nhiều lần bị thương, Mộ Phong trơ mắt nhìn quái vật biến thành một con ác ma dị dạng đáng sợ. Trên người có đủ 13 cánh tay, 7 chân, 3 cái đầu treo trên vai, trên người còn có những chỗ kỳ quái nhô lên. Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ ban đầu của quái vật. Chỉ liếc nhìn cảnh tượng này cũng đủ gặp ác mộng. Thấy quái vật dây dưa không dứt, trong mắt Mộ Phong lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn. Anh quay đầu nhìn lão ăn mày và Ngụy Bi đã rời khỏi tầm mắt, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Loại quái vật như ngươi, Hải Thị Thận Lâu của ta đang cần. Nói rồi, anh chậm rãi vươn tay ra, Hải Thị Thận Lâu triển khai, vô số kiến trúc hiện ra xung quanh. Chỉ có điều lần này anh khống chế phạm vi của Hải Thị Thận Lâu, chỉ duy trì trong phạm vi ngàn mét. Huyền Âm Ô Thủy, Sát Hành Thiên Địa và Vô Giới Bí Thuật đồng loạt phát huy trong Hải Thị Thận Lâu, biến nơi đây thành một vị trí tuyệt mệnh. Quái vật chỉ thấy kẻ địch ở khắp mọi nơi trước mắt. Nó bắt đầu không ngừng tấn công, xé nát từng kẻ địch. Cuối cùng, Huyền Âm Ô Thủy áp chế tu vi, âm sát chi khí khiến quái vật điên cuồng, không gian đại đạo chi lực trong Vô Giới Bí Thuật cắt quái vật thành mảnh vỡ. Dù vậy, thân thể tan vỡ của quái vật vẫn không ngừng ngọ ngoại, như thể còn sống. Mộ Phong cảm thấy ghê tởm. Anh bước lên, giẫm nát một cái đầu của quái vật, dùng sức đạp vỡ. Sau một tiếng phịch, thân thể quái vật bị Huyền Âm Ô Thủy nuốt hết, còn một bóng người từ nơi sâu nhất của Hải Thị Thận Lâu chậm rãi đi tới. Đó là một tu sĩ nhân loại, lúc này thân thể có phần hư ảo, vì đã trở thành một phần của ảo cảnh. Có thể nói, bây giờ hắn chính là ảo cảnh, nhưng trong Hải Thị Thận Lâu, hắn là chân thật, có thể tấn công và giết người. Nhưng điều khiến Mộ Phong nghi ngờ là, anh vừa dê yết một con quái vật dị dạng, nhưng khi sống lại trong ảo cảnh, lại là một con người. Đây, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ con quái vật đó vốn là con người? Mộ Phong lẩm bẩm, vẻ mặt nặng nề. Câu trả lời ở ngay trước mắt, chỉ là anh không thể tin được, vì sao một người lại biến thành dáng vẻ kia? Tất cả những điều này tạm thời không có câu trả lời, vì sau khi sống lại trong ảo cảnh, quái vật không nhớ chuyện đã xảy ra trước đó, chỉ biết trung thành với Mộ Phong. Lùi ra đi. Mộ Phong có chút trầm trọng, nhanh chóng thu hồi hải thị thận lâu, trong lòng nặng trĩu nghi hoặc. Không lâu sau, lão ăn mày và Ngụy Bi trở lại đây, chỉ là lúc này lão ăn mày không vui vẻ như vậy. Sao vậy? Mộ Phong tò mò hỏi. Lão ăn mày quay đầu nhìn Mộ Phong, lạnh lùng hỏi, kể tại sao ngươi lại lừa ta? Lừa ngươi? Mộ Phong sững sờ, lập tức nhớ tới chuyện hạt giống hải thị thận lâu, trong lòng nghi hoặc, kể ngươi đang nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.